bắt đầu rồi. Thấy Hạ Thất Tịch xoay người, hắn câu đầu tiên lời nói đó là như thế. Ngươi tựa hồ không phải chúng ta tổ, vì cái gì tới tìm ta? Hạ Thất Tịch híp híp mắt nhìn nàng, toàn thân đề phòng, không có vũ khí cùng năng lực nàng, rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân. Cùng ngươi cùng nhau cuối cùng nhất định sẽ an toàn, ta là như vậy phán đoán. Nam tử đẩy đẩy chính mình mắt kính, tiếp tục nói, ta biết ngươi chán ghét cam đội, nhưng các ngươi lam đội nhân số quá ít, không tính toán kéo mấy cái đồng minh sao. Ý tứ này là nói chỉ cần giờ phút này chính mình đồng ý cùng hắn cùng nhau, hắn liền sẽ hỗ trợ đối phó Nhiếp Kinh đám người. Mặc mặc, thấy Hạ Thất Tịch thần sắc bất biến, hắn lại lần nữa tung ra một cái trọng bằng bom, ta chung cư chung cấu tạo ra bạn gái là cái phóng viên, đối với một ít tin tức nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc, lầu 2 một cái thành niên kỳ năng lực giả để lộ ra tin tức, chung cư chung người dẫn đường chỉ cần có thể tìm được tên gọi Hạ Thất Tịch tân sinh nhi, khen thưởng kinh nghiệm điểm 10 vạn điểm. 10 vạn. Lần này Hạ Thất Tịch thật sự kinh ngạc, nàng gắt gao cắn môi, hồi tưởng khởi một ít phía trước sự. Trách không được họa cốt phía trước nói câu Hạ Thất Tịch, chính là bởi vì 7 tháng sơ 7 cho nên như vậy đặt tên. Làm người như lọt vào trong sương mù. Chung cư vì cái gì muốn tìm kiếm kêu Hạ Thất Tịch năng lực giả? Đương nhiên, ta phải biết không ngừng này một cái, làm ta cùng ngươi cùng nhau hành động, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Dùng giao dịch tới đổi lấy tin tức sao, cái này nam tử thật đúng là bị ích lợi điều khiển a. Hành lang trên vách tường đều là hắc ảnh, có quỷ dị tạo thành khác hình dạng, dương nanh múa vớt, nhưng dư quang luôn là thấy kia hắc ảnh tựa hồ chính tạo thành ác độc quái thu ở nàng phía sau chậm rãi ngạch bò động, nam tử yên lặng đi theo phía sau vừa đi vừa nói chuyện. Nơi này một thứ gì đó ta căn bản không nhận biết, nhưng ta trực giác là ngươi khẳng định biết, hợp tác thời điểm ta hy vọng chúng ta cho nhau thẳng thắn thành khẩn không cần giấu giếm. 267 hào bỏ mình. 256 hào bỏ mình. 254 hào mạt sát. Nay quảng bá phát ra nội dung làm Hạ Thất Tịch cùng nam tử nhìn nhau, đã bắt đầu rồi. Phúc! Một cái màu trắng bóng dáng xuyên thấu vách tường xuất hiện ở trên hành lang, hơn nữa bay thẳng đến nam tử phát ra, Hạ Thất Tịch thần sắc đạm nhiên kéo ra nam tử, bóng trắng vô hụt, lại lần nữa chiều Hạ Thất Tịch phát ra, tới lui lui tránh né một lát, nàng liền thở hừng hộp. Có thứ gì sao? Nam tử phát hiện hỏi như vậy câu. Các ngươi làm cái gì nột? Một thanh âm từ hành lang một khắc sườn truyền đến. Hạ Thất Tịch tầm mắt dừng ở trên cổ tay hắn, màu cam. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, liền đi theo ta chạy mau. Vội vàng lại đè thấp thanh âm vang lên, nàng dẫn đầu lao tới đi ra ngoài, không có năng lực, thân thể rèn luyện ra nhanh nhẹn vẫn là làm nàng tốc độ mau như liệp báo giống nhau. Nam tử liền tự hỏi đều không kịp thân thể liền dẫn đầu làm ra lựa chọn, chạy một đoạn hắn còn bất thời giờ nói, ta kêu Quán Vũ. Hai người cấp tốc chiều nam tử phóng đi, tốc độ thực mau liền vọt tới nam tử trước mặt. Nam tử vẻ mặt không rõ thẳng đến Hạ Thất Tịch mặt từ trong bóng đêm trổ hết tài năng, đây là đội trưởng đắc tội nữ nhân kia. Hắn ám đạo không hảo cũng xoay người bắt đầu chạy, mới bất quá hai bước, hắn tức khắc phiên đến trên mặt đất hai mắt lộ ra tròng trắng mắt, cũng hung hăng bóp chính mình cổ. Quan Vũ đứng ở cửa thang lầu, thấy như vậy tình cảnh trong lòng không khỏi trồi lên một tia hàn ý, nữ nhân này thật sự đắc tội không được. Nàng nghe được một trận hỗn độn lại bí tịch đánh thanh, dày đặc thanh âm không phải một người việc làm, chẳng lẽ Ôn Càn Long bọn họ liền ở bên ngoài? Vừa mới đích xác có cái gì ở đuổi theo chúng ta đúng không? Bọn họ hai người chỉ là chạy một đoạn, cũng không có phạm quy. Nhìn nữ nhân này sơn mặt, trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ, nàng chỉ là đối địch nhân như thế, đối đồng bạn đó chính là một loại khác. Hạ Thất Tịch chỉ là nhàn nhạt ân. Một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Đi xuống lầu thang, phía trước mơ hồ truyền ra cái loại này đánh thanh càng thêm chói tai, lại đi hai bước, nàng đứng ở ngạch cửa trước đôi mắt trừng thật sự đại. Rộng mở quan tài chung nằm người đúng là vừa mới chết ở trên hành lang nam tử, bên cạnh trên ghế phóng một cái radio, bên trong truyền ra cái loại này tê tâm liệt phế không tha, tiếc hận, tiếc nuối khóc tăng thanh. Các nàng xuống thang lầu bất quá vài phút, người này là như thế nào nằm tại đây quan tài chung, ai cho hắn đổi tang phục. Đột một chút đèn điện tư tư bắt đầu chớp chớp, nàng tâm thần nháy mắt nhanh mấy chụp, Quan Vũ nói, này trong quan tài có cái gì? Cái này, hắn cũng nhìn không thấy. Thuyết minh này không phải thi thể. Chương 124 ở nơi khác ngươi có thể có đặc thù đãi ngộ, ở ta nơi này. Quan Vũ nhìn không thấy quan tài chung có cái gì, nhưng xem Hạ Thất Tịch thần sắc hắn liền cảm thấy bên trong nhất định có cái gì, lập tức đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Hạ Thất Tịch, chỉ cần nàng nhấc chân hắn liền sẽ lập tức đi theo phía sau bắt đầu chạy, kế tiếp Hạ Thất Tịch lời nói làm hắn cảm thấy phỏng đoán quả nhiên không sai. Quan Vũ, ngươi cảm thấy một cái rõ ràng chết ở hành lang người sẽ đột nhiên xuất hiện ở quan tài chung sao? Nói những lời này thời điểm Hạ Thất Tịch đưa lưng về phía hắn nhìn quan tài, nhưng Quan Vũ vẫn là bên trong nghe ra nửa điểm âm dung. Quan Vũ tâm thần căng thẳng, này có ý tứ gì? Là vừa rồi ra hỏa kêu biến thành cái loại này đồ vật sao? Nàng như thế nào không chạy? Không phải Hạ Thất Tịch không nghĩ chạy, mà là nàng cả người liền như bị yểm cuốn lấy giống nhau, giữa trán đều là tinh mịn mồ hôi, nàng tựa như đặt mình trong một chỗ biển sâu bị rong biển cuốn lấy chân, vô pháp hô hấp, vô pháp hành động, bị dần dần cuốn vào kia phiến hắc ám càng là vô pháp dãy rủa. Thâm thúy u ám đáy biển, vô số song tái nhợt tay chậm rãi chiều nàng rỗi lại đây. Nàng càng là dãy rủa kia cổ lực lượng càng là lớn hơn nữa lực đem nàng liên lụy nhập trong đó, nàng kêu không ra, cảm giác thân thể lạnh băng, nàng trong tầm mắt làn da tái nhợt như lên men cục bột, chỉ cần hơi chút xẻo cọ một chút, nàng huyết nhục liền như nắm nhập nồi đun nước mặt ngật đáp ngay sau đó hóa khai. Quan Vũ nhíu mày, Hạ Thất Tịch một câu lúc sau nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tác. Bang! Nhà ở nội đèn điện ở tư tư chấp sau một hồi đột thất tắc nức, phòng trong ánh sáng đột nhiên im bặt, Quan Vũ cảm thấy chính mình tâm nháy mắt bị nhéo gắt gao, phía sau lưng thượng toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chảy xuống, làm hắn không tự giác hai chân đều bắt đầu run rẩy lên. Ngoài cửa sổ lá cây bị thổi đến xôn xao vang lên, ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào hắc ảnh ở trên tường ấn ra các loại đồ án, Quan Vũ thân mình có chút cương, không dám quay đầu lại sợ diệt trong truyền thuyết tam đèn, không dám ngẩng đầu, sợ trên trần nhà treo một cái chừng lớn xem thường, phi đầu tán phát đầu người, không dám nhìn trên tường đồ án, sợ xuất hiện hắc ảnh chiều hắn cắn nuốt lại đây. Quan trọng nhất chính là trước đó, Hạ Thất Tịch từng nói qua câu kia rõ ràng chết ở hành lang nhân vi gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở quan tài chung làm hắn toàn bộ suy nghĩ không thể không bắt đầu lan tràn chiều cái kia phương hướng suy nghĩ, hắn nghe thấy chính mình tim đập như cổ thanh âm, mau đến tựa hồ muốn bắn ra yết hầu, cố tình như vậy tim đập dưới, hắn lại là liền hô hấp đều áp lực không dám tăng thêm. Chạy! Chân cứng đờ dường như, vô lực. Hắn thậm chí một mông ngồi ở trên mặt đất, Quan Vũ chưa từng cảm thấy chính mình như vậy bất tức quá. Hắn có năng lực thời điểm căn bản sẽ không như thế, cái loại này ta thật sự chính là một người bình thường ở trong lòng thật sâu gieo can, nhắm mắt, Quan Vũ vứt bỏ một ít hỗn độn ý tưởng, bắt đầu nhớ tới quảng bá chung quy tắc, vô pháp rời khỏi khủng bố thể nghiệm cơ hội, nếu không mặt sát, những lời này làm hắn khí huyết cuồn cuộn, tức khắc bạo câu thô khẩu. Thảo bùn mẹ. Ngay sau đó ở hắn trong tầm mắt đưa lưng về phía hắn Hạ Thất Tịch động, sau đó một loại giống như một cái chết đuối người bị cứu lúc sau ho khan. Hắn tức khắc ánh mắt sáng lên luân phiên cất bước tiến lên, sao lại thế này? Ta vừa mới bị câu hồn, chết ở hành lang ra hỏa kia, thật là có thủ tất báo. Hạ Thất Tịch xoay người, sắc mặt tái nhợt, nàng thậm chí cho rằng chính mình căng bất quá tới, nhưng liền tính như thế, nàng một chút cũng không hối hận làm cái kia nam tử đi tìm chết. Ở không người khu bất diệt thành phía trên, những người này đối Lam đội tiêu diệt, nàng nhớ rõ rành mạch. Người không sao chứ? Thấy nàng mồm to hô hấp một lát siêu chiều hắn lắc đầu. Quan Vũ như mày nói, tên kia nếu là thành oán linh loại này, lần này đối với ngươi bó tay không biện pháp hẳn là sẽ từ địa phương khác vào tay. Địa phương khác. Ngay sau đó, Hạ Thất Tịch sắc mặt đại biến thân mình nhanh chóng đột nhiên xông ra ngoài. Bất chấp rút dây động rừng nàng vừa chạy vừa kêu ôn cản long đám người tên, vừa mới trên hành lang ra hỏa kia đối chính mình vô pháp câu hồn, nhất định sẽ đi đối phó bọn họ. Thấy nàng điên rồi giống nhau la to, Quan Vũ bước chân dừng một chút vẫn là theo đi lên. Hắn vài bước đuổi theo Hạ Thất Tịch lúc này càng không cần kêu, nói không chừng bọn họ vốn là tàng hảo hảo bị ngươi một kêu càng dễ dàng bị phát hiện, lại nói ngươi như vậy kêu còn chưa cứu ra bọn họ, chính mình liền trước trêu chọc phiền thoái. Hạ Thất Tịch thở hổn hển một lát khí, áp xuống chính mình lo lắng. Nàng xoay người nhìn Quan Vũ. Chỉ có một buồn biện pháp. Quan Vũ mở miệng một gian tìm. Ở Hạ Thất Tịch bên này nỗ lực tìm kiếm đồng bạn thời điểm, càng nhiều quảng bá tin tức trực tiếp công bố, cái này tin tức thảm lệnh người sợ hãi. Ai sẽ tin tưởng này đó đã trải qua như vậy nhiều năng lực giả, sẽ tái ở chỗ này. Ở cửa sắt ngoại quầy hàng thượng, cái kia lão giả kiểu chân bắt chéo, trong tay nâng một cái nãi màu trắng máy tính bảng đôi mắt mị mị nhìn mặt trên mười mấy hình ảnh, lấy ra một khối phóng đại, xem tư liệu, cái này Hạ Thất Tịch. Ân, chính là Hạ Ninh Sa nữ nhi. Ở nơi khác ngươi có thể có đặc thù đãi ngộ. Nhưng ở ta nơi này, lời này không có nói xong, nhưng mặc cho ai nghe thấy đều sẽ biết hắn hạ nửa câu là cái gì. Ở lầu 2 đệ nhất gian phòng, Hạ Thất Tịch cùng Quan Vũ đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong truyền ra điên cuồng tiếng cười, ha. Hạ Thất Tịch, câu dẫn ta phải tay thực sản có phải hay không, không nghĩ tới lao tử còn có đem ngươi đẻ ở phía dưới một ngày. Nàng sắc mặt xanh mét nghe bên trong truyền ra ô chọc ngôn ngữ, tay mới đặt ở then cửa thượng đã bị Quan Vũ giữ chặt. Từ kẹt cửa trông được đi vào, một cái nam tử đưa lưng về phía môn ghé vào một cái bàn thượng thân tử phập phồng, trên mặt đất rơi rụng đầy đất thư tịch, Hạ Thất Tịch híp híp mắt. Nhìn hắn dưới thân đích xác đè nặng một khối tuyết trắng thịt, thể. Máu đen từ trên bàn sách phun tung tóe ra, bang kỷ một tiếng, bởi vì nam tử tiến công lực độ quá lớn, tuyết trắng đùi trực tiếp rơi xuống đất, cánh tay tách ra quỷ dị phù không xuất hiện ở nam tử hậu bối, nhẹ giọng vuốt ve, mơn trớn địa phương một mảnh vết máu, huyết nhục phiên khởi, màu đỏ thâm khẩu tử nội suýt nữa thấy bạch cốt, nam tử đầy mặt hưng phấn, không hề sở giác. Cái tay kia lo chính mình ngạch trên mặt đất bò một lát, từ thư tịch đôi trung tìm kiếm ra một tay công đao. Mãn nhà ở chung đều là huyết, tự do hành động tay cùng chân, Hạ Thất Tịch nâng bước mới đi. 232 hào bỏ mình, phun 232 đúng là vừa mới chết ở trong phòng nam tử, Hạ Thất Tịch nghe thấy một tiếng khinh thường hử thanh. Cơ hồ mỗi cái trong phòng đều ở phát sinh quỷ dị sự. Ngày thứ ba, Hạ Thất Tịch cùng Quan Vũ đứng ở một chỗ trước cửa, cùng khắc môn không có gì bất đồng, nhưng bên trong quá an tĩnh, cũng không có cái gì thành âm truyền ra. Mở cửa, nhà ở nội tình cảnh tức khắc làm Hạ Thất Tịch trợn mắt há hốc mồm. Chương 125 tìm kiếm ngã xuống âm hoa thụ, chú ý, âm không phải lỗi chính tả Nga. Nhà ở nội tình cảnh tức khắc làm Hạ Thất Tịch trợn mắt há hốc mồm. Thật nhiều. Nàng thân mình banh thực khẩn, lại phát hiện những cái đó hắc ảnh tất cả đều đoan đoan chính chính ngồi, chỉ là có chút không thích hợp mà thôi. Nhà ở nội nói không nên lời buồn, không khí tựa hồ đều tại đây quỷ dị không khí hạ ngưng lại, Hạ Thất Tịch cảm giác hô hấp không thuận tức khắc toàn bộ đầu góc đều mơ mơ màng màng lên, ân. Chính là, giống cái loại này vây cực kỳ lúc sau đi đường lung lay, cái gì đều không rõ ràng lắm, liền tính ném cho ngươi một cái một cộng một bằng mấy vấn đề, cũng là trả lời không ra. Trước mắt không gian đại khái trăm tới bình an mễ địa phương, một cái đại hình một chất hình vuông đấu gạo hộp, bên ngoài vẽ mỗi ngày hốt bạc đồ án, bên trong tất cả đều là màu trắng gạo, đấu gạo hộp phía trên một cây huyền giang treo một chản đèn lên dầu, đèn cùng mễ khoảng cách vẹn vẹn có nửa chỉ cao, đèn dầu hai sườn cắm hai mặt nhìn nhau gương, đấu gạo hộp bên ngoài bãi một cái trường hình ghế vương tử. Quan Vũ tiến lên bắt tay cắm vào gạo chung, rời rạc gạo theo hắn động tác cổ động hai hạ, bắt tay rút ra là lúc trên tay đều là tinh mịn vôi, ngón tay hơi hơi trà sát, có chút chân trượt, tựa hồ đã nhận ra cái gì nơi này là không phải có. Đồ vật. Không có được đến Hạ Thất Tịch trả lời, Quan Vũ cổ cứng đờ, trong mắt chuyển động. Là ở tụ hội sao? Hạ Thất Tịch nện bước san chiều một khác chỗ ghế đi đến, một cái bóng đen yên lặng đứng lên tránh ra vị trí nhìn Hạ Thất Tịch ngốc ngốc ngồi xuống, yên tĩnh không gian nội mặt sau hắc ảnh một tầng tầng giữ cửa khẩu lấp kín, quảng bá chung đầu tiên là tràn ra một tia vụ vụ, theo sau một thanh âm vang lên. 279 hào tử vong. 278 hào tử vong. Này hai tiếng quảng bá như một cái tình ngày tiếng sấm, Hạ Thất Tịch tức khắc bừng tỉnh, cả người lông tơ đứng chồng ngược, một cổ dòng nước lạnh thẳng tắp thoán phía trên đỉnh. 278 hào là Ôn Càn Long, 279 hào là Tiết Thư Mặc. Bọn họ đã chết. Hù chết. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây là Hạ Thất Tịch cái thứ nhất ý niệm. Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, ngồi băng ghế rung động kéo kẹt nâng lên. Nàng thân mình đang ở dần dần lên cao, thẳng đến nàng bị ngã vào màu hoàng kim thiên bình xương thượng phập phồng, cũng không biết là xương quá lớn vẫn là nàng chính mình thu nhỏ, nhìn mặt đất liền như vạn trượng huyền nhai giống nhau, ngay cả Quan Vũ đều biến mất ở trong một mảnh hắc ám xem không rõ. Đối diện xương thượng một cái bóng đen tựa hồ thực trọng, làm nàng bị bên này cân bản bị cao cao bắn lên. Hai lượng tám tiền, đủ tư cách. Chúc mừng 277 hảo, đạt được tiến vào tư cách. Quảng bá trung thanh âm cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Đây là thanh âm này cũng mang theo như vậy một tia kinh ngạc. Tư cách, cái gì tư cách? Tồn tại người cơ hồ tất cả đều dựng lên lỗ thai, đây là trừ bỏ mạt sắt cùng tử vong ở ngoài duy nhất một cái không giống nhau quảng bá, có ý tứ gì? 277. Có người nghi hoặc kia chẳng phải là cái kia Hạ Thất Tịch sao? Nhiếp Kinh từ chỗ sâu trong toát ra đầu, trong mày, hắn giờ phút này đang ở một mảnh huyết trì trung di động bị cắn nát khí quan, trong tầm mắt một viên tròng mắt hoành thổi qua. Một cây treo ở bả vai bạch màu vàng ruột bị hắn một phen kéo xuống ném xa hơn, đáng giận. Vì cái gì mỗi lần đều là nàng? Lại hoàn hồn, Hạ Thất Tịch lại ngồi ở kia chỗ trên ghế. Nàng thử giật giật, toàn thân như bị tô lên một tầng cố định keo nước giống nhau, trừ bỏ môi có thể rất nhỏ động vài cái ngoại căn bản liền đôi mắt đều không thể chớp một chút. Thất Tịch. Quan Vũ tiến lên đứng ở nàng bên cạnh người, thấy nàng ngồi ở băng ghế thượng không hề động tác, hắn mở miệng nói, ngươi làm sao vậy, bị định trụ sao? Hắn rôi tay đem cánh tay đặt ở Hạ Thất Tịch nách hạ kéo khai nàng, giống như dọn một cái trầm trọng điêu khắc giống nhau, căn bản là vô pháp hành động. Ngươi không thể nói chuyện, không thể động. Hạ Thất Tịch nhẹ giọng ân một câu. Nàng nhìn trong gương ánh đèn, giống thử nhíu mày đều không thể làm được rõ ràng cũng chỉ có một chẳng chờ, làm nàng phảng phất giống như thấy chính là vạn ra ngọn đèn lên dầu, dần dần nàng cảm thấy thân mình biến nhẹ, chậm rãi phiêu lên. Gạo lưu xa, bị chôn ở một mảnh màu trắng gạo chung. Phía dưới trung hấp lực làm nàng giống như thân ở sao trời hấp động, hơi không lưu ý liền sẽ thổi quét đi vào, thi cốt vô tổn. Bị hoàn toàn hút vào gạo bên trong khi, nàng nghe thấy trí não có chút tiểu hưng phấn, không tồi, có chút tiến triển, con đường này đúng là có thể cứu ngươi đồng bạn lộ. Chỉ là những lời này, làm nàng nhắm mắt chờ bị cuốn vào, tuy rằng bị xé rách cảm giác cũng không tốt. Ngươi nên may mắn, đây chính là chỉ có gan lớn cương thần tiểu nhân tài có thể tiến vào. Cái gì là gan lớn cương thần tiểu? Chính là mệnh cách nhẹ, gan lớn ý tứ. Hạ Thất Tịch phát ra một tiếng hừ nhẹ, này xem như mâu tán sao. Nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh, nàng nghi hoặc nói, tiến là vào được, đến lúc đó như thế nào đi ra ngoài. Nàng nhưng không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Đệ nhất không thể giết chết trừ bỏ chính mình ở ngoài người. Những lời này hàm nghĩa ngươi không hiểu sao. Ý tứ sát người khác không thể, nhưng là sát chính mình thật là có thể. Đương nhiên những lời này không phải dùng ở bên ngoài ngạch, ở bên ngoài tự sát đã chết chính là đã chết, nhưng ở chỗ này, ngươi là linh hồn trạng thái. Nói cách khác, ngươi vốn dĩ chính là quỷ. Nàng là quỷ. Trắng xóa một mảnh sương mù, nơi này có cứu sống đồng bạn phương pháp. Nàng vội vàng vượt mức quy định đạp một bước, xương trắng biến mất, ánh vào trong mắt chính là một mảnh quái dị rừng rậm. Nàng này một bước khen đến có chút đại, thiếu chút nữa đụng phải một người. Sai, là đã trang thượng một người. Người này là cái hơi béo phụ nữ trung niên, cổ áo khai thật sự thấp, trắng bóng một mảnh, nhưng này dáng người thoạt nhìn thật sự là có chút. Hơn nữa nàng trên cổ treo một cây dây thừng, mặt trên trói lại chút chai lọ vại bình đồ vật, có chút quái dị. Thật vất vả tiến vào cá nhân, lại là cái nữ nhân, Hoa tỷ đem phía trước cố ý buông ra cúc áo, thần sắc bất động cấu lên, tức khắc nói thầm vài câu nam nhân liền không có mệnh cách nhẹ thật lâu không thấy nam nhân vào được nói, đối Hạ Thất Tịch thần sắc cũng là lãnh đạm chút tùy ý tham quan. Hoa thụ, người hồn thụ, mỗi người ở âm phủ linh hồn đều là một thân cây, người đã chết, thụ liền sẽ đảo rớt. Như vậy, muốn tìm Đỗ Quyên liền phải tìm đảo rất thụ. Khu rừng này chung, đảo rất thụ rất nhiều, nàng thậm chí không đi bao lâu liền tìm tới rồi cái thứ nhất người quen, đó là Hàn Tinh Thụ, chắc cây thượng mọc đầy chứa đựng khí phao nang, chiếm cứ hơn phân nửa, xem ra Dung Nguyệt ở trong lòng hắn đích sắc rất quan trọng, nàng ở nhánh cây gian thấy sở hữu đồng bạn, cô đơn không nhìn thấy chính mình. Hắn hoa thụ sinh cơ bồng bột, chỉ là trên thân cây viết một ý tứ, chí nào nói đây là lần thứ hai sinh mệnh ý tứ, ngươi xem, ngươi ở cao nhất thượng. Hạ Thất Tịch nhìn lại, Hàn Tinh Hoa thụ nhất trung tâm trên thân cây, một phen biến hình chú ý bộ dáng thúc ở nơi nào, bị kim quang vần quanh, có chút cục lốc thần thánh chi ý, Hạ Thất Tịch dở khóc dở cười sờ sờ cái múi. Chương 126 quảng bá chung rõ ràng bá báo quá, các ngươi đã chết. Không nghĩ tới ở Hàn Tinh trong mắt đồng bạn đại biểu cư nhiên là vũ khí hoặc là năng lực, nhánh cây thượng chứa đựng khí phao nang chiếm đầy nàng toàn bộ trong mắt, thật là cái si tình hạt giống a, phía trước còn không phải là bởi vì muốn hộ hảo Dung Nguyệt mới rời đi sao? Một con bàn tay tựa hồ đại biểu được đến là chạm đến tay, còn có tiết thư mặc lửa cháy quyền bộ nếu thật giống nhau nặng trĩu treo ở chi đầu. Dương dâm rất lớn. Sợ bỏ lỡ đồng bạn hoa thụ, Hạ Thất Tịch đành phải bước chậm trong đó. Nơi này mỗi một cây hoa thụ chính là một người hồn thụ, đủ loại, hình thái khác nhau, kích thích nàng tầm mắt, nàng phảng phất giống như đi ở một cái thế giới khoa học viễn tưởng chung, chứng kiến đến đổi mới nàng dĩ vãng nhận chi. Âm phủ cầu lại Hà Nột, vọng hương đài nột, như thế nào sẽ là một mảnh đại thụ? Dương Dậm quản lý cư nhiên là một cái mập mạp phụ nữ, ở Hạ Thất Tịch bước chậm thời gian chung, Hoa tỷ vẫn luôn đứng ở lối vào chiều kia phiến trắng xóa sương mù chung nhìn xung quanh, tựa hồ chờ mong cái gì. Đây là Bạch Hạ Hoa thụ. Nàng chỉ là từng cái tìm kiếm, lại lần nữa gặp được một viên cho nàng quen thuộc cảm giác hoa thụ, này thân cây treo nữ tính phấn phấn nội y, trò chơi quang đĩa, game mobile khống chế bản, thậm chí còn có bút bê bơm hơi. Cùng Hàn Tinh biểu đạt bất đồng chính là này trên cây trừ bỏ những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật ngoại, thô to nhánh cây đem một đám trường đồng bạn mặt thụ ngật đáp phùng ở tán cây trung gian, Ôn Càn Long, Hàn Tinh, Đỗ Quyên. Bạch Hạo được đến hoa thụ không có lá cây, tất cả đều là tinh mịn sợi tơ mượt mà từ phía trên buông xuống mà xuống, Hạ Thất Tịch tới gần, những cái đó tinh mịn sợi tơ tựa hồ có thể cảm giác ra trên người nàng hơi thở, nhộn nhạo lên, giống như không tiếng động màu trắng thác nước. Vẫn là tìm được Đỗ Quyên cùng Ôn Càn Long, tiết thư mặc hoa thụ quan trọng, Hạ Thất Tịch khẽ vuốt tránh ra, lại ở tinh mịn bạch tuyến trung, phát hiện trên cây có cái mạo khói đen gốm sứ ấm thuốc. Đó là cái gì? Bạch Hạo đối dược vật tựa hồ không có gì đặc biệt thiên hảo. Là ấm thuốc ca. Thất Tịch, ngươi phải tin tưởng nơi này hoa thụ đại biểu chính là hắn bản nhân, nếu là nơi này có ấm sắc thuốc, thuyết minh hắn thân thể có bệnh nhẹ, liền tính hiện tại không có thể hiện ra tới, như vậy về sau chờ thể hiện ra tới sau sẽ thực chí mạng. Trí não tinh tế nói tới, vô cùng có kiên nhẫn, thăng cấp lúc sau không hề châm chọc niệm ai, ngược lại như một cái từ ái trưởng bối, hỏi gì đáp nấy. Hạ Thất Tịch nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này, càng không có nghe thấy trí não xưng hô nàng là Thất Tịch mà không phải kêu ký chủ, hoặc là tuyển thủ hạt giống Hạ Thất Tịch. Bạch Hạo hoặc là không nói lời nào hoặc là nói chuyện chính là 10 phần hưng phấn, thấy thế nào đều không giống như là có bệnh bộ dáng. Nếu nơi này có thể đem ngã xuống hoa thụ trọng tái, như vậy, có phải hay không cũng có thể đi ấm sắc thuốc gỡ xuống tới. Ta tưởng, cái này ngươi lý giải sai rồi, hoa thụ trọng tái nói không phải ngươi, chỉ có hoa tỷ mới có cái kia năng lực, đem ấm sắc thuốc để xuống dưới cũng là hoa tỷ mới có cái kia năng lực. Hạ Thất Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại kiểm tra rồi Hạ Hàn Tinh hoa thụ, xác nhận vô bệnh ở ngoài mới ngừng ở Bạch Hạo trước mặt, chiều xương trắng kia đầu nằm ở vong thượng hoa tỷ mở miệng, hoa tỷ, ta tưởng gỡ xuống ấm sắc thuốc. Có thể. Hoa tỷ trả lời thực dứt khoát, một cái xoay người ý đồ ngồi dậy, nghề hà làm thử vài lần mới chậm rãi bỏ dậy. Chờ nàng đi đến Hạ Thất Tịch trước mặt đứng yên, xoa xoa tay ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hoa tỷ cùng ngươi nói cái đại lời nói thật. Ngươi trước mắt thân thể gen cùng ta làm giao dịch ta cũng sẽ không trào giá quá cao, đem ấm sắc thuốc gỡ xuống tới, dùng 10 năm thọ mệnh tới đổi, muốn đem hoa thụ trọng tái 100 năm một đuổi. Ba người mệnh, hơn nữa Bạch Hạ bệnh, này liền yêu cầu 310 năm, nàng có nhiều như vậy thọ mệnh sao? Ngươi có. Hoa tỷ cướp trả lời. Nàng không biết Hạ Thất Tịch như thế nào tiến vào nơi này, nhưng nên nói nàng vẫn là muốn nói, 60 tuổi dưới tử vong ta khuyên ngươi không cần trọng tái hoa thụ. Đừng hỏi ta nguyên nhân hỏi ta cũng sẽ không nói, đây là chúng ta này hành quy củ. Đem Bạch Hạo mặt trên ấm sắc thuốc chọc xuống dưới sau, Hạ Thất Tịch lại tìm được rồi dung nguyệt thụ, trừ bỏ thân cây ngoại hơn phân nửa bộ phận tán cây đều bị chứa đựng sườn xám túi bao trùm. Này đại khái là một loại tự mình bảo hộ, nhưng xuyên thấu qua khí phao nang mơ hồ có thể thấy bên trong nhánh cây thượng, rất nhiều người ca tóc vàng mắt xanh cầm ốc biển, kia mặt rõ ràng là hàn tinh bộ dáng, thanh thúy làn điệu, thật không hổ là tình lữ a, nào đó phương hướng thật đúng là gần như giống. Nhau. Không biết đi rồi bao lâu, nàng cảm thấy lòng bàn chân có chút đau, mặt đất đều là mà thứ, trong nàng lòng bàn chân một mảnh huyết hồng, nàng cung mu bàn chân, tận lực dùng mũi chân cùng gót chân hành tẩu, nhưng sắc nhọn chân thứ như cũ đem nàng chọc huyết nhục mơ hồ, tuy rằng biết này không phải thật sự, nhưng là cảm giác đau đúng sự thật phản ứng đến hắn đại não. Làm nàng kiên trì chính là này thiên mà thứ cuối, có hai viên hoa thụ song song ở bên nhau ngã xuống đất mặt, căn cần chỗ bùn đất vẫn là tân, một viên thụ có chút khoa trương. Thô to thân cây phủng một kiện không ngừng biến hóa quần áo, hộ thật cẩn thận, chỉnh cây nhao nhao dính dính đều sắp hòa tan, khắp nơi đều là miệng, rầm rì khóc giống, liền như trên mặt treo một cái tổ ong, nàng một tới gần hoa thụ phía trên ong long thanh càng rõ ràng. Càn long, nàng ngồi xổm xuống thân mình. Ôn càn long hồn thụ bên cạnh người hoa thụ là một cây toàn thân là thứ, sắc bén bén nhọn thứ có nửa thước trường, thứ đầu phiếm hồng quang, hoàn toàn giống như là trong sa mạc bị vô hạn phóng đại xương rồng bà. Này hơi thở quen thuộc không thể lại quen thuộc, Hạ Thất Tịch tầm mắt dừng ở hoa thụ trên thân cây, mặt trên mỗi cái hoa văn đều tạo thành, Thất Tịch, Thất Tịch. Bên ngoài, Hạ Thất Tịch chính dại ra ngồi ở đèn dầu trước gương, bốn phía tình cảnh đã thay đổi, mấy phiến cửa sổ, mặt đất toàn bộ bị sái thật dày vôi, mọi người hạ thấp thanh âm không dám mồm to hút khí, chẳng sợ có một chỗ mà biên vôi hơi chút di động, hoặc là lộ ra dấu chân, nhà ở nội người liền sẽ toàn bộ lao ra phòng này. Vài thứ kia cũng là một loại phóng ra thể cùng loại từ trường dao động, hành động thời điểm vẫn là sẽ ảnh hưởng bốn phía hoàn cảnh, nhưng giống nhau rất ít người sẽ phát hiện, chẳng sợ kia đồ vật giờ phút này liền ở ngươi phía sau đối với ngươi cổ hơi thở, ngươi cũng là không cảm giác được. Hiện giờ, như vậy, là Nhiếp Kinh làm ra tốt nhất đối sách. Hạ Thất Tịch thần sắc dại ra, bên cạnh dựng một cái ăn mặc áo đen quần đen người, đúng là Nhiếp Kinh. Nàng đây là làm sao vậy? Nhiếp Kinh hỏi. Quan Vũ híp híp mắt, không biết. Nàng đây là làm sao vậy? Nhiếp Kinh mặt vô biểu tình, lần thứ hai mở miệng khi thanh âm lạnh hơn. Nàng! Bên cạnh người hiện lên một cái nho nhỏ lốc xoáy, bị buộc chặt ngồi xổm mặt đất Quan Vũ đôi mắt nửa mị. Nhiếp Kinh, Nhiếp đội trưởng, ngươi một người nam nhân luôn là cùng nữ nhân phân cao thấp làm ta khinh bỉ, cho dù ngươi hỏi ra đáp án, cũng không có tư cách vào đi. Mặt đất lốc xoáy lớn hơn nữa, lấy một loại nhỏ gió lốc diện tích quát lên, bột phấn tức khắc chui vào Nhiếp Kinh cùng còn lại người đôi mắt. Ai? Bang! Môn bị đột nhiên phá khai, vọt vào tới mấy mặt bóng đen. Nhiếp Kinh nửa híp mắt nhìn kia Ôn Càn Long, Tiết Thư Mặc cùng Đỗ Quyên đám người, đôi mắt đằng nhiên trừng lớn, sao lại thế này? Quảng bá chung rõ ràng bá báo quá các ngươi đã chết. Chương 127 có lẽ cùng ngươi tưởng giống nhau, có lẽ không giống nhau. Khủng bố thể nghiệm, tồn tại nhân số 197 người. Đương quảng bá chung kết thúc hai chữ vang vọng nàng trong đầu thời điểm, Hạ Thất Tịch rất nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, đem ném mệnh Đỗ Quyên tìm trở về sau, lại là ngoài dự đoán bình tĩnh, Nhiếp Kinh đám người ở khủng bố thể nghiệm lúc sau trực tiếp bị truyền tống trở về chung cư, kéo mệt mỏi thể xác và tinh thần trở lại nhà khách sau, ở trong phòng hôn hôn trầm trầm ngủ hai ngày, tỉnh lại sau cho chính mình thả một lu nước ấm, đem chính mình ngâm mình ở bên trong gần một giờ, nàng tinh tế đem thế giới này chung sự suy nghĩ một lần. Hạ Thất Tịch cảm xúc có chút tiêu cực. Quan Vũ nói, chỉ cần tìm được kêu Hạ Thất Tịch tên năng lực giả liền có thể đạt được 10 vạn khen thưởng. Ai tuyên bố nhiệm vụ, ai ở tìm nàng. Vì cái gì Họa Cốt lần đầu tiên thấy nàng tình hình lúc ấy nói ra nói vậy, còn có cái kia tận thế tiên phong cũng là, cứu nàng nhiều lần. Các nàng phía sau nhất định có một người, một cái nhận thức nàng người. Một cái không quá khả năng niệm tưởng hiện lên ở trong đầu, sẽ là nàng hy vọng người sao, hắn vì cái gì không lộ mặt. Hạ Thất Tịch đứng dậy ở trên người bọc lên một kiện quần áo, ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ hôn mê không trung. Thế giới này nhiệm vụ lần này lúc sau đại khái cũng là phải bị vài thứ kia thống trị đi. Đỗ Quyên mệnh bởi vì không phải ở khủng bố thể nghiệm trung tử vong, nàng ở âm phủ tìm thật lâu, kia cây đã khô khốc không có hơi nước. Cái này, nàng thật là ác độc người, nàng kêu hoa tỷ sử dụng nhân gian di hoa tiếp một biện pháp, đem Đỗ Quyên thụ cắm vào khác hoa thụ phía trên hấp thu người khác chất dinh dưỡng, liên tiếp thay đổi vài viên mới làm nàng hoa thụ chậm rãi sống, trọng tái. Thế giới toàn bộ lâm vào hắc ám phía trước, Hạ Thất Tịch đám người truyền tống trở về chung cư. Đứng ở trí não chủ thể dưới nàng tâm thái thả lỏng suýt nữa đã ngủ, chờ hoàn hồn lúc sau mới phát hiện nàng treo ở giữa không trung, ánh sáng đem nàng mệt nhọc xoát đi, ấm áp giống như trở lại cơ thể mẹ, nàng nhớ rõ nàng cũng không có đổi đồ vật. Thanh niên kỳ. Nàng trưng lớn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng. Hạ Thất Tịch, ngươi nhớ kỹ, tiếp theo cái thế giới ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng đụng thấy ta, nếu không sẽ là các ngươi tiểu đội chung kết. Nên diện đi tới người là Nhất Kinh. Màu cam tiểu đội tổn thất nghiêm trọng, thậm chí lại mấy cái không phải bị hù chết, chính là như vậy nhanh chóng ra đi, làn da khô cằn nếp nhăn thành vỏ cây giống nhau, ngay sau đó hóa thành cho bụi. Cái loại này hình ảnh, làm thật vất vả đổi ra tình dục hắn sợ tới mức trái tim đột nhiên co rút lại, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Đều là từ bồi dục tương ra tới người, lại đi tới không chết không ngừng, đối mặt uy hiếp, Hạ Thất Tịch tự nhiên là mắt lạnh tương đối. Nếu không phải Tiết Thư Mặc một đám người phản hồi kịp thời, có lẽ nàng liền từ bên trong ra không được, kỳ quái chính là nàng từ bên trong ra tới sau, Bạch Hạo vội vàng lại đây hướng nàng ôm nàng nói cảm ơn, Tiết Thư Mặc lạnh mặt nhìn chằm chằm Bạch Hạo, người sau vội vàng phòng tay. Có lẽ là Nhiếp Kinh loại này tiểu nhân tạo thành bóng ma tâm lý, Hạ Thất Tịch trừ bỏ chính mình đơn độc tín nhiệm vài người ngoại, còn chưa từng đối khác tiểu đội người vẻ mặt ôn hòa quá, bất quá lúc này đây, nàng tìm được Quan Vũ màu xanh lục tiểu đội trao đổi liên minh, Quan Vũ một người không đại biểu toàn bộ đội, nhưng là vẫn là có quyền lên tiếng. Đương tiểu đội đưa ra điều kiện là tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới, tin tức cùng chung. Theo sau, còn sót lại 7 người màu lam tiểu đội ở rất nhiều người trận mắt há hốc mồm hạ ký xuống đoàn đội buộc chặt hiệp nghị. Tin tức này làm rất nhiều người trận mắt há hốc mồm đồng thời lại có chút hâm mộ, phải trải qua như thế nào sự mới có thể như vậy vô điều kiện tín nhiệm. Đây là rất nhiều tiểu đội vô pháp làm được, cái này hiệp nghị cũng là tân sinh nhi chung điều thứ nhất. Trí não hệ thống cư nhiên khen thưởng mỗi người 500 điểm kinh nghiệm điểm, màu xanh lục tiểu đội lập tức cùng phong. Cái thứ hai ký kết buộc chặt hiệp nghị, mỗi người khen thưởng 250 điểm, theo sau đi theo nhưng thật ra càng ngày càng ít. Buộc chặt hiệp nghị lúc sau, liền không cần lo lắng cảm ứng vấn đề, thậm chí liền ý niệm câu thông đều không cần liền có thể thực mau biết được đồng đội tin tức. Hiệp nghị lúc sau, mấy người đến Hạ Thất Tịch trong phòng cấu tạo ra sân huấn luyện, lần thứ hai bắt đầu huấn luyện ăn ý độ, ở táng mà trung âm hồn, cổ cương đều bị nàng ý niệm cấu tạo ra, từ ngày đầu tiên bắt đầu toàn thân vết thương đi trí nào chủ thể chữa thương. Đến sau lại vẫn luôn đóng cửa môn không ra, làm người cho rằng bọn họ toàn bộ đoàn đội toàn bộ chết ở trong phòng dường như. Ở như vậy ma quỷ huấn luyện một cái buổi sáng, Hạ Thất Tịch tỉnh lại phát hiện một tờ giấy. Đại Hạ Ninh Sa tiến sĩ hướng hắn yêu nhất nữ nhi Vân An. Hạ Thất Tịch đột nhiên ngồi thẳng thân mình, nhanh chóng mặc tốt quần áo vụt ra phòng. Trên quảng trường, có ở trí não chủ thể hạ đổi đồ vật, còn lại hai hai một thốc đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Là ai? Ở bất động thanh sắc dưới tình huống đem tờ giấy để vào nàng phòng, phong nàng hẳn là ngoại thiết trí quyền hạn thiết trí mới đúng. Không có người tầm mắt ở cố tình chiều nàng vọng, chỉ là dựa vào nàng nhạy bén cảm giác, nàng xoay người hướng tới chính mình chung cư môn phương hướng, ngẩng đầu. Lầu 2 trên cửa sổ, một cái mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân, trung phân, ăn mặc sơ mi trắng, nút thắt khấu đến không chút cầu thả, hắn lưng dựa ở bên cửa sổ đồn đãi, nửa khúc trên đùi phóng một quyển thật dày sách vàng tịch, lật xem trang giấy động tác thập phần ưu nhã. Tay trắng non thon dài, như là nghệ thuật ra tay. Đã trở lại. Nam tử thanh âm chậm rãi ở mặt trên vang lên, ôn hòa, vô hại. Là Tiết Thư Mặc cùng Ôn Càn Long nói qua người kia. Cùng nàng tưởng tượng đích sắc không giống nhau, nàng tưởng cái mang theo rắn chắc hắc khung khỏe mắt thật thà chất phác nam. Loại này chỉ tồn tại ngôn tình tiểu thuyết chung người như thế nào sẽ tại như vậy nguy hiểm địa phương. Tồn tại loại này nước bùn, dơ bẩn, tàn nhẫn tận thế thế giới. Cảm ơn khích lệ, lần trước truyền tống thế giới là kia một cái. Táng mà nơi đó. Hạ Thất Tịch nhíu mày đang muốn mở miệng, nam tử liền xác định đến, lần trước đi chính là táng mà. Hạ Thất Tịch không nói, liền như vậy nhìn hắn, thuật độc tâm. Kia tờ giấy là hắn phóng. Nếu ngươi là nói kia trương tờ giấy nói khỏe môi hơi câu, là ta. Hắn biết chút cái gì, chẳng lẽ phụ thân thật là chung cư người nào, ở bốn phía tìm kiếm nàng. Trong lòng một ít mơ màng bị vô hạn phóng đại, hỗn độn ý niệm tràn ngập nàng đầu góc đều dần dần trướng lên, cứ việc nàng sát phạt quyết đoán, ở muốn tiếp cận chân tướng thời điểm, vẫn là có loại gần hương tình khiếp cảm giác. Người nam nhân này lúc này mới ngẩng đầu, trắng non ngón tay đem mắt kính hướng lên trên đầy đầy, như nhau phía trước văn nhã có lẽ cùng ngươi tưởng giống nhau, có lẽ cùng ngươi tưởng không giống nhau, không tính toán đi lên liêu, ân. Hạ Thất Tịch lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là thành niên kỳ, cấm xuất nhập quyền hạn hẳn là đối nàng không có tác dụng, chỗ rẽ đi vào cửa thang lầu, quản lý viên nhìn nàng một cái, cũng không có cấm, nàng đi rồi hai lần cảm thấy tiếp cận chân tướng giống nhau, trái tim không biết cố gắng bắt đầu đột nhiên nhảy lên lên, tiếng vang từng cái đánh sâu vào nàng màng thai, làm nàng cái loại này chờ mong lại sợ thất vọng nỗi lòng nhìn một cái không sót gì. Dựa vào trên tường một lát, gần 10 phút tả hữu, trái tim mới hoan đi xuống. Nàng nện bước thong dong chiều lầu 2 đi đến. Chương 128 tân sinh nhi bước vào thành niên kỳ lớp học. Tìm được căn nhà kia đẩy cửa mà vào, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh tuyết trắng, sở hữu đồ vật đều là màu trắng. Trong phòng một đại mặt tường đều là giá sách, rậm rạp bài sách vở, đại khái trên kệ sách những cái đó màu sắc rực rỡ bìa sách là duy nhất không phải màu trắng đồ vật, người như vậy liền tính không phải cưỡng bách chứng, chính là có thói ở sạch. Hạ Thất Tịch nhìn quanh bốn phía, nam tử còn ở trên bệ cửa ngồi. Tựa hồ nàng ở trên hàng hiên bình phục tâm tình thời gian lược trường làm hắn lại trầm mê vào thư trong thế giới, Hạ Thất Tịch ở trên sofa ngồi xuống cũng không có trước tiên mở miệng, để tránh chính mình có vẻ quá mức với vội vàng. Ta sau nhiệm vụ là cảnh trong gương thế giới, hơn nữa lấy danh nghĩa của ta mời ngươi đi cảnh trong gương thế giới, Hạ Thất Tịch, thế giới tiếp theo, chiếu cố nhiều hơn. Nay không đầu không đuôi một câu làm Hạ Thất Tịch hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc buột miệng thốt ra, à, vì cái gì mời ta? Đoạn Ngọc xem xong một cái đoạn. Cẩn thận để vào một cái thẻ kẹp sách sau khép lại sách vở, cuối cùng dương mắt chính diện đánh giá nàng, hắn có rất nhỏ thói ở sạch, trên sofa nữ tử một thân màu đen bó sát người trang phục, tóc bị cao cao chát cái đuôi ngựa, ánh mắt linh động, lại đối hắn mang theo điểm đề phòng chi ý, không tính là đoan chính ngồi ở chỗ kia, là cái này màu trắng không gian chung duy nhất trọng sát thái, cũng nháy mắt thành cái này hình ảnh chung duy nhất trung tâm. Hắn vẫn luôn chán ghét ghét nhất màu đen nột, cảm thấy đó là dơ bẩn cùng dơ bẩn kết hợp thể. Như thế nào nàng một thân màu đen bố chán ghét. Đoạn Ngọc tưởng nhập thần, trên sofa nữ tử lại mở miệng truy vấn một lần, hắn lúc này mới mở miệng nói, à, ta chỉ là rất tò mò Hạ Ninh Sa tiến sĩ nữ nhi có phải hay không cùng hắn giống nhau, lấy tới làm thực nghiệm thể, lại bởi vì vô pháp thừa nhận những cái đó cường hóa gen. Ân, kỳ thật ta cảm thấy đi, gen dược tề cường hóa quá nhiều cùng cấp với dục tốc bất đạt. Bị lấy tới làm thực nghiệm thể, vô pháp thừa nhận cường hóa gen, dục tốc bất đạt. Hạ Thất Tịch tức khắc đứng lên vài bước hướng nói mắt kính nam trước mặt, mồm to thở phì phò, đột nhiên xô đẩy hắn thân mình, ai nói cho ngươi, hắn ở nơi nào đương thực nghiệm thể, hắn hiện tại thế nào, cái gì bị lung tung lấy tới làm thực nghiệm thể, cái gì kích thích tố quá nhiều, cái gì dục tốc bất đạt, châm ổn nàng lần đầu tiên kích động thất thanh. Nga, Đoạn Ngọc ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, giải đọc ra nàng nội tâm ý tưởng sau, ngự khí kinh ngạc ngươi nguyên lai là không biết, ngươi cư nhiên là thật sự không biết. Hắn là tự nguyện bị lấy tới làm thực nghiệm thể, nguyên nhân sao, ai biết nột. Làm nàng nữ nhi thật đúng là thật đáng buồn, cũng đúng, thấy cũng chưa gặp qua hải tử như thế nào đi nói cho ngươi, tương đối không có nồng hậu thân tình đáng nói cũng là có thể lý giải. Cái gì? Tự nguyện. Không có thân tình đáng nói, là, chỉ phụ thân đối chính mình không có thân tình sao? Không. Không đúng, không có thân tình hắn như thế nào sẽ đem may mắn luân bàn thay đổi vị trí, làm nàng rút ra chỉ vì nàng tồn tại. Không có thân tình, tận thế tiên phong cái kia tiểu nữ hài vì sao sẽ cho nàng cái kia hộp nhạc, như thế nào sẽ có cường hóa gen nước thuốc, ở đối mặt thành niên kỳ cây gậy trúc nam khi, tiểu nữ hài có như thế nào sẽ cứu chính mình. Không có thân tình, như thế nào sẽ làm lưu lại quyển sách nhỏ làm chính mình đi Ninh Sa chùa tìm kiếm hoa cốt, nếu là không có hoa cốt, nàng đã sớm chết ở Trương Thiên Vũ gai sừng dưới, như thế nào còn sẽ tồn tại. Đoạn Ngọc tùy ý nàng đem chính mình ấn ở trên tường, thậm chí rôi trưởng cổ đem cầm đặt ở nàng đỉnh đầu. Góc độ này vừa vặn tốt nột, Đoạn Ngọc nhìn về phía dưới lầu, nơi nào đứng Tiết Thư Mặc sắc mặt vi bạch. Khoe miệng câu ra một mặt tàn nhẫn, cằm cọ sát Hạ Thất Tịch đỉnh đầu, hơi hơi sườn nghiêng đầu chiều nàng bên thai a ra một hơi. Thân ái, ta cũng là mới biết được, ngươi phụ thân tựa hồ liền ở chung cư cao tầng nột, có lẽ ngươi hiện giờ cường đại chỉ là một loại cùng loại với mượn tiền, cường đại nguyên nhân là bởi vì có cái gì thế chấp, năng lực là dự chi, phụ thân ngươi chính là kia nhất sang quý thế chấp đi. Ở có lẽ, phụ thân ngươi cũng chỉ là tưởng đem ngươi coi như thực nghiệm thể đoạn ngọc năng lực, luôn là dễ dàng nghe thấy một ít không nên nghe, ngoài cửa sổ cái kia nam tử tâm tư cũng là bị nghe rõ ràng, trên cảm xúc giác làm hắn cảm thấy dưới thân người tựa hồ đang run rẩy. Hắn đến cấp ra cuối cùng một kích. Ngươi đồ ăn, ngươi hiện giờ chỉ sợ cũng là ở hắn tính kế ở trong đó một loại công thức đi. Mặc kệ là nào một loại có lẽ, đều làm hạ thất tịch nội tâm khiếp sợ, có cái gì rách nát thanh âm. Nửa ngày nói không nên lời lời nói, đột nhiên, hạ thất tịch một phen đem đoạn ngọc đẩy đến trên tường, nhìn hắn mắt một lát, đôi mắt chuyển hóa thành dựng đồng, dùng sức nhất giẫm, ở hắn xúc chân nháy mắt, đột nhiên nhấc chân chiều hắn háng tiếp theo đâm, không cần vọng tứ giải đọc người khác nội tâm, đặc biệt là nữ nhân. Nửa hứa long nhân hình thái, kia đồ vật có thể hay không thoái. Hạ thất tịch làm một cái rất dài mộng, mơ thấy chính mình phụ thân ở chính mình trên người chắt nhập một cái lại một cái gen nước thuốc, cả người đều là lỗ nhỏ, càng là đem nàng coi như thí nghiệm, ở trên người nàng thử dùng nước thuốc, cuối cùng nàng bởi vì phát triển quá nhanh bị cải tạo không có cảm tình, thành một loại diệt thế vũ khí. Cuối cùng bị hắc ám vực sâu một ngụm cắn ướt. A, hạ thất tịch cả kinh, nháy mắt thanh tỉnh, giữa trán hắn đã đem nhỏ vụn đầu tóc tầm ướt. Trên lưng càng là ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng sửng sốt một lát mới thấy rõ chính mình chính ghé vào một chương bình thường bàn gỗ phía trên, bàn học thượng dùng tiểu đao khắc lại một câu mênh mang biển người chung, nơi nào mới là vĩnh hằng, khắc ngân có ích bút bi vẽ xấu một lần, thoạt nhìn càng là thấy được. Nhưng bàn học thượng nhất thấy được vẫn là bàn học phía trên dán hạ thất tịch ba chữ, có tiếng Trung bản, có tiếng Anh bản. Đây là nào, sao lại thế này? Mang theo một chút kinh ngạc, nàng chiếu bốn phía nhìn nhìn. Này tựa hồ là một gian có thể cất chứa mấy chục người phòng học thiết kế thực bình thường, có hai cánh cửa khai bên phải sườn một trước một sau, trên trần nhà, trường hình phiến diệp quạt trần ào ào chuyển, thổi đến trang sách phập phồng, làm nàng phảng phất giống như trở lại đọc sách niên đại, nắng hè trói trăng ngày mùa hè chung, ngoài cửa sổ biết không ngừng kêu hình ảnh. Nàng phía trước, một cái bục giảng thượng phóng một đại hộp phấn viết, cùng phấn viết soát, bảng đen thực sạch sẽ, phía bên phải không biết là ai viết siêu siêu vẹo vẹo giá trị ngày biểu, ngày thứ ba thình lình viết hạ thất tịch. Nàng là bởi vì nàng vị trí xếp hạng đệ tam sao, đệ nhất nhị cái bàn người giờ phút này còn nằm bò, thấy không rõ mặt. Nô có tiếng vang từ phía sau truyền ra, hạ thất tịch quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy phía sau cũng ngồi rất nhiều người, vẫn là có một chút vị trí là trống không. Giờ phút này, đã có tiểu bộ phận người thành tỉnh lại đây, mê mang đánh giá bốn phía, Tiết Thư Mặc ngồi ở nàng phía sau, chỉ là thần sắc dị thường, thấy nàng quay đầu, rời đi ánh mắt. Chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ thất tịch mở miệng. Chẳng lẽ là bởi vì tự hỏi phụ thân sự quá nhập thần, thế cho nên truyền tống đến tân thế giới cũng không biết. Nghe nói muốn tại hạ một cái nhiệm vụ bắt đầu trước, muốn trước học một ít tri thức, đây là tân sinh nhi bước vào thành niên kỳ tất yếu một khóa. Thiết Thư Mặc bên trái, Ôn Càn Long duỗi trưởng cổ đối nàng nói. Chương 129 hệ thống nhắc nhở, không thể nhìn thấy chính mình. Tân sinh nhi bước vào thành niên kỳ. Hạ thất tịch xoay người ngồi xong, lông mày lại là nhíu lại, phía sau có người bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Vừa mới thoáng nhìn, nàng phát hiện cái này phòng học chung ngồi người cơ hồ tất cả đều là màu lam thủ đoạn mang, có chút sinh gương mặt nàng thậm chí không có gặp qua. Ở cuối cùng, Đoạn Ngọc cầm một chi bút ở trên vở viết viết vẽ vẽ. Đây là thành niên kỳ cùng mới vừa tân chức thành niên kỳ năng lực giả một đường học tập. Theo nàng bên cạnh người hai cái bàn thượng nằm bò tỉnh lại, nàng phía trước bảng đen trước dầm một tiếng rơi xuống một quyển vải bố trắng, mặt sau một bó tím màu lam chùm tia sáng chiếu vào vải bố trắng thượng. Hình chiếu ra hình ảnh dần dần thành hình, trường hành lang, truyền ra tiếng gõ cửa, còn có môn kia mặt trên mấy chữ. Quản lý viên thất. Một cái màu xám trắng đoạn tóc quăn láo thái bà ngồi ở chồng chất như núi văn kiện sau, mặt trôn ở xương khói chung có chút mơ hồ, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đỏ như máu điện tử mắt thẳng tắp chiều mọi người nhìn lại đây, thấy không rõ ngũ quan lại có vẻ hung lệ vô cùng, lệnh người không rét mà run. Bắt đầu rồi sao? Hai giây sau, tựa hồ là xác nhận đã bắt đầu rồi. Lão thái bà ho nhẹ một tiếng ấn tắt tàn thuốc, sụ mặt nghiêm túc mở miệng, ta cũng không nghĩ như vậy nhiều thí lời nói, chỉ hy vọng đi học thời điểm không cần ý đồ đánh gãy ta, chương trình học biểu thực kỹ càng tỉ mỉ, trực nhật cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, thời gian vì một tháng, thượng xong lúc sau, tân thế giới trực tiếp mở ra. Trách không được sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, quả nhiên là trí não truyền tống nguyên nhân. Như vậy, ta trước tự giới thiệu hạ, ta là chung cư quản lý viên, phát dục kỳ giai đoạn giảng bài. Cuối cùng khảo hạch đều đem từ ta vì các ngươi cho điểm, thành tích tốt tắc sẽ có 3 cái ưu tiên đãi ngộ, ân. 3 cái ưu tiên là bao gồm sở hữu, chung cư. Quản lý viên. Hạ Thất Tịch híp híp mắt, nàng hẳn là biết phụ thân sự đi, như thế nào mới có thể nhìn thấy cái này chung cư quản lý viên nột. Nàng mở ra sách vở biên giác xuất hiện một hàng tự, thấy nàng. Trừ phi ngươi đạt tới người dẫn đường năng lực giai đoạn. Hạ Thất Tịch không quay đầu lại cũng biết là ai, cái kia thích nhất trộm nghe người ta nội tâm thế giới cường đạo, Đoạn Ngọc. Lan. Hạ Thất Tịch trong lòng hét lớn một tiếng, hận không thể trừng mắt trước giấy nghiệp thượng tự, bên kia quản lý viên nói đã dần dần bắt đầu vang lên, ba cái ưu tiên. Một cái ưu tiên lựa chọn quyền. Một cái ưu tiên vấn đề quyền. Một cái ưu tiên quyền xử trí. Quản lý viên nói làm phòng học chung sở hữu năng lực giả phát ra một mảnh hưu thanh. Này ba cái ưu tiên Hạ Thất Tịch chờ mới vừa tiến giai thành niên kỳ tự nhiên không hiểu, nhưng phía sau một ít đã sớm tiến giai thành niên kỳ người còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng, trừ bỏ hưu thanh một mảnh ngoại, ánh mắt cũng là trở nên cực nóng lên, ai đều biết này ba cái ưu tiên không phải dễ dàng như vậy, chờ quản lý viên kế tiếp nói. Thanh thúy thanh âm vang lên, là Đỗ Quyên. Ưu tiên lựa chọn quyền là có ý tứ gì? Kia lão thái bà thanh âm đột nhiên một đốn, đỏ như máu điện tử mắt nhìn chằm chằm nàng một lát. Đỗ Quyên khí thế một nhược thành nửa cái đà điểu, phòng học trung tức khắc gan tính lại, cũng có người nội tâm đoán trách nàng, quản lý viên nói chuyện là không thể đánh gãy, cái này không biết có cái gì trừng phạt. Chưa từng nghĩ tới một lát, lão thái bà mở miệng. Đối mặt nhiệm vụ thế giới đa dạng hóa, có thể lựa chọn đi thông cái kia, lựa chọn đáp xuống ở nơi nào. Từ từ đều về vì cùng ưu tiên lựa chọn quyền, mà ưu tiên vấn đề quyền. Nay một đường khóa, Hạ Thất Tịch nghe đi vào không nhiều lắm. Thành tích khảo hạch chờ các ngươi nhiệm vụ lần này sống sót nhân tài có tư cách đạt được chuẩn khảo chứng. Thẳng đến tiếng chuông vang lên, quản lý viên một tiếng cười lạnh, đối với vừa mới không có nghe giảng năng lực giả, nếu là đầu linh quang điểm còn tính tốt, nếu là đầu không linh quang, vừa lúc cấp tiếp theo phê tân sinh nhi không ra vị trí. Những lời này làm Hạ Thất Tịch tức khắc cảm xúc bình tĩnh lại, nếu biết phụ thân liền ở chung cư, tìm cái thời gian chậm rãi hỏi thăm, quan trọng là thế giới mới ở tiếng chuông vang lên sau liền sẽ bắt đầu, vẫn là đến trước giữ được mệnh lại nói. Cảnh trong gương thế giới, bê cấp thế giới, trí não nhắc nhở, không thể nhìn thấy chính mình. Trí não ở trong đầu nhớ tới sau, Hạ Thất Tịch thói quen tính được đến chờ cái loại này âm lãnh cùng xâm hàn, qua hồi lâu trận mắt, lại phát hiện chính mình còn ở kia một chỗ phòng học chung, thân mình vừa động, nửa thước ngoại một chỗ cứng rắn. Trên đỉnh đầu quạt trần chầm chậm chuyển, ngoài cửa sổ dương quang từ ngoại sái tiến phòng học, mặt bảng đen thượng hình chiếu bố đều không có cuốn hồi, quay đầu lại nhìn lại. Phòng học chung phía trước những cái đó sinh gương mặt đều đã không thấy, Đỗ Quyên Bạch Hạo đám người vẫn cứ ngồi ở chỗ ngồi thượng, này vẫn là lần đầu tiên nhiệm vụ thế giới không có bị phân tán. Vòng bảo hộ tiêu hao thời gian 3:59, 3:58. Ở bắt đầu đếm ngược. Phòng học chung không khí dần dần đọng lại, Hạ Thất Tịch phí nào nghị trí nào nhắc nhở. Không thể thấy chính mình là có ý tứ gì. Hạ Thất Tịch, ngươi tính toán loa ở chỗ này bao lâu, mau. Trước rời đi nơi này. Phòng học cuối cùng. Đoạn Ngọc kéo xuống trên mũi mắt kính dùng một khối bố bao lên, đứng lên từ phòng học cửa sau đi đến hành lang trực tiếp xoay người, nhảy xuống. Thất Tịch tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Càn Long nhìn chằm chằm vòng bảo hộ đi tới. Có thể làm sao bây giờ? Hạ Thất Tịch nhìn hạ ngoài cửa sổ dương quang, nay chỗ phòng học thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng những cái đó so với bọn hắn tiên tiến giai năng lực giả cơ hồ toàn bộ lựa chọn rời đi nơi này, ấn lẽ thường tới nói. Đại bộ phận lựa chọn đi theo đại chúng đi chính xác tính sẽ càng tốt, nhưng chỉ là đại bộ phận. Nơi này sẽ là kia đại bộ phận lựa chọn chung còn lại vài giờ cơ suất sao. 2:45, 2:44. Năng lượng cháo cùng đếm ngược, còn không phải là tốt nhất làm rõ. Tiết Thư Mặc trầm ngâm một lát, dẫn đầu làm lựa chọn mở miệng, đi thôi. Từ lầu 2 nhảy xuống, thế giới này không phải khí tượng vấn đề, cũng nhìn không ra nơi nào như là tận thế, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên tìm điểm manh mối. Chạy đến cổng trường thời điểm, năng lượng cháo biến mất, Đoạn Ngọc canh giữ ở cửa trường, tựa hồ là đang đợi bọn họ. Ngươi nhìn, nơi đó nằm người kia chính là cùng ta cùng kỳ trở thành thành niên kỳ năng lực giả, gọi là gì? Nga, Tiêu Cung Bân. Đoạn Ngọc hướng phía trước một trọn cằm, có chút tùy tiện. Theo hắn ý bảo địa phương nhìn lại, trường học cổng lớn cách đó không xa, một cái nam tử quỳ xuống đất thảm gào, thống khổ tưởng rút tởi quần áo, phía sau lưng bị hắn câu ra từng đạo vết máu. Trên cổ tay màu lam thủ đoạn mang cũng bị nháy mắt kéo xuống. Đau. Cứu, cứu mạng. Hắn ở hướng bên này bò tới trên đường đình chỉ, không bao lâu, nam tử vẫn không núp nhích, bị nhấc lên áo trên lộ ra hơn phân nửa tiệt ngực bụng, hắn bụng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu bành trướng lên, có cái gì ở hắn trong bụng mấp máy, trưởng thành. Đây là muốn nổ mạnh. Hạ Thất Tịch mấy người tức khắc triệt thoái phía sau. Phụt. Một thân trầm đục, hắn cái bụng tức khắc bị căng bạo, máu văng khắp nơi. mang theo huyết sắc ruột như dây đằng bị này đánh sâu vào tạc trở thành một đoạn rơi rụng, bên trong một cái trẻ con chậm rãi ngồi thẳng, tay cầm một đoạn đồ vật chính ăn đến mùi ngon. Cung bân. Loại nhỏ cung bân, bọn họ thấy cái gì, cung bân sinh hạ tiểu cung bân. Ngoa tào, mới bắt đầu muốn hay không như vậy huyết tinh. Ôn Càn Long gào một giọng nói, sắc mặt tái nhợt. Đầy đất huyết sắc thịt nát, còn có kia kéo kẻ tan đổ vật loại nhỏ cung bân tựa hồ đang ở dần dần lớn lên. Chương 130 bên này là ngoại lai dân cư phía chính phủ đang nhập điểm. Nay đến tột cùng là cái dạng gì thế giới a? Nam tử ngã xuống đất sau cái bụng trung toát ra một cái thu nhỏ lại bản nguyên chủ, hạ thất tịch nghĩ thầm không thể nhìn thấy chính mình là ý tứ này. Nhìn thấy chính mình liền biểu thị tử vong. Ngay mùa hè mùa, chỉ là đứng ở cổng trường một lát liền cảm thấy làn da nóng lên, mặt đất nhiệt độ nướng mặt đất cơ hồ thay đổi hình, hai sườn xanh hóa thập phần tươi tốt, ở đi xuống chính là rất nhiều thêm đá, dọc theo đi xuống đi liền sẽ thấy trực tiếp đi lên đại đường cái, mãnh liệt phong quát ở trên mặt, một cổ sóng nhiệt. Từ từ, mãnh liệt phong. Mới vừa phát hiện dị thường, không trung đột nhiên tối sầm lại, khô giáo cho bụi nháy mắt phát đầy mặt xoang mũi nội đều là, hai sườn lá cây bị thổi đến xôn xao rung động. Một mảnh thật lớn bóng ma đè ở trên đầu, hạ thất tịch ngẩng đầu đã bị một bó chiếu sáng không mở ra được mắt, máy móc thanh âm vang lên. Phát hiện không biết chủng loại, phát hiện không biết chủng loại. Thỉnh cầu chi viện. Không biết, chủng loại. Chờ hạ thất tịch từ cường quang trung hoàn hồn nhìn lại, không trung máy móc nghiêng người viết chính phủ 1908 chữ, chống rông ra quét, ký lục lúc sau lại nhanh chóng bay đi, nàng một câu nghi vấn đều không kịp hỏi ra, trên mặt đất cái kia cung bân nam tử ánh mắt sáng lên tựa hồ tìm được rồi khe hở. Bay thẳng đến nàng đánh tới. Phanh. Theo này thanh trầm đục, cung bân thật mạnh ngã trên mặt đất, tàn khuyết đầu như bị đánh bạo dưa hấu. Hạ thất tịch thần sắc nhàn nhạt nhìn mặt đất thi thể liếc mắt một cái, một lát rời đi tầm mắt, Ôn Càn Long kinh nghi thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ vào Lạc Khai hằng dưới, dày đặc không có lợi khoang miệng nội còn có một chữ miệng. Sách, nhìn không ra tới, ngươi còn rất bạo lực. Đoạn Ngọc lòng bàn chân gió xoáy nhanh chóng biến mất, nữ nhân này tốc độ cư nhiên so với hắn còn nhanh. Không bạo lực điểm. Ngươi cảm thấy ta sẽ sống đến bây giờ. Hạ thất tịch mở miệng, vượt qua thi thể khi lại phát hiện thi thể dưới thân có một mạt ánh sáng, nàng xoay người lại nhặt, hơi mỏng một mảnh, có chút băng, ngón tay vừa động, mắt thấy kia đồ vật liền phải bị quay cuồng lại đây, Đoạn Ngọc ở sau người đột ha một tiếng. Nàng thất thần, trên tay đồ vật trực tiếp rơi vào hắn Đoạn Ngọc trong tay, bị một chương màu trắng khăn tay nhanh chóng bao khởi. Thứ này ta hữu dụng, trước lưu chưa cụ thể cái gì nguyên nhân lại là chưa nói. Ôn Càn Long đúng không? Có chương khăn tay rất kỳ quái sao? Còn có ngươi, Đỗ Quyên, soái vẫn là suy, ta tưởng thời gian dài ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Lần này, trừ bỏ hạ thất tình ngoại, mọi người mở to hai mặt nhìn nhau. Thuật đọc tâm. Cuối cùng, Đoạn Ngọc nhìn Tiết Thư Mặc liếc mắt một cái, ngươi tâm tưởng rất cao, ta đọc không đến, nhưng ta cảm giác được ngươi địch ý. Hình dung như thế nào nơi này đường cái nột, người đến người đi, thoạt nhìn thập phần bình thường lại không bình thường. Nơi này kiến trúc có chút giống kiểu cũ sinh nhật thiệp chúc mừng thượng cái loại này kiến trúc, cũng như là một loại bó củi trồng chất mô hình, tìm không thấy bất luận cái gì lượng điểm, vương vước, quy quy củ củ, nàng liền như thu nhỏ lại làm tinh linh hành tẩu tại đây phiến phim hoạt họa thế giới. Ven đường có một tảng lớn bóng cây, dưới bóng cây một ít người ngồi ở phía dưới che đậy thái dương, đường cái bên cạnh lại gần rất nhiều. Xe máy. Ven đường cách mặt đất huyền phù cột điện thượng, thứ nhất tùy ý dán ở mặt trên tin tức khiêu khích hạ thất tịch chú ý. Nói là người bệnh tin tức, không bằng nói là thứ nhất sự cố tử vong danh sách, phía trên không có ngày, chỉ có hai loại hình người, một loại là tân chính phủ, một cái là ngoại lai dân cư. Ngươi là thâm niên thành niên kỷ, thế giới này ngươi hiểu biết nhiều ít. Hạ thất tịch đem đầu chuyển hướng Đoạn Ngọc. Ở phòng học hắn gỡ xuống mắt kính sau, thị lực tựa hồ liền rất chịu ảnh hưởng, không chỉ có đi đường dừng ở cuối cùng, giờ phút này xem dây điện cọc thượng dán tin tức ánh mắt tựa hồ cũng vô pháp ngắm nhìn, rất là cố sức, híp mắt tinh tế nhìn thật lâu. Mới ngẩng đầu nói, đem ta biết đến nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì. Hạ thất tịch nhấp miệng không mở miệng, một lát sau, Đoạn Ngọc cho chính mình đôi tay mang lên màu trắng bao tay, tiến lên kéo xuống kia chương tin tức, gấp hảo, lại lần nữa bao vây như màu trắng khăn tay trùng, biên hành động thời điểm biên nói, hảo đi, ta sở hiểu biết thế giới này là một cái phim hoạt họa cảnh trong gương thế giới, đến nỗi vì cái gì muốn nói phim hoạt họa. Bốn phía kiến trúc. Thấy không? Tự nhiên thấy. Này phim hoạt họa chuyện xưa trung chính lấy cùng tà ác, phía trước ta còn không rõ là có ý tứ gì, hiện tại tựa hồ có như vậy. Một tí xíu hiểu biết. Đoạn Ngọc cố ý vô tình chiều mỗ một chỗ nhìn thoáng qua. Những lời này mặt sau hạ thất tịch nghe thấy được rõ ràng tạm dừng, theo sau Đoạn Ngọc chỉ là nói câu, chờ ta hiểu biết nhiều một ít, chúng ta bàn lại. Hạ thất tịch ánh mắt nhìn lướt qua Đoạn Ngọc trước ngực túi chung khăn tay, có chút không rõ thứ nhất tin tức vì sao hắn còn muốn như vậy thật cẩn thận bao vây lại. Lại lần nữa đứng dậy đi rồi một đoạn, đi đến dưới bóng cây là, đám kia ngồi ở ven đường người xôn xao toàn bộ đứng dậy chiều các nàng xông tới, Hạ Thất Tịch tí niệm căng thẳng, chuẩn bị tùy thời lấy ra vũ khí. Một đám người tiến lên liền muốn đi dắt hắn nhóm tay, chúng ta bên này là ngoại lai dân cư phía chính phủ đăng nhập điểm, như thế nào, muốn thượng sao? Phía chính phủ đăng nhập điểm. Người nói chuyện là thân thể hình cường tráng sắc mặt ngăm đen hắn tử, cổ gian treo một cái thảo màu xanh lá khăn lông, tựa hồ là chuẩn bị lấy tới tùy thời lau mồ hôi dùng. Hạ Thất Tịch đang muốn mở miệng, kéo kẹt một tiếng, ven đường dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, phía trước mới vừa đình ổn, mặt sau lại là mấy chiếc màu đen xe hơi ngừng ở mặt đường. Cái này trận trượng thập phần đại làm nàng tầm mắt rời đi một lát, nhưng quay đầu lại nháy mắt vẫn là thấy bên cạnh người vừa mới nói chuyện nam tử nắm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Ngươi thấy thế nào ra chúng ta là ngoại lai dân cư? Một thanh âm từ phía bên phải vang lên, tới nơi này người, chỉ có các ngươi mới dám ở trên cổ tay mang cái loại này khủng bố đồ vật. Giơ lên tay nhìn nhìn màu lam thủ đoạn mang lên máy đếm, bên trong chiếu ra nàng trong ánh mắt, bên trong có rõ ràng nghi hoặc. Như vậy, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn lựa chọn gia nhập một cái phe phái, là tân chính phủ, vẫn là ngoại lai dân cư? Bạch Hạo mở miệng, từ ở táng mà đem hắn hoa trên cây dược chọc xuống dưới sau, dùng hắn nói tới nói, đầu cũng trong sáng, ý nghĩ cũng lần đồng nhi. Đúng vậy, ngoại lai dân cư nhân số quá nhiều, chính là ăn bữa hôm bỏ bữa mai, chúng ta tân chính phủ tuy rằng ít người, nhưng là trang bị cũng đủ nhiều. Lời này chung không có xích, lỏa, lỏa mời chào, nhưng là có xích, lỏa, lỏa dụ hoặc. Xe máy cùng màu đen xe hơi đều thập phần quái, không có kính chiếu hậu, không biết cái gì tài liệu làm, thoạt nhìn tựa như cái đầu gỗ tùy ý tổ chức mô hình, tựa hồ một chạm vào liền sẽ tán, thế giới này cư nhiên là B cấp thế giới, như thế nào đồ vật thoạt nhìn đều rất nhỏ nhi khoa dường như, Đỗ Quyên thanh âm có chút nghi hoặc. Ta cảm thấy chúng ta, hảo đi, ngươi lựa chọn đi ngoại lai dân cư phía chính phủ chỗ chịu khổ, ta cũng chỉ hảo phục bồi. Hạ Thất Tịch một câu còn chưa nói xong đã bị Đoạn Ngọc đánh gãy. Từ từ bắn ra một câu, đây là còn chưa mất đi lương tri người đối chính nghĩa hướng tới sao. Trên xe xuống dưới nam tử xem mấy người bọn họ giống như xem người chết, từ túi chung lại lần nữa móc ra một chương tin tức tạp chiều Huyền Phu Điện cọc đi đến, nhanh chóng dán lên, sau đó tuyệt trần mà đi. Đỗ Quyên bọn người xài bước lên xe máy, Hạ Thất Tịch tràn ra tinh thần lực đem kia mới dán ra tin tức lại lần nữa xem một lần, biểu tình ngẩn ra, lạc đôi câu nói kia là có ý tứ gì. Chương 131 đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng chiều ngươi ném một con cẩu. Lưu động phong cảnh nhanh chóng xẹt qua trước mắt, Hạ Thất Tịch ngồi ở xe máy trên ghế sau không mở ra được mắt, cả khuôn mặt bị thổi đến gần như chết lặng, nàng thật sự không nghĩ tới loại này cùng xếp gỗ đôi lên giường như xe máy lốp xe thượng là lò xo túi ra, ở không trung lao tới một đoạn thời gian sau rơi xuống đất trượt hơn 10 mét, tăng lớn mã lực sau liền sẽ lại đạn trời cao không lao tới. Nếu là có thể xem nhẹ đồng hành Đỗ Quyên các loại thét chói tai thanh âm, cho nàng một cái kính bảo vệ mắt, nàng sẽ cảm thấy này rất có khiêu chiến ý nghĩa. Còn chưa tới sao? Hạ Thất Tịch híp mắt đánh giá phía trước kỵ xe máy người, màu trắng mũ lưỡi chai, nóng bức thời tiết hắn lại đem cổ áo dựng rất cao, thậm chí cái mũi dưới tất cả đều xúc ở cổ áo, trên lưng đại đại một cái đầu lâu đồ án. Liền nhanh, ôm ôm thanh âm. Nàng cung bồi túi đầu nhìn mu bàn tay thượng đánh dấu, đây là cái sao sáu cánh trận đồ án ngoại một cái máy khoan điện làm bộ cùng chui vào tinh trận nội. Nhìn thập phần cổ quái. Đây là phía chính phủ đăng nhập. Chính là lấy ra một cái con dấu ở trên người mỗ một chỗ lưu lại đánh dấu. Cái loại này đánh dấu kỳ dị làm nàng trong thân thể sở hữu huyết đủ, kinh mạch tựa hồ đều cùng cái này đánh dấu tương liên. Cảm giác nói không rõ, trừ bỏ thân thể phản ứng ngoại, tinh thần cũng là bị liền tuyến. Mãn đầu góc tất lý thanh âm, thậm chí còn nghe thấy được đăng nhập tin tức. Theo sau ở nàng thị lực hạ, nàng đỉnh đầu tức khắc phiêu khởi tam căn giang. HE, MP, XE. Nhan sắc không đồng nhất, HP màu đỏ 5.000 điểm, MP màu lam 5.000 điểm, XP là kim hoàng sắc ngọn lửa, mặt trên biểu hiện thời gian trường 30 phút, không đầy trạng thái. Đang ở từ mới bắt đầu điểm liên tục tăng trưởng. Hạ Thất Tịch ngẩn ra, cái này ý tứ là muốn 30 phút sau XP mới là mãn thịnh giai đoạn. Nàng chơi qua vong du phiên bản rất nhiều đều bất đồng, HP là đại biểu huyết lượng, MP là ma pháp giá trị, ở chỗ này có thể tương đương là năng lực giá trị, XP còn lại là đa dạng nhiều nhất. Chia làm hai loại, một loại là thời gian hạn chế, quy định thời gian hạn chế nội sử dụng, không sử dụng cũng sẽ bị thanh linh, một loại không có thời gian hạn chế, khi nào sử dụng khi nào thanh linh bắt đầu làm lại tính toán. Này xem như nào một loại. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút chạy song song với một khác chiếc xe máy, Dung Nguyệt đám người đem mặt chôn ở kỵ xe máy nhân thân sau, biểu tình bị mãnh liệt gió thổi đến có chút dữ tợn, kia ba điều giang bọn họ nói vậy cũng là có, nhưng là vì sao nhìn không thấy. Võng du nội sở hữu vật loại bao gồm trạm kiểm soát đại bột huyết lượng cũng là có thể tùy thời thấy, bất quá cũng là, không có khả năng cái gì đều giống nhau. Xe máy đằng rơi xuống đất trượt hơn 10 mét, Hạ Thất Tịch nhân cơ hội chạy nhanh hút mấy khẩu không khí, xe lốp xe lại lần nữa bắn ra sông lên không trung, phong ở bên thai tùy ý khiếu kêu, tóc bị thổi đến cọ cọ rung động, vờn quanh, thắt, dây dưa thành một đoàn, không bao lâu, xe máy lại lần nữa rơi xuống đất, đột nhiên một cái phanh lại, nam tử thanh âm từ trước mặt vang lên, tới rồi. Xe máy ngừng ở một chỗ kiến trúc trước, quảng trường trung tâm có một cái thật lớn bể bơi, rất nhiều người ăn mặc quần áo ngâm mình ở trong đó chơi đùa, có người ở bên cạnh ao đánh nhau, mấy người đã đến chỉ có số ít mấy người quay đầu liếc liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Đoạn Ngọc sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo, bị gió thổi đến khí chất toàn vô, này chỗ mã chân mà thoạt nhìn so với hắn tưởng còn muốn không xong, hắn đi đường cơ hồ là nhón mũi chân hành tẩu, này chỗ hoàn cảnh làm hắn chán ghét không chút nào che lớp hiển lộ ra tới. Có lẽ là bị xe máy phanh lại trói hai thanh kinh động, một cái tóc bạc nam nhân từ kiến trúc nội đi ra. Trên cằm chui ra một mảnh hồ cha, môi rất dày, hạ trên môi đánh môi hoàn, màu trắng quần áo rộng mở, lộ ra kiện thạc tám khối cơ bụng, bên hông một cây bùn màu xám dây lưng nghiêng vượt tại hạ bụng, lộ ra rốn hạ tảng lớn tràn đầy lông tóc, đại khái là thời tiết nóng bức nguyên nhân, thật dài quần tây cũng bị hắn cuốn lên rất nhiều thứ, dáng vẻ lưu manh ăn mặc một đôi dép lảo. Người này ra tới sau, hồ nước chung người tức khắc nha a lên lão đại. Lại có người ở phía chính phủ đổ bộ, nói này mấy cái có chút không giống nhau à, như vậy khủng bố đồ vật đều dám mang ở trên người. Cái này muốn khiêu chiến, lão đại ngươi vị trí chỉ sợ khó giữ được. Đây là mấy người lại lần nữa nghe được bọn họ mang theo khủng bố đồ vật nói, thủ đoạn có chứa cái gì đáng sợ. Ra tới tóc bạc nam tử, liếm liếm môi, duỗi tay che mắt bực bội nhìn nhìn bầu trời ánh nắng, đi đến bên bờ ao quảng trường dưới bóng cây, lập tức có hai cái tung ta tung tăng vì hắn dọn cái ghế. Phanh một tiếng trầm trọng châm đục. Cái này hình thể cực đại thân thể không phối hợp người da đen, trường tóc quăn áo choàng, đầu rất nhỏ, vòng eo thập phần thô, trên người quần áo là hắc bạch sắc bỏ sữa bản chân ấn, rơi xuống đất lúc sau, nằm trên mặt đất mồm to thở phì phò, rốt cuộc bò không đứng dậy, bị kết luận đã thua. Hạ Thất Tịch vẫy vẫy lên men cánh tay, trận này khiêu chiến rốt cuộc muốn bao lâu mới là cái đầu a, nhìn mắt trước mắt phù ba điều giang, thổn thức không thôi, trận này bột chi tranh là cưỡng chế tính. Nếu là không tranh tinh thần thể chung tất lý thanh âm sẽ vẫn luôn vang, hơn nữa sẽ liên tục đào loạt virus. Không cách nào hình dung cái loại này virus cảm giác, cái này làm cho Hạ Thất Tịch nhớ tới phía trước côn trùng địa, virus giống như địa giống nhau tràn ngập khắp nơi cả người máu, trong kinh mạch kích động, đầu choáng váng hoa mắt, buồn nôn ghê tởm làm nàng tức khắc đồng ý khiêu chiến, trọng tài nói loại này virus còn tính tương đối nhân tử. Khiêu chiến bột tự nhiên không phải trực tiếp khiêu chiến, muốn nhất cấp khiêu chiến đi lên. Hạ Thất Tịch MP lại lần nữa giảm bớt 200 điểm, nàng đã phân không rõ đây là đệ nhiều ít cái, ở vừa mới kết thúc đối chiến lúc sau, một cái kim sắc tóc bạch nhân ba bước vượt làm hai bước chạy trốn đi lên, lông mày không tinh thần rủ xuống, cười rộ lên có răng nanh, trên cổ mang theo một trường xuyến cỡ lặt tiệp đầu lâu, không có bất luận cái gì vũ khí, đôi tay cắm ở túi quần trung nâng cằm, muội tử, ngươi thích ta cười, vẫn là cái gì? Đều không thích. Hạ Thất Tịch quyết đoán đáp, đối phương không ra chiêu nàng cũng không thúc giục. Nhưng là nàng sẽ không chút do dự lựa chọn dẫn đầu ra tay, rốt cuộc liên tục như vậy đi xuống thập phần tiêu hao thể lực, nàng đã có chút phiền chán. Hào đi, muội tử, ta đã hiểu, ngươi chính là thích mặt vô biểu tình đúng không? Là, như vậy sao? Đối phương thu hồi cười tủm tỉm tươi cười, tức khắc mặt kỳ quái một bên, nghiêm túc như tờ lặt tiệp mô hình giống nhau, liền trong mắt đều sẽ không phản xạ quang thể, hàm răng cũng nặng nề không có ánh sáng, làn da lỗ chân lông đều không có. Đừng hỏi nàng thấy thế nào như vậy tinh tế. Tràn ra tinh thần thể cùng trí não ra quét kết quả, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thất Tịch lông tơ đứng lên. Cao cấp năng lực, biểu tình bao tài nguyên kho. Đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng chỉ ở ngươi ném một cái cầu. Chương 132 ta làm trung cực đại bột là bởi vì, ta có bệnh. Năng lực này, là đột nhiên phát ra, hơn nữa cái này ra quét kết quả làm nàng có chút há hốc mồm. Tuy rằng phía trước cái kia người da đen năng lực cậy mạnh lắc lư cũng đã làm nàng hiểu biết đến thế giới này chung rất nhiều người đều là có được năng lực, nhưng năng lực giá trị bị những người này xưng là ma pháp giá trị, giờ phút này cái này tùy tiện bạch nhân năng lực là cao giai, phi thường cổ quái. Biểu tình bao sử dụng bị phát ra sau, một con cả người tản ra khói đen chó dữ tức khắc bị thẳng tắp chiều nàng vứt lại đây, thật lớn thân thể, dày đặc răng nanh, cuồng táo gào giống thanh. Hạ Thất Tịch trên cổ vòng cổ hiện lên một tia quang mang. Thân mình cách mặt đất bay lên mới tránh thoát cẩu trực tiếp như bánh mì mảnh vụn rơi rụng trên mặt đất, nàng chính nghĩ hoặc, ngay sau đó, cũng không cho nàng tự hỏi thời gian, trí não già quét đối phương lại một đợt công kích đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng chiều ngươi ném ba con cẩu. Nàng tức khắc sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau, cái này biểu tình bao trung đồ vật xa xa không bằng nói chuyện phiếm phần mềm trung biểu tình bao như vậy manh. Quả nhiên, ba con chó dữ ném mạnh ở không trung khi, Hạ Thất Tịch có thể thấy rõ trên người hắn đen nhánh sáng bóng lông tóc, bén nhọn hàm răng thượng nhỏ nước miếng, hạ xuống trên mặt đất tức khắc như bị axit ăn mòn giống nhau. Dường như ở nóng bỏng chảo dầu chung tơi xuống vài giọt thủy tức khắc tư lạp tiếng vang triệt bên hai. Ý niệm câu thông trí não hệ thống, Hạ Thất Tịch trên tay trống rỗng xuất hiện không sợ chi mâu, nàng đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Ba con chạy song song với chó giữ cùng nhau trang thượng không sợ chi mâu, nháy mắt thổi quét ra năng lượng sóng trực tiếp bạo cắt đá đầy trời, mặt đất một cái cực đại hố sâu ẩn ẩn ở cho bụi trung lộ ra, nàng phía sau, Tiết Thư Mặc sắc mặt cũng theo này thanh bạo phá mà mày thâm nhăn. Ngoại lai dân cư liền như thế, kia tân chính phủ năng lực lại sẽ như thế nào? Bạo phá lúc sau năng lực tiêu hao, nàng thấy trên đỉnh đầu canh ba giang thượng mở bê nháy mắt thiếu mấy chục điểm, bạch nhân nam tử cũng là cả kinh, rất là phong tao cầm tay liền vỗ ngực khẩu một bộ thập phần hơi sợ biểu tình. 2-3 phút sau, hắn lần thứ hai khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, tùy tiện thổi tiếng huýt sáo, muội tử, muốn hay không nhận thua? Ta nhưng thật ra tưởng nhận thua, nhưng phía chính phủ nói ta còn có năng lực không dùng ra. Khiếp khiếp mắt. Hạ Thất Tịch đối với nam nhân biểu tình bao cũng là tương đối tò mò, ngươi có phải hay không còn có thể ném cái loại này nước Mỹ đội trưởng tâm chán, sầu riêng, thùng nước, thuốc nổ bao, trứng kho. Ngươi như thế nào biết? Nam tử tươi cười cứng đờ, khoanh ở trên mặt làm ra cái thường nhân khó có thể làm được biểu tình, ngươi là tân chính phủ gian tế sao, vẫn là có giám định sư kỹ năng. Nga, đúng rồi, nhất định là, bằng không làm sao dám mang như vậy khủng bố đồ vật. Cư nhiên là thật sự. Như vậy liền dễ làm nhiều Hạ Thất Tịch nhẹ thở ra một hơi, dưới chân bay nhanh di động, nhân cơ hội lưu trên mặt đất hố to bên cạnh, không người phát hiện nàng mắt cá chân trô bắt đầu dần dần bị kéo trưởng. Hô hô! Một cái sầu riêng rơi xuống đất ngay sau đó phanh một tiếng nổ tung, so phẫn nộ chim nhỏ uy lực không nhường một tấc, thô to thạch cha làm cách gần nhất người đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp cả người xanh tím, mặt đất tân tăng một cái 10 mét tả hưu hô to, bùi tiêu ngạo đem bốn phía càng nhiều địa bàn bao vây trong đó. Vây xem người buộc phát ra một trận chửi bậy thanh, bạch nhân tựa hồ có chút chân tay luôn cuống, ngốc lăng vài giây sau, thấy dần dần tới gần Hạ Thất Tịch ngón trỏ điên cuồng hoạt động, một tảng lớn màu vàng đồ vật từ tứ phía rơi xuống. Đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng chiều ngươi ném một xe tải vỏ chuối. Rầm, hào xú, đều là dồi bò. Tê mỏi, quan khán chiến đấu sao như vậy khó. Cái kia tóc vàng bạch nhân nam tử liên tiếp thét chói tai, mặt đều tái rồi, thảo. Ta mới tẩy quá tắm môi tám. Hắn giờ phút này chính chôn ở một tảng lớn vỏ chuối chung, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra nửa cái đầu. Hạ Thất Tịch di động đến hắn trước mặt khi hắn mới phóng chiêu cũng là hy vọng nàng phản ứng không kịp. Ai ngờ Hạ Thất Tịch trực tiếp từ bỏ công kích hắn rời khỏi công kích phạm vi, cũng hảo ý đẩy hắn một phen, vừa vặn đem hắn đẩy vào vừa mới Hạ Thất Tịch sở trạm địa phương, chân trước dừng ở tại chỗ, mặt sau từ trên trời giáng xuống vỏ chuối tức khắc đem hắn chôn đến kín mít. Nhưng lúc ấy Hạ Thất Tịch đã rời đi hắn công kích phạm vi. Lại là như thế nào ở sau người đẩy hắn một phen, nàng có như vậy lớn lên cánh tay sao? Trên thực tế, Hạ Thất Tịch không chỉ có như vậy lớn lên cánh tay, còn có như vậy lớn lên chân. Cánh tay là tả co rụt lại thực mau khôi phục nguyên thái, Hạ Thất Tịch học bộ dáng của hắn tùy tiện thổi tiếng huýt sáo. Kỳ thật, ta càng thích ngươi hiện tại cái này biểu tình bao. Hạ Thất Tịch tốc độ không mau, vượt lớn lên hai chân hơn nữa ẩn hình cánh dùng ở bên nhau, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có một tia đình trệ. Ngồi ở dưới bóng cây nam tử cuối cùng động, từ trên ghế đứng lên, hướng phía trước đi rồi hai bước, dép lào phát ra đơn giản lệch cạch thanh. Nhưng vào lúc này, hắn thân mình bị kéo thành một cái hát tuyến, lệch cạch thanh phay đứt gãy thành hai đoạn, bang bắt đầu, gắt rơi xuống, hắn đã đứng ở Hạ Thất Tịch trước mặt, tay cắm ở bên hông sắc mặt hiền hòa, à. Ngoại lai dân cư trung cực bột cần thiết làm được tam điểm. Hắn nói chuyện khi phất phất tay, vây xem trong đám người tức khắc trào ra vài người, bóp mũi lột ra vỏ chuối đi vớt cái kia tóc vàng bạch nhân nam tử. Hạ Thất Tịch dù bận vẫn ung dung nghe, liền nghe thấy hắn nhanh chóng nói, muốn nao động đại, phản ứng tốc độ mau, không e ngại gương. Nay tam điểm, nao động đại có lẽ là theo chân bọn họ năng lực sở móc đối, tốc độ mau liền càng tốt lý giải, không e ngại gương. Điểm này, có lẽ, Đoạn Ngọc sẽ biết chút cái gì. Ta làm trung cực đại bột là bởi vì, ta có bệnh. Nam nhân dùng tay cọ sát hai hạ trên cằm hồ cha, biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc, hắn lại lần nữa liếm liếm môi. Chút nào không cô kỵ rốn hạ bại lộ ra một mảnh tà ác lông tóc, nói chuyện thần thần khí, có chút giống ở bồi dục tương trung một loại trong viện sinh vật. Phốc Ôn Càn Long mặt nghẹn thực hồng, cuối cùng không có nhịn xuống. một cái ngoại lai dân cư đăng nhập điểm mặt sau trung cực đại bột thần bí hề hề nói cho ngươi hắn có bệnh, một màn này thật sự quái dị. Ngươi cảm thấy bọn họ năng lực vì sao như vậy lóa mắt, lại quen mắt. Vài thứ kia là các ngươi ở phía chính phủ đăng nhập điểm liền tuyến lúc sau, ta từ các ngươi nao vực trung thu hoạch đến một chút linh cảm, nói nhiều như vậy chính là tưởng nói cho ngươi, ở chỗ này không có người sẽ so với ta nao động lớn hơn nữa. Không có người so với ta phản ứng mau. Cũng chỉ có ta không e ngại gương. Chiều sâu phán đoán chứng người bệnh. Thường xuyên làm ngộng tưởng hão huyền, sẽ tưởng tượng chính mình sẽ trở nên thế nào, như thế nào lợi hại, ở địa phương khác khẳng định nhập viện quan sát, nhưng là ở trong thế giới này phán đoán chứng thập phần cường đại. Hạ thất tịch mới giải đọc ra đối phương năng lực, đối phương há mồm ngập ngừng hai câu cái gì, cho hắn dọn ghế một cái tùy tùng thấu tiến lên, lột ra quần áo của mình, lộ ra ngực. Tới ta nhìn xem cái này kỹ năng như thế nào. Hồng Lân bắt tay đặt ở người nọ trước ngực, ngón tay gian mãn ra một mảnh bạch quang, cánh tay hắn toàn bộ cắm đi vào, không có máu bắn ra, thậm chí người nọ còn đầy mặt gờ cờ tới bộ dáng. Một phen mang theo hoa văn kiếm từ cái kia tùy tùng ngực rút ra, cái này tình cảnh làm Hạ Thất Tịch cảm thấy mạc danh quen thuộc, tựa hồ là một cái mản gà ạ niềm chung xuất hiện kỹ năng. XP không bùng nổ, HP cùng MP đã ở liên tục trong chiến đấu tiêu hao không sai biệt lắm. Nhìn cái này nam tử nàng lồng ngực nội bốc cháy lên một cổ chiến ý. Tái chiến một lần. Chương 133 năng lực cắt nối biên tập sư. Chiến ý ở nàng trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng làm nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Này chỉ là một loại đơn thuần chiến đấu tâm thái, không chứa địch ý, nàng không người làm bộ dục phát. Ai ngờ Hồng Lân dựng thẳng lên trong tay kiếm, kiếm quang chiếu rọi hắn ánh mắt mê ly, tấm tắc bảo lạ, năng lực này quả thực quá, tán. Dương mắt nhìn Hạ Thất Tịch một lát, ta còn cần phán đoán rất nhiều đồ vật, cái kia nhật tử đã đến, tân chính phủ cùng ngoại lai dân cư tờ cờ, tưởng chiến đấu. Ngươi đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều hơn phát huy không gian. Hạ Thất Tịch phảng phất giống như chưa giác, thân mình dần dần kéo trường, tại chỗ chỉ để lại tàn ảnh. No, no, no. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Hồng Lân mới lắc lắc ngón tay, Hạ Thất Tịch thân ảnh đã biến mất không thấy, liền tính đông lại một ít vũ khí năng lực. Nàng tự thân cường hóa quá gen lại là vô pháp đông lại. Cái này nữ hảo dã, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Loại này nữ nhân quá khủng bố, ta không dám hứng thú. Hồ nước chung có người bò lên trên bờ, chân trần đi ở mặt đất lưu lại dấu chân, một phút không đến liền sẽ biến mất, mẹ nó, cái này thiên thật đúng là nhiệt. Mới tấn chức vì thành niên kỳ liền như vậy sẽ gây chuyện, cùng nàng một tổ thật đúng là có chút đau đầu một cái nữ tử áo đỏ từ trong đám người đi ra. Cổ áo khai rất thấp. Ăn mặc một cái màu trắng quần đùi, hai chân vòn dài, Bạch Hạo nháy mắt phản ứng lại đây nữ nhân này từng cùng bọn họ ở một cái phòng học đi học, Trạch Nam đối loại này dáng người hỏa bạo ngự tỷ hắn nửa người dưới là không có sức chống cự, cho nên nhớ rất sâu, chỉ thấy nữ tử này bất mãn nói thầm vài câu, nàng tưởng quá ngây thơ rồi. Người chung quanh suy cười nhạo lên, đại bột trung cực năng lực nàng còn chưa gặp qua, nếu là gặp qua ai còn sẽ như vậy lô mãng xông lên đi. Phanh. Lúc này đây không sợ chi mâu bạo phá. Khiến cho một viên đại thụ thân cây bị trực tiếp đánh nát, chỉnh cây nháy mắt đổ xuống dưới, Hồng Lân hai cái tùy tùng tức khắc khí dậm chân, hùng hùng hổ hổ chạy đi, bị trực tiếp bạo phá gỗ vụn cùng tàn diệp khắp nơi bay tán loạn, trời cao phía trên một cái điểm đen từ không trung đáp xuống, mặt đất phía trên một mảnh hỗn độn, ném mạnh không sợ chi mâu còn ở kịch liệt rung động, tại chỗ lại là không có thấy Hồng Lân bóng dáng. Hạ Thất Tịch rơi xuống đất đem không sợ chi mâu thu vào trong tay, nhìn chung quanh một vòng, Hồng Lân liền như hư không tiêu thất giống nhau. Trên quảng trường nhiều người như vậy nàng không có cách nào nhất tìm kiếm, đem tinh thần lực tràn ra, sở hữu đồ vật toàn bộ biến ảo thành camera cuộn phim ảnh giống nhau, nàng trong mắt thế giới chỉ còn lại có hắc, lam, bạch, ba loại nhan sắc. Lạch cạch, lạch cạch. Cùng loại một loại nhỏ trục bánh đà chuyển động thanh âm, còn có thanh thúy lạch cạch thanh trực tiếp vang lên ở bên hai. Thanh âm này, rốt cuộc ở nơi nào? Nàng đem tinh thần lực nhất biến quét soát này trên quảng trường người, bài trừ một cách lại một cách. Cái kia thanh âm như cũ ở lạch cạch vang. Chí nào nhắc nhở, biến hình chú ý hình thái 5, không sợ chi mâu năng lực đông lại. Chí nào nhắc nhở, biến hình chú ý hình thái 1, ít ít lờ hào dịch cốt đao năng lực đông lại. Chí nào nhắc nhở, biến hình chú ý hình thái 3, mẹ quốc đội trưởng tấm chắn năng lực đông lại. Liên tiếp nhắc nhở âm làm Hạ Thất Tịch tức khắc sắc mặt trở nên thập phần quái dị, không phải biến mất, không phải bị cướp đi, chỉ là đơn thuần bị đông lại, hắn trừ bỏ phán đoán ở ngoài còn có khác năng lực sao? Tinh thần thế giới hết thể vốn là đơn thuần ba loại nhan sắc, nhưng đột một chỗ địa phương tựa hồ bị hồng thủy giải khai chướng ngại giống nhau, một con thật lớn màu da bàn tay nắm một thứ xâm nhập nàng trong tầm mắt. Ở nàng trơ mắt nhìn chăm chú hạ, hoạt động trục bánh đà, máy rời tả kiện. Rắc. nàng tinh thần thế giới bị nháy mắt cắt đứt. Chí nào nhắc nhở, tinh thần sư thiên phú đông lại 10 giây. 10 giây. 10 giây lúc sau tinh thần sư thiên phú tuyết tan. Thoạt nhìn thiên phú dị năng vẫn là muốn so đạo cụ năng lực cường hãn một ít, Hạ Thất Tịch yên lặng bất động không làm phản kháng, thua. Nói tóm lại cái này trung cực đại bột giờ phút này là sẽ không đối người một nhà động thủ, nhưng cũng khiến nàng phát hiện một chút, này đó bị đông lại năng lực hết thảy đều là nàng bại lộ quá, phía trước cùng người khác đối chiến thời Hồng Lân quan sát thập phần cẩn thận, có phải hay không không bại lộ liền sẽ không bị đông lại, đáy lòng mới toát ra cái này nghi vấn, trí não già quét kết quả đồng thời phản hồi cho nàng. Năng lực cắt nối biên tập sư. Thập phần xuất sắc hậu trường cắt nối biên tập, thuộc về thiên phú dị năng, đối với trường xuyến năng lực có được cắt nối biên tập năng lực. Hạ Thất Tịch trong lòng thập phần khiếp sợ, kia vì cái gì biến hình chủ y hình thái đều là bị đông lại, tinh thần sư lại chỉ có thể đông lại 10 giây. Tinh thần sư là người thiên phú dị năng, cắt nối biên tập sư là hắn thiên phú dị năng, hắn có thể cướp đoạt người khác năng lực, lại đối thiên phú dị năng không thể toàn bộ khống chế, nếu là người thiên phú dị năng ở chỗ cao nhất dài, hắn liền 1 giây đều không thể đông lại. Trí não nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Hạ Thất Tịch nghi hoặc biến mất, lại là đối trí não đột nhiên như vậy chính quy trả lời có chút kinh ngạc. Hai cái năng lực, một cái phán đoán cấp giao cho người năng lực, một cái cấp có thể cướp đoạt năng lực cắt nối biên tập sư thân phận, như vậy năng lực quả thực. Quả thực có thể so với chúa sáng thế, phán đoán quả nhiên cường đại. Người cư nhiên lợi hại như vậy, Hạ Thất Tịch đường đi tới rồi Hồng Lân trước mặt, người nam nhân này màu xanh lá hồ cha liền tại đây một lát thời gian tựa hồ lại thật dài vài phần, xem Hạ Thất Tịch cổ thẳng ngứa, Hồng Lân nhanh chóng rộng mở ôm ấp, hảo, hoan nghênh đổ bộ ngoại lai dân cư. Hạ Thất Tịch gật đầu. Trong lòng không biết như thế nào hiện lên một tia quái dị, người nam nhân này năng lực như vậy cường hãn, vì cái gì sẽ nói bọn họ đeo màu lam thủ đoạn loại đồ vật này thực khủng bố nột, nàng nâng lên thủ đoạn, dư quang phiết đến Hồng Lân không tự kìm hãm được chiều mặt sau lui một bước. Hai ngón tay khoan thủ đoạn mang, kinh nghiệm điểm máy đếm, vật như vậy nơi nào khủng bố. Nàng nghi hoặc phóng ra tiến máy đếm trên màn hình, đây là cùng loại với thấu kính giống nhau hình chữ nhật màn hình, bóng loáng, có thể chiếu rọi đến nàng màu hổ phách con ngươi, cảnh trong gương thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì ta thừa nhận ngươi là trung cực bốt, nhưng ta luôn luôn không chịu thua, nếu là ngươi có thể tránh thoát. Một cây tế như sợi tóc thanh mang quay quanh ở chỉ gian, nàng chỉ là đơn giản bao trùm đi lên, Hồng Lân trước người con chuột trực tiếp trở thành phế thải, toát ra một cổ khói nhẹ, nàng này một vũ, mặt đất tức khắc lay động lên, quảng trường sau kiến trúc tức khắc liên tục phanh phanh phanh liên tiếp nổ mạnh. Nàng mới xoay người, Tiết Thư Mặc liền liền đem nàng bắt đi, này nổ mạnh rất nhiều người bị khí lãng đẩy, đại bộ phận rớt vào bể bơi. Còn lại người đều là bị khí lãng quẳng. Đáng chết, phán đoán hệ thống trình tự thác loạn, năng lực thác loạn. Lúc này đây Hồng Lân hung tợn nguyền rủa này, khí thất khiếu bức khói, luôn cuống tay chân như vậy tân chính phủ có lẽ nếu là bắt được cơ hội xâm lấn chúng ta hệ thống, trang bị virus, phiền toái liền đánh, còn nữa dùng quen thuộc năng lực cũng sẽ lung tung đánh tan. Hạ Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng, cái kia, ngươi con chuột cho ta, ta chữa trị thử xem. Chương 134 hệ thống tê liệt, chỉ vì Hạ Thất Tịch càng dễ dàng làm ăn trộm. Bể bơi trong nước nhét đầy đen nghìn nghịt người, không ngừng phá thủy mà ra, quả người cũng là bị ném rất xa, có treo ở trên cây, có bị ném nhập bụi cỏ chung, mọi người lộc cộc bò lên sau nhìn Hạ Thất Tịch ánh mắt đều là xanh mượn, hung tợn, nữ nhân này trừ bỏ dã man, vẫn là cái độ tinh khiết thập phần cao gây hỏa tinh. Hạ Thất Tịch bị Tiết Thư Mặc bắt đến bên cạnh, nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường có chút ngây người, cửa sổ trung toát ra quần quần khói đặc, tức giận mắng thanh nổi lên bốn phía, Hồng Lân cũng bị Hạ Thất Tịch những lời này kích thích lông tóc chợt khởi. Thập phần càng hòa đại. Thử xem. Hồng Lân sắc mặt bất thiện nói, ta nói cho ngươi, nơi này tất cả đồ vật đều là ta phán đoán ra tới, ngươi điện hệ năng lực đem ta phán đoán hệ thống làm cho tê liệt, sẽ làm rất nhiều người năng lực thắc loạn, không quen thuộc năng lực cho ngươi, ngươi sẽ sử dụng. Hậu quả ngươi dám gánh vác sao? Ta bảo đảm tu hảo. Hạ Thất Tịch sắc mặt vô tội, đi lên trước vài bước rồi tay đem con chuột tiếp nhận, bắt đầu nghiên cứu. Cái này con chuột có chút đại, tay nàng trưởng bao vây lại có chút cố sức. Hủy hoại một thứ dễ dàng, tu hảo lại thập phần cố sức. Hai cái đầu ngón tay trà sát, một cây tế như sợi tóc điện lưu liền chui vào con chuột chung, một loại vô hình năng lực ngăn cản điện hệ năng lực tiến vào. Ngay sau đó, phanh một tiếng cửa sổ vụt ra một cái chó dữ phía sau còn ở bắn ra không ít chó dữ, đúng là nàng phía trước trải qua quá đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng chiều ngươi ném một cái cầu biểu tình bao. Hạ Thất Tịch cũng không rảnh lo đổi tay. Ở chó giữ bổ nhào vào Hạ Thất Tịch trước mặt khi bị Hồng Lân tiếp đón người đánh thành toái mạng, Tiết Thư Mặc mấy người mới dục muốn tiến lên, lòng bàn chân dâm đến một viên đá, tức khắc Hạ Thất Tịch bốn phía mơ hồ phải bị nướng tiêu giống nhau, không khí trong nháy mắt vặn vẹo lên. Đáng chết! Hạ Thất Tịch thấp giọng mắng một tiếng, chọc đến Hồng Lân càng là khẩn trương, ở trong chiến đấu lớn tiếng hỏi một câu, Hạ Thất Tịch trở về thanh không có gì liền tiếp tục vùi đầu sửa chữa, kém như vậy một chút liền tìm đến xảy ra vấn đề tuyến lộ, mặt đất một trận hư hoảng, nàng tức khắc một cái lảo đảo, lập tức cùng đường bộ sai thân mà qua. Đây là một loại năng lực kêu nhiếp ảnh ra sai lầm, nàng bản nhân giống như đặt mình trong người khác màn ảnh chung, bởi vì nhiếp ảnh ra màn ảnh đông đưa, nàng sẽ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, san bằng mặt đất ở trong mắt nàng liền sẽ có vẻ gập ghềnh, làm người không thể nào đặt chân. Đây là Hạ Thất Tịch phía trước đối địch một cái năng lực, không nghĩ tới hệ thống nhứ loạn cũng lén chạy ra ngoài, Hạ Thất Tịch cũng không ngẩng đầu lên đối Tiết Thư Mặc nói, cậy mạnh đập này chỗ mặt đất, phá. Cái này hình ảnh, ta còn cần thời gian. Mau chút, mau chút. Hồng Lân cấp khó gian nổi, rất nhiều năng lực chạy trốn ra, vô chủ tự phát công kích, chỉ là một lát thời gian liền có mấy người nằm trên mặt đất, hiện giờ năng lực không có bị đổi chỗ chỉ có ít ỏi mười mấy người. Uy uy, nữ nhân, còn không có hảo sao. Hồng Lân không kiên nhẫn nha a một tiếng, chiều Thất Tịch đi đến, Tiết Thư Mặc một phen ngăn lại, ra tiếng nói, liền nhanh, nàng hiện tại yêu cầu chuyên tâm chữa trị, không thể chịu quấy rầy. Ngươi nói cho ta, cái kia nhật tử là có ý tứ gì? Tự nhiên là ngoại lai dân cư cùng tân chính phủ chiến đấu a. Phía chính phủ đăng nhập ngoại lai dân cư điểm chính là lựa chọn đứng thành hàng, lựa chọn một phương liền sẽ cùng một bên khác đối lập. Cái kia nhật tử là thế giới này duy nhất vô câu vô thúc nhật tử. Vô luận làm cái gì? Vô câu vô thúc đại biểu rất nhiều. Ai nha, chính là cái gọi là giết người hợp pháp ngày, kia một ngày có thể tùy ý sát. Lục, chúng ta kiến tạo cái này ngoại lai dân cư cũng là vì tự bảo vệ mình, kéo người tiến vào, lấy ra mạnh mẽ nhất năng lực, phân phối cấp mọi người. Hồng Lân đôi mắt không ngừng hướng Hạ Thất Tịch bên kia con chuột nhìn lại, ngoài miệng nhanh như chớp nói ra một đoạn lời nói. Gì? Lệnh các ngươi lại đây xe bay đội không có nói cho các ngươi sao? Hồng Lân tức khắc cắn răng. Phi phun ra một ngụm nước bọt chờ hạ phán đoán hệ thống khôi phục bình thường, lão tử ở tìm đám kia quy nhi tử tính sổ. Hai người nói chuyện thời điểm, Hồng Lân đột toàn thân run run, cổ mềm nhũn, tựa hồ không chịu nổi đầu trọng lượng, đầu cảm ơn lệch qua nửa cái trên vai, Tiết Thư Mặc chiều sau mới thối lui một bước, Hồng Lân lại khôi phục bình thường, giống cái tiểu hài tử dường như vỗ tay, hảo, hảo. Tiết Thư Mặc gật đầu chính nghĩ hoặc, trong đầu tư tư điện lưu tiếng vang lên, nhẹ nhẹ từng đợt tuyến lại liền lên. Chỉ là hắn bên này tuyến lộ thượng nhiều một cái ngợt đáp, có thể tiếp thu hết thảy, chính hắn não dung lượng trung đồ vật vô pháp chảy ra, như vậy liền tính Hồng Lân muốn thăm lấy bọn họ ý nghĩ gì đó liền có trở ngại. Cắt nối biên tập sư năng lực hảo lúc sau, Hồng Lân tụ tập mọi người bắt đầu nói chuyện, Hạ Thất Tịch mấy người đứng ở nhất mạng. Đoạn Ngọc mở miệng, ta cảm thấy hắn ngôn ngữ không thật, chúng ta thế giới kia chung năng lực đều có thể bị hắn thu hoạch, liền tàng không được bí mật, hơn nữa như vậy hoàn toàn không biết gì cả dưới thực dễ dàng bị coi như phá hôi. Hạ Thất Tịch nói, tóm lại không cùng bọn họ liền tuyến, nhiều chú ý bọn họ hành động, liền tính thương cũng sẽ không thương đến chúng ta quá nhiều. Đoạn Ngọc bất động thanh sắc ấn một chút ngực, ngươi lúc trước thời điểm chiến đấu ta đi dò xét hạ tình huống nơi này, cùng chúng ta một cái lớp học đi học đội viên chỉ có mấy cái ở chỗ này, đại bộ phận người đều đi tân chính phủ, nói cách khác nếu là hợp pháp giết người ngày đã đến sau, Lam đội chỉ dư lại như vậy điểm người chúng ta còn muốn giết hại lẫn nhau sao. Những cái đó hiên ngang lẫm liệt nói liền tính. Hành động lên ta cảm thấy vẫn là bảo toàn tự thân vì tốt nhất. Ngươi có rảnh khắp nơi xem, chẳng lẽ liền không có tra một chút đăng nhập tin tức đã bị tiêu trừ. Nói cách khác chúng ta hiện tại là tự do, có ngoại lai dân cư ấn ký, lại không cần chịu trói buộc. Đỗ Quyên mở miệng nói. Đoạn Ngọc không ở mở miệng, đối với người này tín nhiệm nàng chỉ có thể nói là, Linh. Hạ Thất Tịch dùng con chuột cắt nối biên tập đi rồi hai cái năng lực, một cái gọi là thích ứng năng lực một cái gọi là đi tới lui về phía sau DCD. Này hai cái đồ vật ở năng lực cắt nối biên tập mau lẹ phương thức trung tàng thật sự là bí ẩn, Hạ Thất Tịch suy đoán có thể là Hồng Lân còn chưa bại lộ ra một cái khác năng lực, trước hai dạng năng lực bốn phía thiết trí bảo hộ tường, chỉ có này một cái không có thiết trí, thời gian qua cấp nàng cũng không thấy giới thiệu, phục chế một. Phần nhanh chóng kéo đến chính mình năng lực lan trung. Lại nói tiếp con chuột tu hảo lúc sau, Hồng Lân cũng không có quá mức với trách cứ Hạ Thất Tịch, một người đến nơi xa cầm con chuột kiểm tra. Xem xét hay không có tân chính phủ trang bị virus, trong lúc này Hạ Thất Tịch tâm chọn có chút mau, có tật giật mình. Phía trước chiến đấu còn có hậu mặt tạo thành hết thảy, nàng đều là có dự mưu, nàng vì phục chế cái kia đi tới lui về phía sau địa si đi hao phí rất nhiều MP, ma pháp giá trị. Hồng Lân tựa hồ cái gì đều không có phát hiện giống nhau, phân cho mấy người xa hoa phòng, hai ngày trước, mấy người đều sẽ thay phiên đi ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm thu hoạch tình báo, ngày thứ ba. Màu lam thủ đoạn mang mặt khác mấy người tìm được rồi Hạ Thất Tịch mấy người, đi đầu chính là cái một thân lửa đỏ váy liền áo nữ tử, thập phần có nữ nhân vị, sóng gió ngực dũng, cho dù là tại đây trung thế giới cũng chút nào không chật vật, tư thái thong dong. Ta cảm thấy các ngươi lý giải sai rồi một thứ. Nàng mở miệng đó là nói như vậy. Vừa mới tới thế giới này, các ngươi cũng ở cực lực sờ soạn đi, thế giới này có chút giống cái phim hoạt họa thế giới, hai bên đại biểu là chính nghĩa cùng vai ác. Nghe qua cùng hung cực ác cái này từ ngữ sao? Chính nghĩa không phải đặc thuộc dân chạy nạn quật ngoại lai dân cư tụ tập điểm, mà là tân chính phủ, cái này ngoại lai dân cư điểm quả thực chính là một chỗ lớn nhất bọn buôn người bọn cướp hoa, hợp pháp giết người ngày. Ân, ngươi cảm thấy là tân chính phủ lập hạ, vẫn là Hồng Lân phán đoán ra tới. Tựa hồ là vì chứng thực Hồng Y Ghi nữ nhân nói, đúng lúc ở ngay lúc này, dẫn dắt hắn xe bay đội chung một viên gõ vang lên môn. Chứ 135 nàng nơi đi đến còn có thể bình tĩnh kia càng kỳ quái. Đoạn Ngọc liếc liếc mắt một cái váy đỏ nữ tử, tiến lên mở cửa, hướng ngoài cửa nghi hoặc nhìn thoáng qua có việc. Tới nam nhân Đoạn Ngọc cũng gặp qua, đúng là tái hạ thất tịch nam nhân kia, giờ phút này chính mang theo xe máy mũ giáp, cổ áo dựng rất cao, cái mùi dưới tất cả đều xúc ở cổ áo, nam nhân rũi rũi cổ tưởng chiều trong phòng vọng. Bị Đoạn Ngọc thân mình vừa động ngăn trở tầm mắt, hắn ồm ồm nói bột nói mang các ngươi đi quen thuộc hạ hoàn cảnh, phương tiện cách mấy ngày sau hành động. Còn có, bột nói Trần Vũ Phỉ tiểu thư nếu là ở chỗ này nói liền cùng nhau hành động. Môn bị từ bên trong kéo ra, cái kia nữ tử áo đỏ dù bận vận ung dung bắt tay vờn quanh ở trước ngực, như thế nào, bí mật bị phát hiện là muốn chuẩn bị kéo ta đi ra ngoài diệt khẩu sao. Tiểu thư, ngươi cái gì cũng chưa làm, chúng ta vì cái gì muốn tiêu diệt khẩu, khuyên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nam tử góp chân bên phóng một cái túi du lịch, hắn khom lưng kéo ra khóa kéo lộ ra mấy cái khẩu trang cùng bao tay, nhất phía dưới còn có chưa khui quần áo tùy các ngươi xuyên không xuyên, nhưng là ta kiến nghị Trần Vũ Phỉ tiểu thư mang cái khẩu trang, đến nỗi những người khác đem bao tay mang hảo. Ra cái môn mà thôi, tại sao lại như vậy? Hạ thất tịch nâng lên tiếp nhận bao tay, nhìn chính mình mu bàn tay thượng sao sáu cánh trận vi lăng, bao tay chẳng lẽ là vì che giấu cái này đánh dấu? Mọi người dựa theo nam nhân cách làm lúc sau, trong lòng quái dị cảm giác tức khắc hiện lên. Cái này ngoại lai dân cư đổ bộ điểm có chút giống là không thể gặp quang bọn cướp, ra cái môn đều phải che che giấu giấu, nếu là lo lắng bị tân chính phủ phát hiện cũng khả năng không lớn, lại nói ngày ấy gặp phải như vậy nhiều màu đen xe hơi tân chính phủ người hai bên cũng không có động thủ, như vậy hành động làm người cảm thấy sợ không được manh mối. Ngoài cửa chờ một chi xe bay đội, hạ thất tịch ngồi ở lò xo xe ghế sau hỏi phía trước nam tử muốn một cái kính bảo vệ mắt. Như vậy sẽ không ảnh hưởng người nàng tầm mắt, ở một trận nhảy đánh, lao tới lúc sau, thực mau liền đến mục đích địa, hạ thất tịch từ xe tòa thượng nhảy xuống nhìn này chỗ nội dung có chút ngây người. Ước chừng có một trận bóng rổ lớn nhỏ quảng trường, trung gian là hai cái thật lớn hình tròn sân khấu, hạ thất tịch tầm mắt một ngưng, cái kia sân khấu thượng trang một loại đĩa quay tựa hồ ở xoay tròn. Tiết thư mặc dối tay ném mạnh ra một viên đá, đá rừng ở mâm tròn thượng bất quá vài giây đã bị nhanh chóng xoay tròn quăng đi ra ngoài. Này hai cái mâm tròn là làm gì đó? Quảng trường chung có rất nhiều người ăn mặc áo quần lỗ lăng. Màu trắng cánh, ăn mặc tầng tầng lớp lớp vô thức váy dài, màu nâu đầu tóc chát ra hai cái viên đầu, trong tay cầm ma pháp đồng thượng là một cái sao năm cánh, thấy thế nào đều là. Dựa, là tiểu anh tạo hình bạch hạ mở miệng, thấy thế nào đều không có mản gà ạ nỉm chung mắt to, cái loại này hồn nhiên ngây thơ, chân nhân quả nhiên là vô pháp đắp nạn ra tới. Bạch hạo tầm mắt vừa chuyển, chỉ vào một cái khác tóc đỏ thiếu nữ. Cái kia càng tốt chơi, cư nhiên là Hạ Na. Khuôn mặt nhưng thật ra lại vài phần tương tự, nhưng vẫn là không đủ lãnh. Thất tịch, đây là cột tờ lệ. Đây là hôm nay cái thứ nhất mục đích địa, chú ý không cần xem xét các ngươi đỉnh đầu tam căn giang, không cần gỡ xuống bao tay, không cần đi quá xa để tránh bị tân chính phủ phát hiện liên tiếp, không cần làm mấy người hô hấp cứng lại, theo sau gật đầu theo tiếng chỉ là từng người tản ra đi quan khán. Này đó là cố ý đặt ở nơi này mồi sao. Nam tử một đôi mắt ở mũ giáp giao diện hạ hạ nhìn quét này một chỗ hoàn cảnh, có một loại sói đói đối đãi con mồi cảm giác, Đỗ Quyên quay đầu lại thoáng nhìn, lỗ chân lông sợ hãi. Hắn mang theo xe bay đội ngừng ở bên cạnh, tùy ý mấy người tự do hoạt động, hạ thất tịch quay đầu lại nhìn nam tử liếc mắt một cái nhanh chóng chạy chậm vài bước, mới dừng lại thân mình, mặt đất bị nàng dâm đến một hãm, ca ca trong tiếng hiện lên một cái ghế dựa, màu đen ghế dựa ngắn ngủn suốt đứng ở tại chỗ, nàng chính nghi hoặc, cảm giác tiếng gió nổi lên. Ghế phía dưới hai cái máy móc cánh tay nháy mắt vương, một loại không đem nàng trang lên buộc chặt ở trên ghế không bỏ qua cảm giác, hạ thất tịch đột nhiên lui về phía sau, mặt đất ca ca thanh không ngừng, liên tiếp hiện lên ghế dựa, bên này động tĩnh nháy mắt kinh động bên kia áo quần lố lăng người, không biết là ai hô một tiếng ngoại lai dân cư tới. Ẩn hình cánh khởi động, hạ thất tịch phù không bay lên, những cái đó ghế dựa cánh tay truy đuổi nàng trời cao, dương nanh múa vướt cánh tay máy cánh tay đẩy trời bay múa, này đó cánh tay kéo dài vô hạn trường. tựa như biển sâu trung tu luyện ngàn năm to lớn bạch tuộc xúc tua, toàn bộ chiều nàng chen chúc mà đi. Hạ Thất Tịch dương mắt nhìn lại, hai cái mâm tròn sân khấu phía dưới, chống trải quảng trường trung tâm toàn bộ đều là hình vuông dấu vết, chỉ cần dùng sức nhất giẫm, liền sẽ bắn lên một chương ghế. Mấy thứ này hẳn là toàn bộ đều là trước tiên thiết tốt mai phục. Hạ Thất Tịch nổi tại giữa không trung, phía dưới đen nghìn nghịt một mảnh cánh tay máy cánh tay vũ điệu, nàng phi cực cao, cao nhưng cái đó cánh tay máy cánh tay chạm đến không đến, phụ không lúc sau, nàng tầm mắt càng rõ ràng thấy sân khấu phía trên ấn ra tự thể, từ trên không nhìn xuống xem rõ ràng. Ngoại lai dân cư cùng tân chính phủ. Có lẽ, nơi này là một loại cùng loại với tờ cờ sân khấu, chỉ là hai cái sân khấu cách xa nhau gian khe hở như vậy đại, chẳng lẽ không phải vật lộn đấu. Tiết Thư Mặc nhẹ giọng mở miệng, đối Hạ Thất Tịch khiến cho một loạt động tác không chút nào động dung, nàng nơi đi đến còn có thể bình tĩnh kia càng kỳ quái. Đoạn Ngọc một tiếng hừ nhẹ, không biết là khinh thường vẫn là cái gì, ngược lại đột nhiên mở miệng nói về khác, Hạ Ninh Sa tiến sĩ ngụ ngôn lục chính là chúng ta dạy học sách giáo khoa, tuy rằng bên trong không có ghi lại thế giới kia có thứ gì, nhưng là ta nhớ rõ trong đó có một cái đối với cảnh trong gương giải thích, hư vô, suy nghĩ vớ vẩn, phản xạ. Hạ Thất Tịch dừng ở mấy người bên người, vừa lúc nghe thấy Đoạn Ngọc nói, hắn lúc này nói chuyện này để làm gì. Không kịp nghĩ lại, bên kia xe bay đội nam nhân nhanh chóng giống lớn lên, bị phát hiện, nhanh lên đi. Chạy chậm chung, Đoạn Ngọc ngữ tốc cực nhanh mở miệng, phía trước từ phòng học chung ra tới, ta đọc vào tay tin tức nói cho ta mắt kính rất nguy hiểm, cho nên ta gỡ xuống mắt kính, ngay sau đó, các ngươi cũng thấy, cổng trường cái kia nam tử ngã xuống đất địa phương tựa hồ là một khối thấu kính, hắn đã chết. Còn có không biết các ngươi phát hiện không, nhà Đoạn Ngọc chiều xe bay đội vừa nhấc cằm, vài thứ kia đều không có kính chiếu hậu, nhiều như vậy ám chỉ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ. Hạ Thất Tịch con ngươi xoay chuyển, ý của ngươi là, hệ thống nhắc nhở không thể nhìn thấy chính mình chính là không thể chiếu gương, thế giới này rất nhiều người cũng sợ hai gương, cho nên không có kính chiếu hậu linh tinh đồ vật, cho nên cảnh trong gương thế giới liền như nó tên ý tứ giống nhau, nhắc nhở gương. Chỉ là giao lưu hai câu, xe bay đội đã đều ở trước mắt, hơn nữa thấy bọn họ qua đi mà thúc giục xe đi phía trước khai một đoạn nên đón bọn họ. Là như thế này sao? Như vậy. Cho nên bọn họ mới nói màu lam thủ đoạn mang khủng bố, bởi vì cái kia máy đếm màn hình cũng có thể ảnh ngược chiếu xạ hết thảy, kia nếu đếm hết kinh nghiệm điểm máy đếm cũng thuộc về có thể phản xạ vật thể linh tinh, vì cái gì chính bọn họ không có việc gì, một là, cái này máy đếm màn hình là không có hiệu quả phản xạ, hoặc là bị hệ thống làm đặc thù xử lý sẽ không xúc phạm tới ký chủ. Ngồi trên xe ghế sau, câm miệng không nói Trần Vũ Phỉ cũng tức khắc mở miệng. À, các ngươi chớ có chỉ chú ý gương. Chiếu các ngươi nói như vậy ngụ ngôn lục sách giáo khoa thượng ghi lại hư vô cùng suy nghĩ vớ vẩn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hư vô là chỉ nhìn không thấy hoặc là không có, suy nghĩ vớ vẩn là phán đoán, mà ai có phán đoán Trần Vũ Phỉ một câu không nói xong, xe bỗng nhiên vụt ra, mấy người xe bay từ trước sau không đồng nhất chạy như bay, nhảy đánh, ở trên bầu trời phi di, suy nghĩ đáp lời là không có khả năng. Chương 136 xuất hiện các loại tình huống. Phán đoán nói chính là... Trần Vũ Phỉ này chưa nói xong nói làm Hạ Thất Tịch trong lòng lập tức nhảy dựng, cùng phán đoán tương quan. Là Hồng Lân. Chẳng lẽ chiều sâu phán đoán chứng người bệnh Hồng Lân là thế giới này đột phá khẩu sao? Từ tiến vào thế giới này khởi, trí não trừ bỏ nhắc nhở không thể nhìn thấy chính mình, khác nhắc nhở cái gì đều không có, vừa không là tập mãn 10 cái nhiệm vụ, cũng không phải quy định nhất định tồn tại thời gian. Có lẽ, đây là B cấp thế giới khó khăn chính là yêu cầu chính mình sửa soạn. Trở lại ngoại lai dân cư nơi tụ tập. Chờ xe bay đội người đi rồi, mấy người tụ ở bên nhau, Hạ Thất Tịch thực khẳng định nói, có người đã tới ta phòng. Đích xác có một cổ đặc thù hương vị, giống lên men siêu bánh mì. Thiết Thư Mặc nhíu mày nói một câu. Đoạn Ngọc chiếu bốn phía nhìn thoáng qua, sở hữu đồ vật chỉnh chỉnh tề tề tìm không được bất luận cái gì dấu vết để lại, thói quen tính vươn ra ngón tay ruôi đến giữa không trung, đột nhiên nhớ tới chính mình mắt kính đã bị khăn tay bao lên, nghi hoặc nói, ngươi làm sao mà biết được. Ta trong mắt tự nhiên sẽ không dừng ở nơi này. Hạ Thất Tịch đứng lên, cùng với làm Đoạn Ngọc rình coi nàng tâm tư không bằng đem chính mình tự động nói ra, ta chỉ là ở chỗ này lưu lại một thứ mà thôi. Hồng Lân an bài phòng là thật sự xa hoa, rất khó ngẫm lại như vậy độc lập ngoại lai dân cư nhiên trụ tốt như vậy, thanh triệt sáng trong màu xanh lá sàn nhà, chỉ là đứng ở mặt trên liền giống như đặt mình trong hồ nước bên trong, một tia lạnh leo từ lòng bàn chân dâng lên vô thuận bực bội, sofa ghế dựa tất cả đều là không biết tên một chất liệu liêu làm, đỏ rực. Tươi đẹp lại không chói mắt, trên tường treo mấy bức có dị vực phong tình tranh sơn dầu, mấy người nghi hoặc nhìn Hạ Thất Tịch. Lập tức chiều một mặt trên tường đi đến. Một bộ hơi hiện bình thường bút mực bức họa bị lấy xuống dưới, Hạ Thất Tịch run lên, một cái ăn mặc màu xanh lá trường bào nam tử xoay người rơi trên mặt đất, thấy được chính là kia mỗi một sợi trên tóc cột lấy màu sắc rực rỡ mảnh vải, liền như giải vào này phiến thanh trong hồ nước màu mặc. Phong Thiên Nhạc, trách không được nguyên lai là mị sủng, Đoạn Ngọc nhẹ giọng hừ một câu, trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ. Từ ở táng mà Phong Thiên Nhạc bởi vì bài trừ từ trường trở lại mị sủng. Lan lúc sau, mọi người này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn lộ diện, Ôn Càn Long tiến lên thật mạnh một phách bờ vai của hắn một bộ anh em tốt tư thế đại huynh đệ, lần trước tự mình hại mình phun ra như vậy nhiều máu, khôi phục lại không. Phong Thiên Nhạc tự động xem nhẹ cái này làm nhảm, cung kính chiều Hạ Thất Tịch khom lưng hành lễ, Tiết Thư Mặc nhíu mày, này thái độ. Dương mắt nhìn lên Hạ Thất Tịch thần sắc như thường cũng không có cái gì không ổn, nếu nàng trong lòng hiểu rõ, chính mình hà tất hạt nhọc lòng. Kẻ điên, ngươi có thể nói tiến vào người có cái gì đặc thù sao? Hạ Thất Tịch mở miệng hỏi, giác quan thứ 6 trực giác, phòng này thật sự vào được người. Đầu tiên là một cái tóc quăn người da đen tới, ân. Xuyên cùng bò sữa giống nhau, lúc sau lại tới nữa một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, hai người tiến vào đều không có động ngươi mặt khác đồ vật, ngược lại là đều đi phiên ngươi gối đầu cùng giường tiến vào hai người cũng chỉ là đem hắn coi như bình thường bức họa cuộn tròn không có đi chú ý, cho nên ở bức họa cuộn tròn trung Phong Thiên Nhạc xem thực cẩn thận. Phiên gối đầu cùng giường. Tìm cái gì? Thất Tịch. Ngươi nhìn xem ngươi ném thứ gì không có? Không có. Hạ Thất Tịch có thể thực xác định trả lời. Trừ phi bọn họ không phải trộm cướp mà là tìm những thứ khác. Nếu cái gì đều không có ném, chuyện này đối với mọi người tới nói chỉ là cái tiểu nhạc đệm, chợt mấy người thẳng vào chủ đề bắt đầu thảo luận khởi thế giới này đột phá khẩu rốt cuộc là ở nơi nào. Nhưng là ở một khác đầu kiến trúc nội. Bắt được. Một thanh âm ở trên đài cao vang lên. Là. Phía dưới người đôi tay nâng lên. Trong tay nhìn như trống không một vật, đến gần rồi xem liền sẽ thấy đôi tay kia trong lòng bàn tay một cây đen nhánh sợi tóc bị kéo thẳng kẹp ở khe hở ngón tay gian, như nó chủ nhân tính tình, kiên cường dẻo dai lực thập phần hảo. Trên đài cao, một cái bóng đen chậm rãi đi xuống bậc thang, theo hắn đi vào cái loại này dày cùng mặt đất truyền ra xoạch xoạch thanh dần dần rõ ràng, từ nam nhân trong tay lấy ra sợi tóc, thực hảo. Cái kia dã man nữ, khi dễ ta một cái người bệnh. Thật sự cho rằng che chắn phán đoán hệ thống ta liền vô pháp được đến các nàng năng lực. Mơ hồ màn ảnh kéo gần, ống quần cuốn lên, kẹp dép lào, đúng là hình tượng lôi thôi hồng lân. Phía dưới người ngẩng đầu nói, bút, ngài phán đoán năng lực chẳng lẽ còn yêu cầu dựa vào người khác đầu tóc. Hồng lân tựa hồ là tâm tình cực hảo, thật cẩn thận thu hồi sợi tóc, ngươi cho rằng sở hữu phán đoán đều là trống rông xuất hiện. Thiết, kia cũng muốn ngươi nhìn đến, nghe được, hoặc là chạm đến đồ vật mới được, liền như ngươi thấy một chiếc ô tô. Đầu góc chung có cái kia đồ hình mới có thể phán đoán ra sẽ phi ô tô. Tỷ như, ngươi năng lực cậy mạnh lắc lư còn lại là ta thấy một con trâu phán đoán sau sinh sản ra tới. Một con trâu trên người sinh sản ra tới. Phía dưới nhân thần tình cứng lại, hô hấp có chút nhíu loạn, một lát sau khô cằn cười hai hạ. Cái kia, một lúc này đây cần phải cho ta cái lấy đến ra tay năng lực, ta lần trước mặt mũi nem lớn. Hiện tại liền có thể cho ngươi hồng lân đôi mắt mị mị. Thê lương thảm gào theo sau vang lên. Lại trước sau tại đây nhà ở trung truyền không ra đi, phát ra âm thanh người tựa như đã trải qua thế gian nhất tàn nhẫn khổ hình, khàn cả giọng, làm người nghe trong lòng hốt hoảng, toàn thân lạnh băng, ước chừng 10 phút lúc sau, thanh âm này mới dần dần suy nhược không có tiếng động. Nhà ở trung vang lên một trận cười quái dị, tựa hồ thập phần thích ý, năng lực chỉ có ta có nghi cấp, ngươi lại không thể chọn. Một ngày này, Bạch Hạo từ bên ngoài vội vã đi trở về phòng đóng cửa lại, nhà ở nội tức khắc vây thượng một bác người. Hắn nhìn chung quanh một vòng nhìn về phía trong đó một người, Trần Vũ Phỉ, ngươi nói đúng. Này tin tức một xác định, Trần Vũ Phỉ lập tức đỉnh đỉnh ngực, ngạo nhân song phong rõ ràng run rẩy. Nếu ta nói đúng, như vậy màu làm tiểu đội sau này ta định đoạt tốt không? Duy trì đại tỷ. Trần Vũ Phỉ phía sau mấy người vội vàng gật đầu. Trong đó một cái tóc đầu nam tử, sau đầu một rúm tóc biên thành bím tóc thập phần thon dài. Hắn không khách khí vươn ngón trỏ chọc Hạ Thất Tịch cái mũi, nước miếng vẩy ra cái này cậy mạnh nữ. Quang có cơ bắp không đại não, thời điểm chiến đấu cũng là. Đi đến nơi nào phiền toái đến nơi nào, ta không tán thành nàng dẫn đầu. Có thể A Tiết Thư Mặc Vân Đạm Phong khinh đồng ý, nhưng theo sau bổ thượng một câu ngươi lãnh các ngươi đội ngũ, lẫn nhau không liên quan. Đỗ Quyên ngón trỏ vòng vòng nhĩ tấn đầu tóc ta cùng ngươi nhưng không thân, vì tránh cho ta không phục quản giáo cho ngươi thêm phiền toái ta còn là đi theo quang có cơ bắp không đại não người tính. Mỗi người đều nói như vậy, Ôn Càn Long tự nhiên cũng không rơi sau. Ta mẹ nó liền thích đi theo cậy mạnh Thất Tịch tỷ, không thích cái loại này đại nào đều lớn lên ở ngực, bộ người. Ngươi, Trần Vũ Phỉ phía sau người lập tức giận dữ, đang muốn lao ra, một trận kịch liệt ong ong tiếng vang lên, mọi người chỉ cảm thấy màng thai sinh đau, trong đầu bị hệ trước ngật đáp trở ngại bị nháy mắt giải khai, phán đoán hệ thống lại lần nữa liền lên. Chương 137 cô bé bán diêm hài kịch bản. Sao lại thế này? Mấy người hai mặt nhìn nhau, Tiết Thư Mặc nhíu lại mi mở cửa hướng ra ngoài nhìn lại, ngữ khí nặng nề mà cái này phán đoán hệ thống liên tiếp thượng, chúng ta nao vực chúng tất cả đồ vật đều thực dễ dàng bị copy, nếu là không đối phó chúng ta còn hảo. Chiều sâu phán đoán chứng người bệnh năng lực quá mức với khủng bố, phán đoán chứng chẳng lẽ liền không có khuyết điểm, đối với điểm này Hạ Thất Tịch là không tin. Chúng ta đi ra ngoài. Nàng nói chuyện thời điểm trong miệng đầu lưỡi thắt dường như gõ lợi, Thanh Tuyến mang theo nước miếng tràn ra mắng mắng thanh, chỉ vì vừa rồi nàng trong đầu vang lên tất lý thanh thanh, thực rõ ràng là Hồng Lân ở bắt đầu cấp mấy người đao loạt virus, nếu một đám người tiếp tục không lộ đầu Hồng Lân nhất định sẽ cho bọn họ chân trinh thấy vào virus. Vài người mới ra cửa, đã bị đầy trời hắc ảnh chấn động, dầm dạp xe bay ngừng ở không trung, Hồng Lân ngồi ở một tòa đại hình trên xe bay chiều Hạ Thất Tịch nhướng mày, ta cho rằng các ngươi sẽ đào cái hầm ngầm chạy trốn. Bất quá như vậy dễ bảo thuộc hạ nhưng thật ra làm ta càng bất lo. Hạ Thất Tịch rũ xuống mí mắt trong mắt giật giật, cảm thụ được trong đầu khác thường, trong đầu nhíu loạn đồng thời, nhưng thật ra hiện lên tỷ lệ có quan hệ Hồng Lân vi biểu tình. Ở Hạ Thất Tịch phía trước khiêu chiến một khi, Hồng Lân từng nói qua ở chỗ này không có người sẽ so với ta náo động lớn hơn nữa. Không có người so với ta phản ứng mau. Cũng chỉ có ta không e ngại gương nói, mà khi Hạ Thất Tịch có một lần xem màu lam thủ đoạn mang lên máy đến khi, Hồng Lân rõ ràng có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Đừng cuồng vọng tự đại, đừng quên trừ bỏ Hạ Thất Tịch ngoại chúng ta nhưng đều còn không có động thủ. Bạch Hạo nam tử lớn lên trắng nõn, màu nâu tóc mái đáp ở trên mặt thoạt nhìn cằm nhọn nhọn, giờ phút này hắn cằm dơ lên nhĩ tấn tóc mái mượt mà rời đi, màu da tốt có thể so với nữ nhân. Ta đoán ngươi sở dĩ nhanh như vậy liền vội vã xuất động, đại khái chính là từ chúng ta não vực trung đạt được linh cảm, trải qua phán đoán sau sinh sản ra rất nhiều năng lực, lòng tự tin bạo liều đi. Một cái phán đoán, một cái cắt nối biên tập năng lực, thật là lợi hại a. Bạch Hạo đột nở nụ cười, như vậy, ngươi nhìn xem loại này đạo cụ ngươi cũng có thể cắt nối biên tập đi sao. Hắn mở ra bàn tay, lộ ra một cái loại nhỏ hồng da phương hộp. Cô bé bán diêm. Nhằm vào đồng thoại chung cô bé bán diêm là cái bi kịch, cho nên nơi này cô bé bán diêm là cái hài kịch, mỗi lần sử dụng thời hạn bất quá đêm khuya 12 giờ. Chí nào nhắc nhở, không thể vượt qua nhận chi thưởng thức. Bạch Hạo câu môi. Lúc này mới buổi sáng, đêm khuya 12 giờ còn có thật lâu. Hồng Lân nhíu mày ẩn ẩn có chút cảm thấy không thích hợp, ngoại lai dân cư trùng Trần Vũ Phỉ cũng làm hắn có một loại không thể khống chế cảm giác, này mấy người cũng cho hắn đồng dạng cảm giác, liền tính bị phán đoán hệ thống cố định cũng tựa hồ tùy thời banh khai. Nhưng hắn thực xác định cái này đội ngũ trung thực lực mạnh nhất nếu không phải cái kia dã man nữ, càng không phải là cái này điểu ti trạch nam. Hồng Lân đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở cái kia trung phân phát hình mang theo bao tay trắng. An mặc không chút cẩu thả nam nhân trên người. Hắn gọi là gì tới? Nga, Đoạn Ngọc. Nếu này mấy người chung ai thực lực mạnh nhất, như vậy nhất định là Đoạn Ngọc. Hồng Lân trong mắt giật giật, cái thứ hai hẳn là cái kia luôn là đứng ở cậy mạnh nữ bên cạnh người nam nhân kia. Que diêm bán cho ai? Que diêm bán cho ai? Thanh Thúy thanh âm đánh gây hắn ý nghĩ, một cái ăn mặc màu đỏ rắn chắc tiểu áo đông, bao vây tròn vo tiểu nữ hài kéo kéo Bạch Hạo góc áo dò hỏi mục tiêu lần này. Bạch Hạo là lần thứ hai thấy cái này thịt đô đô tiểu nữ hài, duỗi tay chiều Hồng Lân một lòng tay, que diêm bán cho cái kia rộng mở quần áo, ăn mặc dép lê nam nhân. Hồng Lân nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, khó nén giật mình đây là cái gì giống loài. Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn thoáng qua, que diêm người mua, xác nhận mục tiêu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này giả thiết là hài kịch, nàng tròn vo thân mình nhìn có chút vụ về, Hạ Thất Tịch ý tưởng mới đến nơi này, quanh một tiếng vang lớn, tiểu nữ hài lòng bàn chân vụt ra một cổ nóng bỏng sóng nhiệt. Tựa như đạn hạt nhân nổ mạnh đem bốn phía cho bụi mãnh liệt đẩy ra, tức khắc cắt vàng đầy trời, cắt đá bay loạn, Hạ Thất Tịch lui về phía sau vài bước đứng yên sau mới ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi có xem qua ạ sờ chỗ bao sao? Nàng trong lòng trồi lên này một câu buồn cười nói, nhưng không thể phủ nhận thập phần hợp với tình hình, tiểu nữ hài hai chân vọt lên hỏa lãng như một viên phóng lên cao đạn tháo, chớp mắt liền đến Hồng Lân trước mặt, ngẩng thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, thúc thúc, ngươi mua que diêm sao? Khí thế như vậy đại, chỉ vì hỏi hắn mua không mua que diêm, Hồng Lân lăng nhiên nuốt xuống một ngụm xóa khí, có trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong. Mua ngươi muội, ai biết là cái quỷ gì đồ vật, tóm lại không thể tiếp nhận tay chính là. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu nhìn hạ trên bầu trời, nhẹ nhàng cười, Hồng Lân thật là có gọi là ma pháp giá trị, MP đồ vật, nhưng là bọn họ không có trí não hệ thống, sẽ không trí não giả quét, sẽ không minh bạch cái này cô bé bán diêm hài kịch phiên bản là có ý tứ gì. Nếu cái này cô bé bán diêm là hài kịch, như vậy cự tuyệt tiểu nữ hài bán ra que diêm, tương đương cự tuyệt tiểu nữ hài tươi cười, đối với phủ định trí não hệ thống thiết trí tương phản, hắn lại nên thừa nhận cái dạng gì trừng phạt. Nếu là tiếp được đạo cụ, kết quả kém không xa. Cô bé bán diêm là nàng ở táng mà chung đạt được, lần đầu tiên thay đổi long nhân hình thái, xem như đánh quái rơi xuống trang bị, cho điểm cấp bậc là A. Quả nhiên, tiểu nữ hải đột tươi cười liền đọc lại. Ngay sau đó, nàng mang theo bị màu cam hồng bao vây chân bay thẳng đến hồng lân đá vào, khổng lồ khủng bố cực nóng hỏa lãng hỗn loạn nàng trong tay que diêm bị nàng tức giận bắn ra, loại này nhiệt độ chiếu rọi toàn bộ không trung một mảnh đỏ bừng, không khí đều bị nướng vặn vẹo giống nhau, có thể thấy trong không khí như nước lãng run rẩy không thôi. Hồng lân xoay người ngửa ra sau cũng là trở tay không kịp, khổng lồ xe bay bước lên từng trận khói nhẹ. Thiêu hồng thiết khối mang theo xương khói đuôi dài từ trên cao rơi xuống, thật mạnh tạp rơi trên mặt đất, tạp ra một cái lại một cái hố sâu. Nhưng mà, một kích lúc sau, tiểu nữ hải thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa chiều hồng lân một chân đã tới, nóng bỏng sóng nhiệt lại lần nữa bỗng nhiên bạo trướng, liền không khí đều phát ra chịu đựng không được hy vang, như lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu thanh diệp phát ra tư tư thanh. Lui. Hồng lân thân mình rất xuống thời điểm bên người một người tưởng cưỡi xe bay lại tiếp được hắn, hắn trở tay một phách nam tử ngực rút ra một phen kiếm, chặn tiểu nữ hải chân, ở hắn một câu lui lúc sau, trên bầu trời một mảnh màu đen như vỡ đê hồng thủy. Tức khắc cong ra một mảnh thật lớn độ cung, không nghĩ tới chính là những cái đó thoạt nhìn cả ngày ăn chơi đàng điếm người cư nhiên như thế vấn luyện có tố. Hồng Lân yêu cầu thời gian tới đối sách. Phương Đồng, Thượng Vũ, bước ra khỏi hàng. Hồng Lân gân cổ lên hô lên hai người tên. Hạ Thất Tịch nhíu nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm từ nơi xa mở ra hai chiếc xe bay, tuy rằng đều mang theo mũ giáp bị tợ lặt tiệp tấm ngăn ngăn trở, ngũ quan mơ hồ, nhưng là kia một thân màu đỏ rực sườn xám chạy đến ủi. Kia căn màu xanh lục roi có chút quen mắt. Chương 138 đối, làm chết này nha, lão tử cũng chỉ cho hắn lưu cái đầu. Từ Bạch Hạo ra tay bắt đầu Hạ Thất Tịch liền biết trận này cùng phía trước tờ cờ làm buồn sẽ không tương đồng. Không ngừng Hạ Thất Tịch, một đám người từ thấy này căn màu xanh lục roi thời điểm trong lòng theo bản năng trong lòng nhảy dựng, thập phần quen mắt. Khoảng cách gần, trong đó một cái tháo xuống mũ giáp lộ ra khuôn mặt nháy mắt, Hạ Thất Tịch tầm mắt một ngừng, nội tâm tức khắc bốc cháy lên ngập trời. Lửa giận thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới. Người cư nhiên không chết. Này trương khuôn mặt nhớ rõ thập phần thâm, đó là nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình vô năng. Tầm mắt nhìn chằm chằm nữ tử lộ ra dung nhan thượng, Hạ Thất Tịch thân mình đã cấp tốc xông ra ngoài, tim đập tần suất chợt nhanh hơn tựa như muốn lao ra lồng ngực, nàng rõ ràng cảm giác được máu tại thân thể đấu đá lung tung cuối cùng triều đại nao dũng đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem xuất hiện nữ nhân này trên người huyết nhục một đao thiết xuống dưới. Trời cao trung nữ tử câu môi cười. Xe một nghiêng, né tránh tiểu nữ hải truy đuổi Hồng Lân hỏa lãng từ bên cạnh người sẽ qua, Hồng Lân rất là chật vật dừng ở một khác chỗ, Thượng Vũ khinh thường nhíu môi, quanh thân bị kia ánh lửa chiếu đỏ rực, bị độ thượng một loại thị huyết yêu trị, nhìn tiếp tục tiếp cận Hạ Thất Tịch tức khắc liền vỗ ngực khẩu, nha. Như vậy tưởng ta, tỷ tỷ hảo cảm động. Bất quá, ngươi cái này hình thái, thật xấu. Những lời này sẽ không vượt qua 3 giây, vừa vận tạp ở 3 mét thượng, Thượng Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đôi mắt thượng Hạ Thất Tịch thân mình uổng phí bị phóng đại, tùy theo mà đến là bén nhọn chói tai tiếng gió, nàng vội vàng giật giật trong tay xe bay, lên cao đã không kịp, nàng ý đồ hạ thấp độ cao, nhưng Hạ Thất Tịch hóa thành lòng chảo tay đã đánh úp lại. Phanh! Một tiếng vang lớn lúc sau, Thượng Vũ liền người mang xe bị phiến ra hơn 10 mét xa, thân xe xoay tròn rơi xuống đất, cùng với chói tai tiếng thắng xe trượt ra một đoạn thật dài kéo ngân, dừng lại xe bay nghiêng nàng thân mình trung tâm không xong trực tiếp vai ngã xuống đất. Mắt cá chân ra vang lên thanh thúy khanh khách thanh. Thượng Vũ chật vật bò lên, phảng phất còn không có từ này một cái đòn nghiêm trọng trung hoàn hồn, lắp bắp mở miệng, như vậy đoạn thời gian, ngươi như thế nào sẽ biến như vậy cường. Nhưng thành niên kỳ chính là thành niên kỳ, liền tính là thành niên kỳ nàng cũng là thâm niên thành niên kỳ, thực mau, nàng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Ong ong ong, xe khởi động cũng cực nhanh tiêu ra, lốp xe ở trượt ra 100 mét tả hữu liền bắn ra một tầng màu đen bao con động. Xe tức thì bị trên đỉnh trời cao, Thượng Vũ chiều giữa bắp đùi một sờ, màu xanh lục roi thuần thục nắm trong tay, nàng phát ra một tiếng hưng phấn thét chói tai, chiều phía sau rậm rạp xe bay đội gân cổ lên nói, giống, các ngươi ai đều đừng cùng ta đoạn, đây là ta đồ ăn. Ta hoàn mỹ bữa tiệc lớn. Roi hướng tới không trung vùng, cuốn lên trận gió một trận bùm bùm rung động, bạo giòn thanh âm giống một chuỗi liên tục nổ vang pháo trước kia tinh thần sư như thế nào làm khởi trần chuồng vật lộn nữ hán tử. Nga, xin lỗi nói sai. Hoặc là nói ngươi này tư thái là nhân yêu hợp thể. Hóa thân long nhân hình thái kim sắc trong mắt một mảnh lạnh lẽo, ném động long đuôi mang theo một trận gió thanh, ẩn hình cánh khiến nàng dừng lại trời cao, trong tay cầm không sợ chi mâu nửa câu khinh thường ngôn ngữ đều bùng xịn, nâng lên cánh tay gân xanh cố lấy, nàng nheo lại một con mắt nhắm chuẩn Thượng Vũ, một ném. Một mạt hồng mang bay nhanh bắn ra, chỉ là chớp mắt liền đến Thượng Vũ trước người. Hạ Thất Tịch trong mắt kia phiến hồng mang nở rộ, bạo phá, nàng cau mày nhìn chằm chằm, nhớ tới ở không người khu trung bị kia căn roi nghiền diệt tinh thần gió lốc, lại cấp tốc từ kho hàng lan trung lấy ra một thứ, không chút nào thở dốc lại trực tiếp nhảy vào trong đó. Ở Hạ Thất Tịch bên này bắt đầu động thủ lúc sau, nữ tử bên người người cũng tháo xuống mũ giáp. Cây gậy trúc nam. Tiết Thư Mặc đám người đồng tử co rụt lại, thật sự không nghĩ tới ở cái thứ hai thế giới gặp được thành niên kỳ địch nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bên cạnh người vang lên Đoạn Ngọc càng kinh ngạc thanh âm, đẹp giỏi ơ người. Tiết Thư Mặc tầm mắt dừng lại ở cây gậy trúc nam trên người, duỗi tay ý bảo Ôn Càn lòng đám người trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, cái gì là đẹp giỏi ơ. Ở không người khu thời điểm tuy rằng bên người có tận thế tiên phong nói cho bọn họ trùng cư năng lực giả giai đoạn, chỉ là cái này đẹp giỏi ơ tổ chức nàng không nhắc tới. Lúc ấy hắn cũng kỳ quái lúc sau ở chung cư chưa bao giờ gặp qua cây gậy trúc nam đám người. Đẹp giờ là chung cư một cái đối địch thế lực, ân. Nếu là một hai phải hình dung, nói là chung cư năng lực giả săn giết giả không chút nào vì quá. Chúng ta bình thường giai đoạn là tân sinh nhi, phát dục kỳ, trẻ nhỏ kỳ, thành niên kỳ, thâm niên giả, người dẫn đường, thức tỉnh giả, cứu vớt giả. Bọn họ cùng chúng ta khác biệt ở chỗ, tân sinh nhi, trưởng thành kỳ đều là giống nhau. Chỉ là mặt sau thâm niên giả xưng là tiến hóa giả, người dẫn đường gọi là săn giết giả, thức tỉnh giả xưng là hấp thu giả, mà cứu vớt giả còn lại là xưng là hủy diệt giả, đẹp ở chính là hủy diệt giả ý tứ. Tiết Thư Mặc ngậm miệng không nói, trong đầu hiện lên khởi Hạ Thất Tịch ở không người khu chúng tái nhợt bất lực mặt, ước chừng 2 phút sau, hắn dương mắt nhìn Đoạn Ngọc, quản hắn là cái gì thế lực, đây là chúng ta thủ ngươi đừng nhúng tay. Đoạn Ngọc còn lại là đôi mắt hơi hơi nheo lại, con môi cười. Lại xem đi. Đến lúc đó động bất động tay là ta tự do, nếu là các ngươi hành động rất nhanh có thể tốc chiến tốc thắng tốt nhất, đừng quên, trừ bỏ này hai cái địch nhân ngoại, chúng ta trong đầu còn có phán đoán hệ thống cột lấy. Hồng Lân không phải không nghĩ khởi động phán đoán hệ thống chung virus, mà là bị tiểu nữ hải truy đuổi thật chặt, hắn không ra thời gian, nếu nói cái này nữ hải là cái năng lực, vì sao không thể cắt nối biên tập vì chính mình dùng, cho nên, kia bang nhân rốt cuộc là nơi nào tới. Dung Nguyệt, Bạch Hạo bên kia ngươi đi giúp đỡ một chút. Năm không cường hiệu cố định keo nước chớ có đã quên, chỉ cần bám trụ hắn đừng làm hắn cho chúng ta đao loạt vì rút liền hảo theo sau, nhìn chung quanh một chút bốn phía Tiết Thư Mặc đang chuẩn bị tiếp tục nói điểm cái gì, còn lại. Ôn Càn Long chen vào nói, đúng vậy, làm chết này nha, lao tử cũng chỉ cho hắn lưu cái đầu. Còn có Bạch Hạo ngực một cái động lớn sự, lao tử tìm hắn cùng nhau tính. Đoạn Ngọc nhẹ nhàng cười, chiều lui về phía sau một bước, hoàn toàn đứng ngoài cuộc bộ dáng. Giây tiếp theo. Đỗ Quyên thân mình mặc vào áo giáp dẫn theo cái chu nho không làm tròn trách nhiệm tráng rượu gan lập tức uống một ngụm, phía trước Hạ Thất Tịch cấp ra đồ vật hiện giờ kể hết bị phiên ra tới, lộc cộc mấy khẩu rót đi xuống, Đỗ Quyên sắc mặt mang theo màu đỏ đậm, áo giáp mặc ở trên người uy phong lấm lấm, đi lại thời điểm hoa đến mặt đất ánh lửa vẩy ra. Hàn tinh âm thanh của tự nhiên vang lên, nhằm vào bồi dục tương trung hai đại ma khúc ta ván trượt dậy liền 100 khối đều không cho ta mới một phóng chỗ. Tức khắc Hồng Lân phía sau đội ngũ đều rất muốn hỏi cái kia xoáy khí cao lanh Hàn Tinh, ngươi là tới khôi hài sao? Nhưng, ngay sau đó, Phương Đồng cảm thấy màng thai sẽ đi theo kia âm nhạc tần suất chấn động, bên trong có chút phát ngứa, tựa hồ có tiểu sâu chui vào đi ở bên trong hồ phi loạn đâm giống nhau, hắn không kiên nhẫn xoa xoa, lỗ thai nội tức khắc dính dính hoạt hoạt toát ra từng luồng máu đen. Phương Đồng không phải không nghĩ động thủ, mà là hắn cắn nuốt năng lực yêu cầu chờ đến người khác tới gần mới được, chỉ là chưa từng nghĩ đến người còn chưa tới gần. Hắn liền. Gì? Cái mũi cũng ngứa, khoe mắt cũng ngứa. Trên cằm, máu đen tí tách đi xuống nhỏ huyết, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể máu đều từ ngũ quan trung hoạt thang trượt giống nhau lan xuống, ở như vậy đi xuống hắn thế nào cũng phải khô khốc mới thôi. Thực hảo, bọn họ đang ở nhanh chóng tiếp cận. Chương 139 da chóc thịt bong đều là. Có thể thích ứng, muốn liên tục phạm kéo dài chứng. Mặt trời chói chang lóa mắt, mặt đất bị chiếu ra một loại chói mắt bạch, mọi người bị trong không khí sóng nhiệt đè ép. Cho dù cái gì đều không làm cũng sẽ mồ hôi như mưa hạ. Huyền phù ở trên bầu trời xe bay tiểu đội đều rất xa quan vọng, chờ xem này đàn phản kháng Hồng Lân một đám người ở phán đoán hệ thống trung bị đao loạt vì rút lúc sau chật vật. Hàn tinh Úc biển ô minh thanh không ngừng, hai tay hình thủ kỳ quái ca khúc như cũ ở tuần hoàn truyền phát tin. Đột, ở kịch liệt tiết tấu trong tiếng đột vang lên một tiếng bén nhọn huýt sáo thanh, hôn tạp ở trong không khí chấn động khai đi, sóng âm công kích nhằm vào thập phần tinh chuẩn. Dị vãng đối đãi hành thi cũng là từng cái bị bạo đầu, nhưng cây gậy trúc nam cũng hoàn toàn không dễ đối phó. Ta nếu có thể giết các ngươi lần đầu tiên, cũng có thể giết các ngươi lần thứ hai. Phương Đồng liếm liếm môi, vương góc đôi tay trong lòng bàn tay hoa văn dần dần vỡ ra hình thành đáng sợ hắc động, phóng gần xem, rõ ràng là một chiếc miệng. Chỉ là giơ tay gian, kia sóng âm công kích trực tiếp bị này miệng một ngụm nuốt vào, lộc cộc một tiếng, kia trên tay đen như mực cửa động nhanh chóng khép lại, theo sau toàn bộ cánh tay làn da hạ tựa như có mãng xà ở chui tới chui lui giống nhau, quỷ dị mấp máy lên. Hơi chút thật tinh mắt người đều có thể xem ra, Phương Đồng năng lực chính là cắn nuốt, Sa công sẽ chỉ làm hắn cắn nuốt lực lượng lớn mạnh chính mình, tiến công bản thân liền càng dễ dàng có bị cắn nuốt nguy hiểm. Tuy rằng Hồng Lân một chúng thủ hạ đem Tiết Thư Mặc coi là chê cười, nhưng chỉ là thấy Phương Đồng này năng lực cũng sẽ tự động vì mấy người vớt mồ hôi lạnh say xưa. Tiết Thư Mặc dựa vào thay hình đổi vị không ngừng thay đổi góc độ, mau chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh, Phương Đồng thân mình cố sức động vài cái, cũng không có bắt giữ đến Tiết Thư Mặc bóng dáng, hắn dứt khoát không thành thạo động, rồi chỉ lao đi ngũ quan trung lưu lại màu đen máu. Ngươi đồng bạn huyết nhục đã ở ta này thân thể trụ hạ, ngươi như vậy cấp đuổi kịp tới là tưởng cùng bọn họ đoàn tụ sao? Đi tìm chết. Cơ hồ trong nháy mắt Tiết Thư Mặc liền đến nam tử phía sau, khoảng cách gần, hắn mới phát hiện nam tử trên người dâng lên một cổ thịt thối xú vị, lửa cháy quyền bộ thượng hừng hực liệt hỏa hợp với hắn nắm tay toàn bộ chiều hắn gáy xuất kích đánh ra đi. Chứ bỏ sẽ đánh lén, liền sẽ không khác. Hỏa lãng kéo trong không khí sóng nhiệt, mặt đất nhỏ bé hạt cát không cẩn thận quấn vào mấy viên dẫn tới Phương Đồng một trận ho khan. Tiết Thư Mặc tầm mắt một ngưng, Đỗ Quyên đám người trong đầu tức khắc vang lên Tiết Thư Mặc thanh âm, hắn hành động thong thả, không cần đánh chính diện càng không cần bị hắn tay chạm đến, lại lần nữa phía trước, làm ta ở thực nghiệm một lần. Nếu là vừa rồi không nhìn lầm nói, hắn bàn tay thượng môi cũng cùng nhân loại giống nhau, cắt đá tiêu hóa không được vẫn là sẽ tạp trụ. Thử lại một lần. Vâng! Tiết Thư Mặc tức khắc đổi hình thái, huyết cánh phát rôi thân mà ra, chớp động cánh như mũi tên rời dây cùng bắn ra. Một quyền tạp ra đồng thời càng là mang theo đầy trời bụi đất. Một kích đắc thủ, Tiết Thư Mặc không chút nào ham chiến nhanh chóng tối lui. Này một quyền mang theo thật lớn quán lực làm Phương Đồng đột nhiên hướng phía trước vụt ra vài bước, phía sau lưng thượng quần áo nhanh chóng bốc cháy lên, lỏa lộ ra da thịt bị hỏa lãng thiêu một mảnh hắc hồng. Hắn mãnh liệt ho khan vài tiếng, cực kỳ không kiên nhẫn bỏ đi áo trên ngửa đầu gào giống, lan ra đây. Ta có thể như vậy chém ngươi trăm ngàn đao sau đó lại chạy trốn, lấy ngươi đuổi không kịp tốc độ, nhưng là ngươi ta ra tới. Người cho tàng ốc. Tiết Thư Mặc thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng một chút, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, hạt cắt thật sự sẽ ảnh hưởng đến hắn, có lẽ là vô pháp tiêu hóa, lại có lẽ sẽ làm hắn hành động trì độn. Gào giống một trận, Phương Đồng đương nhiên đối thủ sẽ không ngoan ngoan ra tới, đột cười, ánh mắt âm ngoan đem ánh mắt liếc hướng về phía Đỗ Quyên, ôn càn long đám người, giống như hoang thú hơi thở lệ khí, hắn rôi tay mở ra lòng bàn tay lấy ra một lọ dược tề ngã vào trong lòng bàn tay, theo sau cử quá bả vai chậm rãi phóng tới phía sau lưng. Ngay sau đó, lòng bàn tay mở ra miệng khổng lồ trung vươn một cái mềm mại đồ vật ở miệng vết thương ra liếm liếm, dường như hổ rào che tường hổ thượng. Nào dính dính nước bọt, hoàn thành lúc sau, bị nướng tiêu địa phương một mảnh lấp la lấp lánh. Nếu hiện tại đều đã biết, như vậy ý thức trò chuyện trung Tiết Thư Mặc nói như vậy lời nói. Làm chết hắn nha. Ôn Càn Long tức khắc xoa tay hầm hè, nhớ tới những cái đó đã chết đồng bạn, hai mắt đỏ bừng. Phương Đồng vốn định thay đổi mục tiêu đối những cái đó thoạt nhìn hảo đắn đo người xuống tay. Đầu tiên là Tiết Thư Mặc cực nhanh huy động huyết cánh đem hắn mai một ở một mảnh xương khói chung, theo sau, một đợt tiếp một đợt công kích từ sau lưng truyền đến, Phương Đồng vững chắc ăn rất nhiều hạ, khắc khắc khắc. Các ngươi này đó đồ ăn cho rằng che giấu lên ta liền ăn không đến sao. Người là sống, miệng là có thể động A. Tiết Thư Mặc mày nhảy dựng, trái tim uổng phí nhanh hơn, tầm mắt nhanh chóng dừng ở Phương Đồng lòng bàn tay môi hình thượng, chỉ thấy kia đen như mực khẩu hình chậm rãi khép kín lên, thân thể hắn làn da hạ giống như có rất nhiều xạ ở bơi lội. Các nơi đều bắt đầu nhô lên, cuối cùng từng khối nhô lên ngừng ở bụng, một khối ngừng ở trên lưng. Hạ Thất Tịch bên này, không sợ chi mâu năng lượng bạo phá ở 10 mét phạm vi, 10 mét phạm vi đã khoan có thể cất chứa mười mấy nàng, hồng mang lan đến càng quảng, Hạ Thất Tịch thân mình mới nhảy vào trong đó, nên diện một mặt màu xanh lục tiên ảnh liền chiều nàng mặt quăng lại đây, nhìn như mềm mại vô lực roi đã từng xé rách quá nàng mới tán thành đồng bạn, những người đó đều là vì nàng hy sinh, chẳng sợ thời gian quá đến ở lâu. Nàng như cũ sẽ nhớ rõ. Giác quan thứ 6 trước tiên bùng nổ, Hạ Thất Tịch nửa người trên vòng eo trực tiếp lướt ngang khai, thân mình như bị lôi kéo lớn lên cục tẩy, roi ở quán lực một kích quét không liền nhanh chóng thu hồi, Hạ Thất Tịch nửa người dưới hai cái đùi mới lấy quỷ dị đi ngang tư thế chậm rãi đi được tới nửa người trên chỗ yên ổn chẳng hảo. Ngươi này mềm dẻo tính hẳn là không phải trí não hệ thống cho ngươi năng lực đi. Uy uy, lời nói thật nói cho ta giết chết ngươi sau có thể hấp thu sao? Thượng Vũ nhìn Hạ Thất Tịch thu hồi không sợ chi mâu, có chút buồn rầu nhăn lại mi. Hạ Thất Tịch xúc bắp đùi cơ bắp, sử trong cơ thể tế bào nhanh chóng sinh động lên, dựng đồng nhìn chằm chằm Thượng Vũ, lạnh nhạt như băng, sử dụng không sợ chi mâu lúc sau nàng rõ ràng cảm thấy trên đỉnh đầu MP tiêu hao một ít, này đáng chết. Không biết phán đoán hệ thống trung sức bật mạnh nhất ít về có hay không bị cấm, nếu là bị Hồng Lân động tay chân, thật sự đánh nhau lên, chắc chắn có hại. Đến đây đi, tỷ tỷ vừa vặn đói bụng. Thượng Vũ ném tiền, bạo phá thanh tạc nứt lên, một cái tay khác còn lại là từ du mương trung móc ra một cái lục lạc, rất giống là giang tây bên kia cái loại này đuổi thi người dùng dung chung, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có ngươi mới có như vậy nhiều năng lực. Ngươi tưởng vai chính quang hoàn. Đinh linh. Hạ Thất Tịch thân mình liền cương vô pháp lúc ních. Bang. Một roi rút ra, nàng vững chắc bị một roi, dựng đồng chớp cũng không chớp, long thể không tổn hại, lại làm nàng ngũ tạng nội phủ như bài thượng đảo hải giống nhau kịch liệt kích động lên, đói bụng. Xảo, ta cũng là nột. Mạnh miệng. Lại là một roi rơi xuống. Thích ứng năng lực, siêu cường thích ứng năng lực, có thể cực nhanh thích ứng hết thể, đây là nàng nhảy vào không sợ chi mâu hồng mang chung làm chuẩn bị. Chí nào nhắc nhở, cử cái ví dụ, đến tân thế giới chẳng sợ khí hậu ác liệt ngươi cũng là có thể cực nhanh thích ứng. Căn cứ ngươi trước mắt bị đánh hoàn cảnh tới nói, da chóc thịt bong đều là có thể thích ứng. Chương 140 đĩa CD sử dụng bản thuyết minh, liên tục Bắc Kinh nằm liệt. Không biết như thế nào. Ta là thật sự rất đói bụng. Hạ Thất Tịch nói những lời này thời điểm cảm giác môi có chút khô khốc, cảm thấy đối diện đem roi ném bùm bùm nữ nhân trên người tản ra hương khí, này đi theo không người khu khi bị bôi lên mật tương người giống nhau. Nhưng nàng muốn ăn không phải người bản thân, mà là nàng mỗi lần phát ra năng lực lộ ra một cổ tử ngọt hương. Đương roi chịu ở trên người cảm giác đau đớn bị nhanh chóng thích ứng, lục lạc hiệu quả cố định hiệu quả mất đi tác dụng. Thích ứng da chóc thịt bong giống như thích ứng dầu muối vị gia vị kế giống nhau, đối nàng lại vô ảnh hưởng. Hạ Thất Tịch mu bàn tay bao trùm rậm rạp long lân, gương mặt hai sừng vài miếng trong suốt long lân ở dưới ánh nắng chói chang lóe quang giống như tuyệt thế thủy tinh sặc sỡ lóa mắt, chỉ là Hạ Thất Tịch không biết chính là, ở nàng này long lân chiếu đến mỗ một chỗ giữa không trung lóe ra một mặt màu xanh đen, ngay sau đó thực mau biến mất. Long nhân hình thái đến trước mắt không có giải trừ ý tứ. Thử giật giật thân mình, đầy đầu tóc đen theo gió khởi vũ, vô cùng cuồng dã thô bạo kim hoàng sắc trong mắt đằng chui ra một loại khát vọng, xem thượng Vũ Hàn khí ứa ra. Này roi ở không người khu xé rách như vậy nhiều trẻ nhỏ kỳ năng lực giả, nhưng hôm nay đập ở Hạ Thất Tịch trên người chỉ là truyền ra thiết khối va chạm đang thành, một ít không có bị lân phiến bao trùm trụ địa phương huyết nhục nhảy ra, Hạ Thất Tịch phảng phất giống như không có cảm giác đau, hoặc là nói đúng chính. Mình miệng vết thương không có hứng thú, nàng hiện tại duy nhất hứng thú là ăn cơm. Thượng Vũ đại kinh thất sắc, vứt ra mấy roi thất tha thất thểu lui về phía sau, hiển nhiên là bị Hạ Thất Tịch quỷ dị dọa sợ. Không, không có khả năng. Thượng Vũ không dám tin tưởng lại lần nữa xông lên lại là lăng không mấy roi vứt ra, roi còn chưa dừng ở Hạ Thất Tịch trên người thời điểm đã bị Hạ Thất Tịch một phen miết ở trong tay, nàng rõ ràng nuốt nuốt nước miếng mới mở miệng hỏi, nói cho ta, ngươi như thế nào không chết, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thượng Vũ vượt mức quy định đi rồi vài bước mới đứng vững thân hình, roi không chút sức mẻ. Lại xem Hạ Thất Tịch hiện giờ hình thái, loại này hình thái là 10 đại huyết mạch chi nhất thần long huyết mạch đi. Chỉ là này hình thái cấp cho điểm như thế nào cũng đến kim cương 5 sao trở lên, kinh ngạc thay đổi bình ổn, ánh mắt càng thêm cực nóng tiếp cận điên cuồng, nếu là ngươi ngoan ngoãn làm ta cùng ăn, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi đồng bạn như thế nào rời đi cái này không gian. Nàng nói không phải truyền tống hồi chung cư, mà là rời đi. Hạ Thất Tịch nhíu mày, hơi hơi thất thần, cho tới bây giờ tổng giác các loại rơi rất tan tác sự tình đều ở nhắc nhở nàng, nàng hiện tại ý nghĩ có mỗ một chỗ là sai lầm. Làm nàng hấp thu là không có khả năng. Hạ Thất Tịch nhìn mắt chính mình, quần áo đã sớm bị nước xé dập nát, nàng đột nhiên một túng roi, mượn ngươi quần áo xuyên một xuyên. Thật lớn lực lượng dưới, Thượng Vũ căn bản không có sức lực, người ở bên ngoài trong mắt chỉ thấy nàng chính mình chiều Hạ Thất Tịch đánh tới. Chạm vào nhau là lúc, Thượng Vũ đột nhiên buông ra roi, như bị ná bắn ra mà ra, đột nhiên dừng ở Hạ Thất Tịch phía sau rơi xuống đất, thở hổn hển mấy hơi thở sau, cười khanh khách lên, muội tử, ta tuy rằng có thể mượn ngươi lực nhưng là ngươi lại không thể mượn ta quần áo. Loại này hoàn mỹ cách điệu, mặc ở trên người của ngươi liền không hoàn mỹ. Hạ Thất Tịch trả lời chỉ là dưới chân vừa dẫm, người liền như đạn pháo bắn ra chiều Thượng Vũ nhào tới, rất đơn giản đối địch nhân tự nhiên là không đến thương lượng vừa nói, hơn nữa nàng long nhân hình thái quá mức tiêu hao năng lực, như vậy, ta liền tốc chiến tốc thắng. Lúc này đây, không có roi Thượng Vũ chỉ là ở Hạ Thất Tịch tinh thần ảo ảnh hạ đã bị tức đi rất nhiều huyết nục, đang đợi Hạ Thất Tịch dựa tiến lên, roi bùm bùm thế nhưng ném cực kỳ lưu sướng. Nàng đem cánh tay duỗi trường méo Thượng Vũ cổ, một roi quát hạ nàng huyết nhục, cười thị huyết, thoải mái sao? Lúc này Hạ Thất Tịch như cũ ở vào táo bạo trạng thái trung, trong đầu từng màn hiện ra ở không người khu những cái đó đồng bạn kêu Hạ Thất Tịch chạy mau khi tình cảnh, đôi mắt lăn xuống ra một giọt nước mắt, chờ, ta sẽ đem các ngươi nhất nhất tìm trở về. Tha Thượng Vũ đã suy yếu không thôi, bị Hạ Thất Tịch giam cầm vô pháp hô hấp. 10 cái ngươi cũng không đủ để nợ. Dương Đồng Trung tràn đầy khắc cốt hận ý, đối mặt trí não Trung nhắc nhở lựa chọn, nàng trực tiếp lựa chọn xác định, hơn nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nửa canh giờ tả hữu, ở trận mắt trách không được như vậy nhiều người thích ăn cơm tân sinh nhi, thứ này giống vậy hút, độc, thực dễ dàng lắng động lại trong đó dễ dàng nghiện. Nhìn chung quanh, nàng đồng dạng thấy bị Tiết Thư Mặc mấy người vây quanh cây gậy trúc nam, không đúng, phải nói là Phương Đồng, để lại cho bọn họ cho hả giận đi. Hiện tại quan trọng nhất đại khái là muốn sở rõ ràng rời đi là có ý tứ gì, nếu thế giới này thật sự cùng Hồng Lân có quan hệ. Hạ Thất Tịch nhìn trong óc giao diện chung nhiều ra giống nhau năng lực, thứ này là Hồng Lân nơi nào trộm tới, nhưng lúc ấy trộm đồ vật trộn dạng, thế cho nên còn không biết năng lực này là như thế nào phát huy. Đi tới lui về phía sau đĩa CD. Sử dụng bản thuyết minh, kích thích đĩa CD đi tới hoặc là lui về phía sau, kích thích một lần, nhảy lên thời gian vì một y. Giới hạn ở trong thế giới này sử dụng. Lấy thời gian đơn vị tới nói có giây, phân, khi, ngày, nguyệt, nam, nếu là hai cái thế giới tương đối trở, cái này một y chẳng khác nào một năm. Ý tứ là cái này đi tới lui về phía sau đĩa CD cư nhiên là có thể kích thích thời gian năng lực sao. Trong đầu một cái màu đen âm nhạc đĩa CD bá âm nhạc, mỗi lần từ khúc, chỉ có đơn thuần điệu, Hạ Thất Tịch ngơ ngẩn nhiên nghe xong trong chốc lát, cảm thấy năng lực này có chút quá mức với khiêu thoát. Liền tính là phán đoán chứng người bệnh cũng vô pháp phán đoán ra như vậy nghịch thiên đổ vật. Kia muốn hay không? Thử xem. Phục cổ âm nhạc quang đĩa, một cái kim đồng hồ khắc độ ở phía trên hoạt động, nàng thử kích thích một chút, tức khắc đĩa CD thượng kim đồng hồ rất dễ dàng liền động lên. Ở hoàn hồn nàng đã đứng ở một mảnh ngũ thải ban lan chi gian, nàng bên thai vang lên chút pha tạp thanh âm, chục bánh đà lăn lộn thanh, tim đập tần suất thanh, còn có một loại quải nước muối giọt nước thanh toàn bộ tràn ngập ở nhĩ gian. Tâm tình của nàng cũng đi theo bực bội lên. Không biết qua bao lâu, một nữ nhân thanh âm trà trộn tại đây phiến tạp âm trung vang lên. Bác sĩ, hắn như vậy còn muốn hôn mê bao lâu? Không biết, có phán đoán chứng người bệnh thích yên lặng ở thế giới của chính mình chung, có đôi khi sẽ đem chính mình phán đoán ra thế giới làm chân thật thời gian, chiều sâu người bệnh, rất khó phân rõ giả dối cùng chân thật, cũng có khả năng là chịu ngoại giới nguyên nhân kích thích, ngươi cũng biết hiện giờ này bên ngoài. Ai? Nói tóm lại, muốn xem chính hắn. Hai tử ngươi tỉnh tỉnh A, mẹ một phen tuổi nhưng khiêng không được A. Chỉ là ghi âm giống nhau đoạn ngắn, bên hai thanh âm không bao lâu liền biến mất. Vừa mới những cái đó thanh âm là một năm trước. Phán đoán chứng người bệnh. Còn không phải là Hồng Lân sao. Từ biết năng lực của hắn khi năng lực cắt nối biên tập sư cùng chiều sâu phán đoán chứng người bệnh sau liền vẫn luôn cảm thấy này hai dạng hoàn mỹ năng lực quả thực so sánh chúa sáng thế. Những cái đó truyền ra thanh âm chẳng lẽ chỉ là chứng minh thế giới này ở ngoài còn có tân thế giới. Hoặc là nói cái này cảnh trong gương thế giới chỉ là Hồng Lân phán đoán ra tới. Chương 141 chết đi người, năng lực sẽ bị thu về. Phanh. Phanh. Hỏa lãng trực tiếp bị cắn nuốt, Tiết Thư Mặc ầm ầm bị đánh bay, thầm thì tiếng nghiến răng sắp nhĩ, dường như này đó năng lực thật là bữa tiệc lớn không triển cán liền ra không được cái kia hương vị. Tiết Thư Mặc công kích lại lần nữa thất bại, mày túc thành một đoàn. Thật sự không nghĩ tới chính là Phương Đồng trong lòng bàn tay miệng khổng lồ cư nhiên còn có thể rời đi địa phương. Liền giống như thế giới khoa học viễn tưởng chung đi ra dị hình, nướng tiêu thành quấn nhi quần áo lộ ra một mảnh lấp la lấp lánh làn da, giống như ở mức địa phương cái loại này không có xương thủy trùng bò sát ra dấu vết, một cái hoành hoa văn mấp máy một phen, hồng nhạt đầu lưỡi từ bên trong vương, tích táp rơi xuống đầy đất chất nhảy, phía sau lưng phía trên dựng văn cũng là một chương tương đồng ngôi hình dựng văn. Đẹp ở cái kia tổ chức đều là loại này quái vật sao. Thở dốc một lát. Nhìn trên đỉnh đầu bay tam căn giang trung MP chỉ còn lại có một nửa ma pháp giá trị lượng, đến nỗi ít V. Tiết Thư Mặc đôi mắt mị mị, tuyệt đối không phải giờ phút này sử dụng tốt nhất thời gian, chung quanh như hổ rình mồi nhất ba ngoại lai dân cư không phải bài trí. Trong mắt giật giật, dư quang thấy Thất Tịch bên kia chiến đấu đã kết thúc, chẳng lẽ chính mình muốn như vậy vô năng. Tới A, tiếp tục tới A, ta chính ăn đến vui sướng nột. Phương Đồng cao gầy mảnh khảnh thân mình tại đây một lát trở nên sinh động chút. Sắc mặt hồng nhuận tựa như một cái bị sinh hoạt dễ chịu nhân phẩm mấy ngụm rượu vang đỏ, biểu tình hơi say. Hắn phía sau không xa một chỗ tập thể hình đạo cụ sau, một tảng lớn kim hoàng sắc tế xa ở dưới ánh nắng chói chang tử khí trầm trầm. Tiết Thư Mặc hướng phía trước bước ra một đi nhanh, trực tiếp dựa vào Phương Đồng càng gần, trên người mơ hồ trồi lên màu đỏ dao động làm Phương Đồng nuốt nuốt nước miếng, mắt lộ cực nóng, liền nghe thấy Tiết Thư Mặc mở miệng đạo đạo, nhiều người như vậy, ngươi hai há mồm có đủ hay không dùng? Muốn hay không lại lộ ra mấy chương miệng tới. Tựa hồ. có đạo lý. Cũng sẽ không quá lãng phí thời gian Phương Đồng nếu có điều mà gật gật đầu, tựa hồ thật đến cảm thấy Tiết Thư Mặc nói rất có đạo lý, như suy tư gì mai phục đầu. Một lát, cao gầy thân mình giống như quỷ thượng thân giống nhau run lên lên, màu nâu màu da hạ liền như bị nhìn không thấy lưỡi dao trống rỗng vẽ ra từng điều khẩu tử. Này đó khẩu tử dần dần như ngủ say người mông mông lung mở, lộ ra dày đặc bén nhọn răng nanh. Hô hô, hô hô, giống như chết đuối người toát ra mặt nước, mồm to thở phì phò thanh âm dày đặc vang lên. Thanh âm này từng luồng kể hết đến từ chính Phương Đồng làn ra các nơi, bao gồm Tiết Thư Mặc ở bên trong mọi người đều đại hút một ngụm khí lạnh, trợn mắt cứng họng, bại lộ ở mọi người trước mắt Phương Đồng nơi nào còn có một chút hình người bộ dáng, tay, đủ, da thịt, lớn lớn bé bé môi hình răng cơ phân bộ ở hắn thân thể các nơi, liếc mắt một cái nhìn lại, dày đặc môi phần lớn nhỏ chất nhảy, sắc bén tiêm. Thế răng cơ có đỏ trắng đan xen, như là thịt người huyết mạt. Nhìn thấy ghê người. Hô. Sảng khoái. Nghẹn họng rồi, thân thể các nơi đều có thể tự do hô hấp cảm giác thật tốt. Ở Phương Đồng trong mắt Tiết Thư Mặc mấy người mùi hương càng nồng đậm, kích thích hắn nụ hoa, cảm quan, nước miếng thành chuỗi nhỏ dọn, hắn cùng khắc thành niên kỳ bất đồng chính là, khắc năng lực giả hấp thu năng lực chỉ cần đem đối thủ đánh đến nửa chết nửa sống liền có thể hấp thu dinh dưỡng giá trị, năng lực giá trị còn có vũ khí, nhưng hắn lại là liền người mang cốt thích nhai lạn ở chuyển hóa, cho dù là ở đẹp giờ hắn cũng là cái dị loại. Quá mẹ nó khủng bố. Ôn Càn Long che miệng. Này tuyệt bức không phải người đi, dị hình. Bạch Hạo mắt lộ kinh ngạc, toàn thân banh đến gắt gao, càng là khó hiểu nhưng nói như vậy, trên người hắn như vậy lắm miệng, càng là dính không được chạm vào không được, Tiết đại ca làm gì vậy? Đoạn Ngọc đôi mắt ôn hòa, thần sắc ngược lại là bưng lỏng, xem ra hắn làm cái này phó đội trưởng vẫn là có chút đầu óc. Cái này không cần ta nhọc lòng. Hắn này lầm bầm lầu bầu chọc đến nữ tử áo đỏ Trần Vũ Phỉ rất có thâm ý nhìn hắn một cái. Ngoài dự đoán Tiết Thư Mặc cười cười, ở Phương Đồng thoáng có chút kinh ngạc trong ánh mắt thân hình biến đạo. Hắn đang toàn lực sử dụng thay hình đổi vị hơn nữa huy động quỷ hút máu huyết cánh, phong dần dần bị cuốn lên, khô giáo hạt cắt sặc nhập mũi mắt, phong thế dần dần lớn lên, tập thể hình đạo cụ bên xa đôi bị quát sạch sẽ. Dần dần che đậy nửa phiến không trung, bốn phía người híp híp mắt chỉ có thể thấy gió cắt trung Tiết Thư Mặc tàn ảnh ngẫu nhiên thoáng hiện. Vô dụng, Phương Đồng nhàn nhạt nói câu. Có phải hay không vô dụng, chờ hạ ngươi sẽ biết. Tiết Thư Mặc thanh âm bị phong tặng ra tới, mơ mơ hồ hồ, phân không rõ ràng lắm cụ thể phương vị. Phương Đồng cũng không đổi, thế giới này ba điều giang giả thiết, là Hồng Lân định ra, nếu khi suy đoán không tồi nói hiện tại Tiết Thư Mặc đại khái đã không có nhiều ít ma pháp giá trị, như vậy đi xuống hắn còn không có công kích cũng đã năng lực giá trị tiêu hao sau hư thoát chết, liền tính như thế, Phương Đồng nhưng vẫn là đề phòng bởi vì ít về còn chưa buộc phát ra. Cùng lúc đó, một nửa kia Hồng Lân bị Dung Nguyệt năm không hai cường hiệu cố định keo nước cố định trụ. Nàng càng là ý đồ đem chứa đựng khí phao nàng đánh vào Hồng Lân trong cơ thể. Lúc này Bạch Hạo nghe trong đầu Tiết Thư Mặc thanh âm đem que diêm bán một chút cấp cái kia nhiều mắt quái. Một phen dò hỏi bị Phương Đồng uống lui, tiểu nữ hài lại lần nữa bạo tẩu, trống rông rơi xuống que diêm giống như sao băng diệt thế, que diêm rơi xuống khi Phương Đồng khinh thường suy cười nhạo thanh. Mắng mắng thanh ngay sau đó vang lên, Phương Đồng trong lòng nhảy dựng kêu to không tốt, rơi xuống que diêm dày đặc làm trên người hắn bị nướng ra một cổ tử hồ vị, dậm chân đỉnh đầu một cái môi hình mở ra đầu lưỡi vươn thăng ra xoay tròn thành cánh quạt, ngay sau đó, thân mình dần dần cách mặt đất, cũng đúng lúc này, che đậy toàn bộ không trung cắt bụi đột nhiên hóa thành từng luồng mũi tên nhọn đầu từ cắt bụi long cuốn trung đánh bất ngờ mà ra, chiều trên người hắn các hoành văn dựng văn. Trung cắm đi. Phanh. Theo này thanh nổ mạnh tiếng vang trung, có cái gì bái dính ở bên nhau lạch cạch tạp dừng ở mà, đương hết thể đều yên tĩnh xuống dưới sau, cắt bụi bọc đến màu xám nâu đồ vật đông một đoàn tây một đoàn rơi rụng. Căng. Căng bạo. Ôn Càn Long mở miệng. Bạch Hạo cũng là vẻ mặt ngông vòng nhìn dáng vẻ đúng vậy. Có chút ghê tởm. Ôn Càn Long lần thứ hai mở miệng. Nhìn dáng vẻ đúng vậy. Bạch Hạo chiều Đoạn Ngọc nhìn lại, người nam nhân này lúc trước liền ở biết Tiết Thư Mặc muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại đối Tiết đại ca sử dụng thuật độc tâm. Nói lên thuật độc tâm, trí não nói qua một cái năng lực chỉ có một, cho dù có tương tự nhưng là không nhất định có tương đồng. Cho nên mới sẽ có người dẫn đường đi tân sinh nhi bồi dục tương trung muốn đạt được tân sinh nhi kích hoạt năng lực, thuật độc tâm. T. Trước kia tựa hồ ở nơi nào gặp được quá, đang xem mặt đất thì nát, Bạch Hạo đống nhiên cả kinh. Cũng chính là ở không người khu thời điểm, cùng cây gậy trúc nam cùng nhau người chung có một cái sẽ thuật độc tâm người. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, năng lực này là ta làm nhiệm vụ sau ở trí não rút ra, ngươi không biết sao. Chết đi người, năng lực sẽ bị trí não thu về. Chương 142 đám mây là đông, mà là chocolate. Ánh mặt trời tựa hồ mệt mỏi, lơi lỏng xuống dưới sau dưới bóng cây bóng dáng cũng dần dần đậm đi, chung quanh hết thể cũng không ở chói lọi chói mắt. Hạ Thất Tịch tại chỗ ngốc đứng đó một lúc lâu, nhìn mắt bốn phía, nhíu mày nhớ tới chính mình kích thích đĩa CD sau sở nhận thấy được dấu vết để lại. Nếu là trực tiếp hỏi Hồng Lân cái này cảnh trong gương thế giới cấu thành là nhất định không chiếm được chính xác trả lời. Vừa mới đĩa CD đem chính mình mang đi hình ảnh là một năm trước, nếu là một năm sau cảnh tượng hẳn là cùng cảnh trong gương thế giới có quan hệ, nhưng nghe chung quanh thanh âm suy đoán, hắn tựa hồ ở bệnh viện lâm vào ngủ say. Hoặc là nói là lâm vào phán đoán bên trong không nghĩ tỉnh lại. Khi đó, bên người vang lên thanh âm có hai cái, phải nói một cái là hắn mẫu thân, một cái là bác sĩ, để cho Hạ Thất Tịch chú ý chính là vì sao hắn mẫu thân muốn nói nàng mau khiêng không được, muốn khiêng lấy cái gì. Nhắm mắt, ý thức lại lần nữa chìm vào trong óc nàng nói lại lần nữa tìm được rồi cái kia màu đen âm nhạc đĩa CD, lúc này đây, là đi phía trước nhảy vẫn là sau này nhảy. Mày ngưng tụ lại, nghiêm túc tự hỏi hai giây sau, Hạ Thất Tịch lại lần nữa kích thích đi tới lui về phía sau đĩa CD, chỉ là lúc này đây nàng liên tục nhảy ba lần. Ba lần, ba năm. Nếu là có thể tìm được hắn là như thế nào hoạn thượng chiều sâu phán đoán chứng người bệnh, có lẽ còn có cơ hội trở ra cảnh trong gương thế giới. Hạ Thất Tịch lại lần nữa xoay người ngồi dậy thời điểm, dưới thân một trận mềm mại làm nàng cảm thấy phảng phất giống như ngồi ở người khác trong miệng, cảm thụ hạ thân thể cân bằng nàng đứng thẳng thân mình, lúc này mới phát giác đôi mắt có thể mở. Thế giới này có chút kỳ quái. Trong không khí bay các loại ngọt hương hương vị, xen lẫn trong ở bên nhau có chút hướng mũi nàng có chút đầu choáng váng hoa mắt, nhìn hạ mũi chân lâm vào ở một mảnh nâu thấm bùn lầy, chân trên mặt bị bùn lầy dính đầy, đột, bên cạnh người có người ken ken đạp bùn lầy dẫm qua đi. Bắn mãn nàng một thân bùn đất, nàng há miệng thở dốc cái mũi giật giật, bắt tay để sát vào bên miệng một liếm. Này, là chocolate. Nàng lúc này mới thấy rõ ràng nàng giờ phút này đang ở một mảnh cao lớn trong sân, màu đỏ gạch tường màu đen ngói, mấy gian nhà ở sân ngoại một cái màu trắng ngà con sông đang ở chảy xuôi, một cái mười mấy tuổi nam hải phi cũng dường như nàng bên cạnh người bước qua chiều nhà ở nội chạy tới. Mẹ! Mẹ! Có một ít tấm cạt người ở truy ta. Nhà ở nội đi ra một cái ăn mặc màu đen viên điểm tạp sắc quần áo nữ tử, trên tay cầm một cái nồi sạn sờ sờ đứa nhỏ này đầu, thế nhưng nói bừa, thế giới này mụ mụ định đoạt, nơi nào tới quái vật. Vốn là oán trách một câu đột tạp ở hết hầu chung, ngay sau đó phụ nữ trực tiếp đem hải tử hướng nhà ở nội một xả ôm ở sau người, nhìn mênh mông quần quận đám người xâm nhập này phiên sân, những người này mặt trình màu xanh lá, thân mình hơi mỏng, giống như bị phong ấn tại một tấm cạc chung, cùng với nói hành tẩu không bằng nói là hoành di động. Thông thả di vào này chỗ sân. Ở chỗ này cư nhiên hữu dụng. Nô nếu ly khởi động ẩn hình cánh thân mình dần dần trôi nổi khởi, một mảnh màu trắng trôi nổi mà qua, nàng thuận tay tháo xuống, lại là bị khiếp sợ một chút kẹo bông gòn. Đây là thế giới này vốn dĩ bộ dáng, vẫn là này phiến nho nhỏ thôn xóm chung nơi trốn lộ ra quái dị không khí. Hạ Thất Tịch tầm mắt dừng ở tuổi nhỏ Hồng Lân trên người, trong lòng nghi hoặc, trọng điểm ở Hồng Lân trên người điểm này là đúng, nhưng nơi này, trí não. Đây là cảnh trong gương thế giới sao? Đây là cảnh trong gương thế giới nhau thai. Chí nào cái này giải thích làm Hạ Thất Tịch nháy mắt có chút ngốc vòng, đang muốn nói cái gì đó thời điểm tư tư vang lên vài cái, liền như lão hoa TV không có tín hiệu giống nhau, trở lại hoàn hồn khi nàng đã lại về tới cảnh trong gương thế giới. Nhau thai này vừa nói, cho tới nay là đều phụ nữ ở sinh nở lúc sau bao vây thai nhi kia một tầng mảng kêu nhau thai, một cái thế như thế nào sẽ có nhau thai? Cái gọi là hai cái thế giới chung. Rốt cuộc như thế nào đi ra ngoài, rốt cuộc bên kia là thật sự. Nhưng mà, ngay sau đó, một mặt ánh sáng chiếu nàng không mở ra được mắt, liền nghe thấy Tiết Thư Mặc thập phần sốt ruột giống lên một câu. Thất Tịch mau tránh ra. Theo sau, phanh một tiếng thứ gì bị chia năm xẻ bảy tạc vỡ ra đi. Sao có thể? Sao có thể? Hồng Lân tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, theo sau Tiết Thư Mặc lẻn đến trước mặt, đem nàng vớt lên cấp tốc phi khai. Ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào sẽ ở ngay lúc này thất thần? Biết hắn ở vào lo lắng cho nên trong giọng nói có chút trách cứ, Hạ Thất Tịch lắc đầu cái gì cũng chưa nói, đang xem này phiến đất trống phía trên, trừ bỏ Tiết Thư Mặc ngoại Bạch Hạo mấy người đã đoạt tới mấy chiếc xe bay, ở nhanh chóng trình diễn tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt, chỉ là trong đó hỗn loạn còn có một ít nàng chưa bao giờ gặp qua năng lực. Ngay cả Đoạn Ngọc đều khó được ra tay. Chúng ta quyết định đi tân chính phủ tìm kiếm Hồng Lân trên người đột phá khẩu. Tiết Thư Mặc mở miệng nói, ta phía trước cũng cảm thấy kỳ quái. Cùng Đoạn Ngọc thảo luận một chút. Thế giới này chung người người khẩn trương hợp pháp giết người ngày tựa hồ chính là một cái có thể ra cảnh trong gương thế giới cơ hội. Bên hai tiếng gió hô hô, Tiết Thư Mặc nói lại rất rõ ràng chuyển tới Hạ Thất Tịch trong đầu, dừng một chút, vì sự chính mình nói càng có thuyết phục lực, hắn lại bồi thêm một câu, Đoạn Ngọc từng ở phương đồng nổ mạnh phía trước sử dụng thuật độc tâm, đẹp ở hai người cũng là ở hợp pháp buổi trưa đột nhiên vụt ra tới. Vì cái gì sẽ ở Phương Đồng nổ mạnh phía trước sử dụng thuật độc tâm, Hạ Thất Tịch thực minh bạch, một người trước khi chết trong lòng sơ hở cường đại nhất, cũng là ở kia nháy mắt, phán đoán hệ thống bảo hộ tường mất đi hiệu lực mới làm Đoạn Ngọc độc lấy thành công. Tại đây phiến ủng đổ chung muốn hốn đi tân chính phủ vẫn là khó khăn. Dịch cốt đao một đao chặt bỏ bay tới màu đen không rõ vật thể, lại bị dính lây không xuống dưới, Hạ Thất Tịch thay đổi cái hình thái mới thoát khỏi kia màu đen đồ vật, hai cái sẽ phi hành người xa xa chờ ở cuối cùng. Bạch Hạo đám người xe bay đội ở phía trước ngày đánh, như vậy, ta tới nói ta đạt được tư liệu. Tiết Thư Mặc nghe xong, như Bích Đàm trong mắt tựa quát lên cuồng phong sóng to, hồi lâu đều không có nói chuyện. Lại một phen đồ vật bị ném mạnh đuổi theo, Hạ Thất Tịch gào thét lớn bùng nổ ít về kỹ năng, dẫn tới phía sau xe bay đội liên tiếp nổ mạnh, Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn kia không ngừng rơi xuống hỏa người, trong lòng khởi không được bất luận cái gì dao động, chỉ cần điểm này nàng cảm thấy chính mình quả thực coi như là cỏ rác mạng người. Lúc này, Tiết Thư Mặc mở miệng, đám mây là kẹo bông gòn, mặt đất là chocolate. Nay chỉ có thể thuyết minh thế giới kia cũng không phải thật là, đại khái là cảnh trong gương thế giới chưa phu hóa trước thế giới. Thất Tịch, ngươi biết gương mê cung sao? Hạ Thất Tịch có chút kinh ngạc trương đại miệng, ngươi là cảnh trong gương thế giới là cái mê cung, liền tính ra này một mặt gương cũng sẽ lâm vào một cái khác loại này thế giới. Chỉ là bước đầu suy đoán mà thôi. Nếu thật là cảnh trong gương mê cung, kia gương ở ngoài còn có gương. Muốn tìm đúng chính xác một cái con đường đi ra xuất khẩu thập phần khó, hơn nữa vẫn là ở phán đoán hệ thống còn hợp với thời điểm, thật là như vậy sao? Hạ Thất Tịch như cũ cảm thấy có chút ốc, tân chính phủ ở điện cọc lạc đuôi câu nói kia, chỉ có hai chữ, lao lực. Chương 143 hợp pháp giết người ngày tới rồi, cơ hội. Đối mặt rậm rạp xe bay đội đuổi bắt, Hạ Thất Tịch một đám người có thể làm chỉ có chạy trốn, một đám người biên đấu biên trốn, thập phần chật vật. Nhưng mặc kệ như thế nào trốn, trên đầu ma pháp giá trị, thể lực giá trị, kinh nghiệm giá trị ba điều rằng còn tồn tại thời điểm, Hồng Lân vẫn là sẽ dựa vào phán đoán hệ thống tìm được bọn họ. Như vậy nhiều thành niên kỳ lao tư cách, một đám người tránh né cư nhiên là dựa vào Hạ Thất Tịch tinh thần ảo ảnh dọ thám biết, thường xuyên qua lại, nàng MP là tiêu hao nhanh nhất, mắt thấy liền phải thấy đáy. Tiết Thư Mặc trực tiếp một phen đem nàng hướng trên mặt đất một ném, mệnh lệnh, nghỉ ngơi. Ngay mùa hè sáng sớm, ngoài dự đoán có chút lạnh. Chỉ mị một lát, cho nàng một loại càng ngủ càng hôn trầm trầm cảm giác. Hạ Thất Tịch liền tính cảnh giác mở mắt ra, ngày mùa hè sáng sớm theo lý mà nói rất ít sương mù bay, nhưng hôm nay không chung một mảnh sương mù mênh mông, còn mang theo quái dị một loại hồng nhạt, nàng xoay người ngồi dậy, khi nào khởi sương mù. Qua thật lâu sau, Trần Vũ Phỉ đội ngũ chung một người chậm vài chục trả lời, không nhớ rõ. Hạ Thất Tịch nhíu mày, mỹ mắt rủ xuống nhìn chính mình trước mắt kích động chiều lỗ mũi chung chui vào đồ vật, tựa muốn đem thế giới này chung bao gồm người mật độ phía trên toàn bộ tràn ngập. Loại này hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện quá, bất quá một lát, miệng mũi bên trong đều mang theo ngọt ngào hơi thở. Thất Tịch không cần nơi nơi đi. Đoạn Ngọc ôn nhuận mở miệng, Tiết Thư Mặc còn lại là không rên một tiếng đi theo nàng phía sau, không tự chủ được đứng lên, sương mù dày đặc hình như có sinh mệnh dường như làm lộ chiều nàng phía sau chen trúc, sương mù chính chậm rãi trở nên nồng đậm, mới bước ra hai bước phía sau người liền bị kéo lên sương mù mảnh vừa che, thấy không rõ lắm. Nàng phát hiện này sương mù không ảnh hưởng thính lực. Lại câu thúc nàng thị lực chỉ có thể thấy 3-4 mệ phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Thất Tịch tỷ, ngươi đi đâu? Sương mù trung vang lên ôn càn long bất an thanh âm. Phết càng thêm nồng đậm, bầu trời dương quang nhuộm thành một vòng lớn vầng sáng, bị ngăn cản bên ngoài. Thể lực giá trị cùng ma pháp giá trị hao hết, kết quả ai cũng không dám nếm thử, cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi, tỉnh lại cư nhiên không có một cái phát hiện này đó sương mù khi nào xuất hiện. Bên người người toàn bộ đều là thành niên kỳ năng lực giả, này bình thường sao? Không bình thường. Loại này quái dị làm Hạ Thất Tịch không thể không nghĩ đến là Hồng Lân làm đến quỷ, phán đoán năng lực như vậy vô địch này có cái gì không thể làm được. Sương mù chung vài bóng người từ mơ mơ hồ hồ biến thành càng ngày càng rõ ràng, nhìn dáng vẻ là đang theo nàng bên này tới gần, nàng mới dục muốn há mồm phía sau Tiết Thư Mặc kéo nàng một chút, hai người đứng ở tại chỗ không dám vọng động, cảnh giác tâm nổi lên. Dưới loại tình huống này ai có thể nói chuẩn lại đây người chính là chính mình đồng bạn nột, nàng trầm mặc không ra tiếng. Ở tận thế thế giới xuyên qua lâu rồi, một chút gió thổi cỏ lay đều có vẻ dị thường. Bóng người dần dần rõ ràng lộ ra chân thật gương mặt, một cái xóa tung tóc thiếu niên cấp bách chiều hai người phương hướng vọt lại đây, ôn càn long hút hai khẩu sương mù, hẳn là không có độc đi, bằng không ta nói câu này thời điểm hoặc là nói xong câu đó sau liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất mà chết. A a, Frank, ôn càn long hét lên rồi ngã gục. Theo sát mà đến Đô Quyên Dung Nguyệt đám người vội vàng che lại cái mũi. Sắc mặt thoáng chốc liền trắng bệch lên, sương mù có độc. Hạ Thất Tịch một chân chiều trên mặt đất ôn càn long đạp qua đi, lên. Ngạch, ha ha ha. Hảo hảo hảo. lên liền lên. Ta chính là xem gần nhất đại gia trốn đông trốn tây nhật tử quá khẩn trương khai cái nho nhỏ vui đùa mà thôi. Ôn Càn Long vội vàng bò lên, vẻ mặt tiện cười, Đỗ Quyên nhanh chóng thoán đi lên tay đấm chân đá, chỉ là vô hình chung không khí nhưng thật ra không có phía trước như vậy ngưng trọng. Thứ này là Hồng Lân làm ra tới sao? Bạch Hạo thở dài, thập phần chán ghét như vậy truy đuổi săn giết cảm giác, một đám người không phải đánh không lại, chủ yếu là thế giới này là Hồng Lân tư tưởng ra tới, nhân ra cái gì một giây phán đoán ra rất nhiều năng lực, mà bọn họ chịu hạn thể lực giá trị, ma pháp giá trị. Hàn Tinh ngồi trên xe bay, lại không cách nào phát động, Thất Tịch, xe khởi động không được. Hạ Thất Tịch từ trí não hệ thống chung lấy ra năng lượng ẩm liêu uống lên mấy khẩu, nhìn ba điều giang đột phi manh trướng, trong lòng lại càng trầm trọng, nếu là còn tìm không đến đi ra ngoài biện pháp, hoặc là chặt đứt phán đoán hệ thống, chỉ là trận này truy đuổi chiến liền đủ để hao hết nàng sở hữu chữ hàng. Ta hơi chút đi xa một chút đi xem. Trần Vũ Phỉ bên người một cái gan lớn chút người đứng lên, tiến vào sương mù trùng, chớp mắt liền biến mất, phảng phất là bị sương mù cắn ướt. Trần Vũ Phỉ đội viên có 6 người, vừa mới quá khứ cái kia kêu Khương Sơn, chỉ nghe thấy bên này một người hô câu, Khương Sơn, không cần đi quá xa, đúng rồi. Ngươi thấy cái gì? Thảo, thấy cái gì? Ngươi nói có thể thấy cái gì? Sương mù quá nồng đậm lão tử cái gì đều nhìn không thấy, còn có a, các ngươi hiện tại ở cái kia phương hướng. Ta sợ không rõ phương hướng rồi có điểm. Bên này một cái nam tử đang chuẩn bị nói tiếp, Khương Sơn thanh âm đột thất ngẩng cao lên, a có tạp một câu không nói xong, một ít hơi mỏng đồ vật nháy mắt tìm được thanh nguyên mà bá bá bá xuyên qua sương mù dày đặc, phi cắm qua Khương Sơn thân thể. Đương đệ nhất trương tấm cạt cùng Khương Sơn mặt tiếp xúc thời điểm phát ra phốc phốc thanh âm. Khương Sơn ngắn ngủi kêu sợ hãi bị đột nhiên im bặt, ngay sau đó toàn bộ thân mình lảo đảo vài cái, tấm cạt lại xoay chuyển rời đi. Nay chỉ là trước mắt sự, Hạ Thất Tịch mới vừa xông lên đi, liền thấy Khương Sơn phanh một chút ngã xuống đất, bị cắt huyết nhục ngã xuống đất nháy mắt tàng ra, chia năm xẻ bảy, trên người máu vẩy ra, rơi rụng khắp nơi đều là. Khương Sơn, Trần Vũ Phỉ tiểu đội trung lao ra mấy người, thanh âm bi thương, hơn nữa xoay người đối với Hạ Thất Tịch mấy người trợn mắt giận nhìn, nếu không phải các ngươi. Hắn sẽ không phải chết. Câm miệng. Hạ Thất Tịch đống nhiên sắc mặt lạnh xuống dưới, hạ giọng nói, ngươi nếu là không muốn chết nói liền câm miệng. Mấy thứ này nàng gặp qua. Cái kia đám mây là kẹo đông gòn trên mặt đất bùn là chocolate thế giới kia, trí não theo như lời cảnh trong gương thế giới 3 năm trước đây nhau thai, nàng nhất thời ngạc nhiên, đây là xuyên tiếp cái kia nhau thai chung vẫn là. Hôm nay mới hảo. Một tia tin tức nhanh chóng xẹt qua trong óc, Hạ Thất Tịch đột nhiên ngẩng đầu. Hợp pháp giết người ngày, hợp pháp giết người ngày. Cơ hồ là trăm miệng một lời, Đoạn Ngọc cùng Tiết Thư Mặc đều nghĩ tới điểm này. Trần Vũ Phỉ bên cạnh người một người âm dương quái khí nói, như thế nào? Các ngươi ý tứ là hôm nay là hợp pháp giết người ngày, Khương Sơn bị giết là hợp pháp. Người nghe ai nói? Hạ Thất Tịch lạnh lùng liếc người nọ liếc mắt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, cũng không có bất luận cái gì một người nói Khương Sơn bị giết là hợp pháp. Lúc này mọi người tâm tư đều là tìm ra thế giới sơ hở, người này lúc này lời này là ở oán trách cứ ai. Trần Vũ Phỉ bỗng nhiên một cái xoay người, chiều phía sau cái kia nam tử đánh một cái tát, ngu xuẩn. Cái này nóng bỏng nữ nhân, đối người một nhà xuống tay thật đúng là tàn nhẫn nột. Chương 144 quý mãn phân có thể đạt được phóng sinh quyền. Không sai, hôm nay đích xác chính là Hồng Lân đám người sở chờ mong lại sợ hãi, hợp pháp giết người ngày. Nếu thật sự như Tiết Thư Mặc theo như lời, thế giới này thật là cảnh trong gương mê cung. Như vậy liền tính từ thế giới này trung thoát ly đi ra ngoài vẫn là sẽ lâm vào một cái khác như vậy thế giới, mà Phương Đồng Hòa Thượng Vũ đều là ở hợp pháp giết người mặt trời mọc hiện, bởi vậy, có thể phỏng đoán ra, hợp pháp pháp giết người ngày sở hữu thế giới là tương dung, cũng liền có thể lý giải vì cái gì sẽ thấy nhau thai trung tấm cả người. Tới thế giới này chi sơ, thấy điện cọc thượng gián tử vong danh sách chỉ có hai loại người, một loại là tân chính phủ, một loại là ngoại lai dân cư, như vậy tấm cả người cùng thế giới khác người lại tính cái gì? Vì cái gì không có ở tính toán trong phạm vi? Là quá cường không có người tử vong, vẫn là ở hợp pháp buổi trưa những người này chỉ là cùng loại với người xem cái loại này người ngoài cuộc. Đương nhiên, Đoạn Ngọc phỏng đoán cũng là có dấu vết để lại, phía trước còn không rõ ràng lắm hợp pháp giết người ngày khi làm gì đó, nhưng giờ phút này đáy lòng mọi người tựa hồ loáng thoáng trồi lên một tia chân tướng. Đúng lúc ở ngay lúc này trí não hệ thống đinh một chút vang lên. Thì ngoại lai dân cư đội viên đến tờ cờ đài đợi mệnh. Tờ cờ đài. Có phải hay không cái kia cột tờ lệ địa phương? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Cuối cùng, Hạ Thất Tịch mở miệng. Thất Tịch tỷ, ngươi, Ôn Càn Long quýnh lên, đột nhiên lôi kéo Hạ Thất Tịch quần áo tỷ, vừa mới đều cái kia đều đã chết, lúc này vẫn là không cần chạy loạn hảo. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp tục chiều sương mù bên ngoài đi đến. Qua nửa ngày, Tiết Thư Mặc, Ôn Càn Long đám người cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài. Quả nhiên, làm nàng một người đi ra ngoài thật sự là quá mạo hiểm. Trần Vũ Phỉ đám người tại chỗ rôi trưởng cổ muốn nghe ra điểm kỳ quặc, nhưng bốn phía im ắng, một chút động tĩnh đều không có. Lão đại, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Cuối cùng một cái nam tử lấy hết can đảm đã mở miệng. Đi. Mấy người vừa động, bao vây lấy bọn họ sương mù như lễ khai mạc sân khấu thượng kéo ra màn che tự động lui khai đi. Này. Vừa mới rõ ràng thấy bọn họ ra tới, người đâu? Trước mắt trống không một mảnh, mặt đất không biết khi nào biến thành một mảnh nát nhừ, như là bị vô số người dẫm quá tiêu diệt Hạ Thất Tịch đám người hướng đi dấu vết. Trần Vũ Phỉ ánh mắt lạnh lùng, tưởng ném ra ta. Tìm. Khắp nơi tìm. Tân chính phủ cùng ngoại lai dân cư lo dịp thi đấu hiện tại bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Xuyên thấu qua hai cái tròn tròn lỗ, Hạ Thất Tịch có chút ngông vòng nhìn nơi xa mặt đất từng mảnh hình vuông dấu vết, chỉ là còn không có bị giẫm loại kích phát mà thôi. Chỉ là hôm nay đất bằng cuối cùng một loạt màu xanh đen lâm thời vây bản đem sân khấu cùng thính phòng bao vây ở trong đó. Nàng nhớ rõ ra sương mù, chân mới chứng thực đó là một trận thiên hôn mà chuyển, càng cảm thấy đến phần đầu thập phần trọng. Lại xem dưới chân chính là một cái thật lớn đĩa quay, chung quanh cảnh sắc đang ở cấp tốc xoay tròn, đầu choáng váng hoa mắt gian thấy trên tay mang lộ chỉ quyền bộ, trên đầu mang một cái gì mô hình cái lồng, thập phần trầm trọng, xuyên thấu qua hai cái lỗ nhìn ra đi, bên cạnh người phần lớn ăn mặc áo quần lỗ lăng. Dưới chân một cái ngoại tự chói lọi thập phần chói mắt. À, còn có thể là cái gì, ngoại lai dân cư phân đội, cuối cùng vẫn là bị phân loại tới rồi ngoại lai dân cư đội ngũ sao. Phanh phanh phanh. Đĩa quay quơ quơ. Lại là mấy người về đơn vị bên ngoài người tới khẩu bên trong, Hạ Thất Tịch đi dạo đầu, bất động thanh sắc vài cái mấy người trang điểm, chính mình hiện giờ bộ dáng này hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị nhận ra tới mới đúng. Tất cả mọi người không phải chân dung, có mặt nạ, có tóc giả thêm hóa trang, trong đó Tiết Thư Mặc đám người có giả thành bộ dáng gì. Không kịp nghĩ lại, trí não thanh âm tiếp theo vang lên. Lo dịp thi đấu phân hai quan, cửa thứ nhất là đoàn đội hình thức tờ cờ, cũng chính là tân chính phủ cùng ngoại lai dân cư tờ cờ. Người thua MP, XP, HP toàn bộ thanh linh, cái thứ hai là cá nhân đoạt đáp đề, dựa theo IQ đạt được tính toán tử vong danh sách. IQ điểm có thể tích lũy, điểm đạt tới 300 phân có thể đạt được một cái phóng sinh quyền, sử dụng số lần một lần. Trả lời vấn đề, chỉ cần nói ra liền hảo, cá nhân chiến trong lúc, chính xác đáp án là có thể cướp đi, tiểu tâm ngươi đồng đội Nga, thân. Nguyên lai, tử vong danh sách là như vậy tới sao? Nghe xong thi đấu quy tắc sau. Hạ Thất Tịch phân không rõ chính mình là cái gì biểu tình, mê mang, bình tĩnh, thậm chí còn hơi hơi bĩu môi, chỉ cảm thấy chính mình phía trước chi giác vì sao như vậy chuẩn, cái này tờ cờ đài quả thực không phải vật lộn, chỉ là không nghĩ tới chính là, thế giới này cư nhiên có lò dịp thi đấu. Kia thắng người chính là được đến phóng sinh quyền rời đi nơi này sao? Nghĩ đến này, Hạ Thất Tịch cả trái tim hơi hơi đề đề, nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị bắt đầu. Ở bắt đầu lúc sau. Sân khấu sau lưng trống rông vang lên một trận cấp tốc bối cảnh âm nhạc, ngay sau đó một mảnh thường thường quảng trường phía trên rất nhiều ghế dựa ở cùng cụp trong tiếng bắn ra từng hàng ghế dựa phía dưới cánh tay máy cánh tay chính xúc ở một đoàn, chẳng lẽ trừng phạt sẽ cùng ghế có quan hệ? Đệ nhất đề. Khó khăn chỉ số, một tinh. Hai người từ ống khói ra tới, A mặt sáng mày cho, B sạch sẽ. Ai sẽ lập tức đi tắm rửa? Đáp án, B cơ hồ là nháy mắt, Hạ Thất Tịch liền trả lời ra. Vấn đề này đơn giản, cơ hồ phía sau người phản ứng cũng là nhanh chóng, cùng nàng kém thời gian không nhiều lắm trả lời xong. A thấy B sạch sẽ, cho nên cho rằng chính mình cũng sạch sẽ, mà B thấy A mặt sám mày cho cũng sẽ cho rằng chính mình mặt sám mày cho nên đáp án là B, sạch sẽ người đi sẽ tắm rửa. Đinh! Trả lời chính xác. Hạ Thất Tịch mới thở ra một hơi, ngay sau đó tâm lại để chiều bốn phía nhìn, phía chính mình Đỗ Quyên Dung Nguyệt đám người cũng không biết trả lời chính xác không có. Bất quá kế tiếp lại bắt đầu đệ nhị đề, thuyết minh đệ nhất đề là không có người làm lỗi, trả lời đối người quy tích phân vì 10 phân. Đệ hai đề. Khó khăn tinh số lượng, 2 tinh. Có 3 cái hộp, phân biệt là hồng, lục, hoàng 3 loại nhan sắc, chỉ có một hộp có phần thưởng, mỗi cái hộp thượng dán một trương tờ giấy, tam tờ giấy viết tam câu nói, trong đó chỉ có một câu là nói thật. Hồng hộp thượng viết, phần thưởng không ở hồng hộp. Lục hộp viết, phần thưởng không ở lục hộp, hoàng hộp thượng viết, phần thưởng không ở hồng hộp. Như vậy phần thưởng rốt cuộc ở cái kia hộp. Cái này hai cái tinh cũng coi như là đơn giản, chỉ là một lát Hạ Thất Tịch liền làm ra trả lời. Lựa chọn là A. Hồng hộp cùng hoàng hộp nội dung giống nhau, cho nên này hai cái hộp nói cùng thật hoặc giả, đơn nói thật chỉ có một câu, cho nên hai câu này đều chỉ có thể là giả, đã phần thưởng ở hồng hộp ý tứ. Nay một vòng, thực hiển nhiên không phải tất cả mọi người như vậy may mắn, thính phòng thượng mấy cây ghế đột nhiên du vụt ra mấy cây xúc tua, lập tức đem trả lời sai lầm người bắt lấy, ấn ở ghế giữa phía trên, veo veo vài cái, liền bị buộc chặt kín mít vô pháp giấy rủa. Ngoại lai dân cư chung cũng là có người bị nháy mắt xả đi ra ngoài. Bên ngoài vây bản hoành hoạt động quá lại đây, hơi mỏng thân mình, nơi nào vẫn là lâm thời vây bản, căn bản chính là nhau thai thế giới tấm cặt người, một chương mỏng như tờ giấy tấm cặt chung, một người ở trong đó lướt ngang, giống như bị nhốt ở pha lê chung giống nhau, hưng phấn làm các loại biểu tình, thậm chí có thể nói là dương nanh múa vớt, chỉ là bị che chắn giống nhau, một cái âm đều truyền không ra. Kế tiếp phát sinh một màn, đối sở hưu ôm còn có cơ hội người tới nói, là huyết sắc cảnh cáo. Chương 145 tiến hành khi. Kéo kẹt, lạch cạch thanh âm bắt đầu vang lên, bạo phá thanh, xương cốt vỡ vụn thanh âm không dứt bên tai, sau đó liền liền thấy một đống tấm cạt màu xanh đen mặt trái đem hết thảy đều cách trở mở ra, Hạ Thất Tịch xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở trung mơ hồ có thể thấy bên trong bị bắt đi mấy cái năng lực giả thân mình tựa như bành trướng khí cầu, phanh một chút bắt đầu hướng ra ngoài vứt sái ra nội tạng. Gãy chi, cùng huyết sắc thịt mạt bẹp quăng ngã mãn đầy đất. Tấm cạt người nhanh chóng tránh ra, lộ ra chính diện tấm cạt phía trên vết máu phun tung tóe thấy không rõ bên trong hình người, mang theo thịt nát tấm cạt phía trên, thậm chí không biết có phải hay không lực độ quá lớn nguyên nhân, cư nhiên nhiều vài tia màu ngân bạch hoa văn. Từ từ, hoa văn. Như là nghĩ tới cái gì dường như, nàng đồng tử co rụt lại. Huyết sắc thế giới, từ bắt đầu đến kết thúc không có vượt qua 2 phút thời gian. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ quảng trường trên mặt đất tất cả đều là nhỏ vụn thịt mạt. Trong đó một cái ghế dựa thượng không đối xứng có 2 viên trắng bệnh trong mắt, cánh tay máy cánh tay thu hồi khi trong mắt đang ngồi ghế hải lộc cộc lăn lộn 2 hạ, làm người lông tơ chợt khởi. Hiện trường chung, lại không tiếng động âm, tất cả mọi người đem miệng cắn gắt gao, thẳng đến tiếp theo cái vấn đề liên tục vang lên, mọi người người nháy mắt hết sức chăm chú lên. Trận này lo dịp trong lúc thi đấu bất luận tân chính phủ vẫn là ngoại lai dân cư toàn bộ người mặc dị trang, muốn tại đây nhóm người chung tìm được tiết thư mặc ôn càn lòng đám người, như biển rộng tìm kim. Vừa mới thi đấu điều lệ chung, nói qua mạn 300 phân có thể đạt được phóng sinh quyền, liền tính chính mình đẩy 300 phân đạt được cái kia quyền lực liên đội hữu đều không xác định lại như thế nào đem phóng sinh quyền cho bọn hắn, nếu là như vậy kêu tên, dễ dàng nhất bại lộ chính mình thân phận hấp dẫn đại nhóm người tầm mắt phía dưới đáp để công chính xác đáp án có khả năng sẽ bị cướp đi. Đề mục đã bắt đầu tam tinh. Không khí cũng theo khó khăn số lượng càng ngày càng khẩn trương. Lựa chọn A. Lại là một đạo đề lựa chọn lúc sau. Cửa thứ nhất chung đoàn đội tờ cờ hình thức cuối cùng qua đi, nhưng cá nhân chiến, là đoàn đội chung cũng có hạ độc thủ cấp đi chính xác đáp án, chỉ cần hộ hảo tự mình, đột, phía sau một người đột nhiên chiều nàng đụng phải một chút, nàng ổn định thân mình, xuyên thấu qua 2 cái viên khổng nhìn ra đi. Là cái hiệu cao cổ. Sai, phải nói là cái hiệu cao cổ đầu cháo, màu vàng hoa văn hiệu cao cổ cổ vươn đi rất dài, có lẽ là cổ lớn lên nguyên nhân người này thân thể mới có thể không cân bằng. Người bình thường thân cao hẳn là không có như vậy cao, đôi mắt hẳn là ở trên cổ lỗ nhỏ nội đen nhánh sắc, căn bản cái gì đều nhìn không ra, theo đi xuống, người này thân thể ăn mặc ngây thơ chất phát bụng to mao nhung trang phục, cả người đều buồn ở trong đó, chỉ là, người này tay trái cổ tay phía trên rõ ràng một mảnh cháy đen, da lông cuốn lên. Thiết thư mặc, nàng từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, thấy đối phương gật đầu nàng trong lòng an tâm một chút. Mâm tròn sân khấu còn ở liên tục chuyển động, lại là một vấn đề kết thúc. Ngoại lai dân cư chúng có người phản ứng lại đây sau bắt đầu đối chính mình đội viên động thủ, một người trực tiếp kéo xuống đầu cháo, đúng là đi theo Trần Vũ Phỉ một cái phía sau nam tử xong rồi. Xong rồi, ta biết vấn đề này ta sai rồi. Ngươi là đúng đúng hay không, ngươi nhường cho ta đi. Hầu Nguyên, ngươi nột, chúng ta ngày thường quan hệ nhất thiết, ngươi đem cơ hội nhường cho ta đi, ta hồi chung cư nhất định sẽ sống lại ngươi. Thật sự, ta còn có một cái danh ngạch bị hắn bắt được người một phen xóa sạch hắn tay. Đối loại này đáp án sai rồi liền đem chính mình mấy người bại lộ thập phần tức giận. Hồ Nguyên, tưởng ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi nhất định cũng sẽ không chết tử tế được. Nam tử khóc lóc thảm thiết một lát, một lau nước mắt, hung tợn trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, lại rời đi thực hiện, một phen túm chặt một cái trong đó một cái chuột mặt kỳ khăn trùm đầu người, Trần Vũ Phỉ, cứu cứu ta. Trần Vũ Phỉ, chương 146, còn chưa đủ, không đủ. Thật lớn luân bàn sân khấu xoay tròn khiến cho trước mắt phong cảnh vẫn luôn mơ hồ không rõ, nhưng mỗi lần chuyển tới thính phòng phương hướng thấy tấm cạt người thời điểm, luôn là cực kỳ rõ ràng, phảng phất ở kính mặt trông được thấy chính mình. Hạ Thất Tịch tâm bắt đầu ước chế không được bang bang nhảy lên, thế giới này so nàng trong tưởng tượng phức tạp, có thể hay không là một ít giả thiết chỉ là lầm đạo. A, cứu mạng! Ai cứu cứu ta? Nam tử đang muốn cánh tay máy cánh tay quấn lấy thời điểm, Hạ Thất Tịch thần kinh thoáng chốc căng thẳng, thân mình liền đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài huy động dịch cốt đao, một trận bạch mang hiện lên, cánh tay máy cánh tay bị chặt đứt, nam tử tràn đầy tơ máu trong mắt lộ ra không thể tin tưởng như thế nào sẽ là ngươi. Nam tử tâm tình thập phần phức tạp, phía trước chính mình thái độ như vậy kém cỏi, cho rằng Khương Sơn chết đều là bởi vì bọn họ, ở sinh tử trước mặt mỗi người đều không muốn cứu hắn, nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này nhảy ra cứu chính mình. Phanh, cánh tay máy cánh tay bị chọc giận giống nhau thoáng chốc thay đổi phương hướng chiều nàng quấn quanh lại đây, bị nàng thân mình chật lóe, nện ở xoay tròn mầm tròn phía trên, không biết cái gì tài liệu làm mầm tròn tức khắc dầm một chút nháy mắt bị đục lỗ, đột nhiên rút ra mang ra một đống lớn trong suốt thoái khối, một cây cánh tay máy cánh tay rút ra, một khắc căn lại tiếp xung mà đến. Cẩn thận! Đánh bất ngờ nói phía sau cánh tay máy cánh tay bị thật lớn huyết cánh chặn lại, bị chồng lên ở bên nhau hai người tức khắc thân hình không xong. Mắt thấy Hạ Thất Tịch liền phải té ngã, một cây chỉ bạc từ một bên hưu một chút bắn lại đây, lực độ vừa lúc ngăn ở nàng dưới thân, hướng lên trên một trọn. Bạch Hạo nháy mắt kéo xuống chính mình trên người trang phẫn, cái thứ nhất chủ động lộ ra chân dung, Thất Tịch, lần sau có cái gì động tác nhớ rõ trước tiên thông chi một tiếng. Thân mình vừa đứng định, Hạ Thất Tịch thô lỗ kéo xuống đầu cháo, thở phì phò một phen túm chặt Tiết Thư Mặc. Người bị thương. Giờ phút này Tiết Thư Mặc sắc mặt trắng bệnh, hai chân rõ ràng có chút run. Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, hắn dương mắt nhìn mắt Hạ Thất Tịch cái gì cũng chưa nói. Tất lý thanh âm ở trong đầu đột nhiên vang lên. Hạ Thất Tịch chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, quanh mình mấy cái chịu ảnh hưởng che lại đầu người bị cách ly ra tới. Hạ Thất Tịch mồm to thở hổn hển, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong đám người đỉnh một cái đại nấm đầu nam tử. Mọi người trả lời vấn đề là lúc chỉ có hắn một người ngồi ở đội đôi. Kia tuyệt đối coi hồng lân. Thân thể ma pháp giá trị sở thừa không nhiều lắm. Nhiều nhất còn có thể sử dụng 3 lần năng lực phong thích, cùng một lần bùng nổ ít về cơ hội. Trong tầm mắt đem chính mình sở thu thập đến tư liệu hội tụ ở trong óc, ở trong đó sửa sang lại chỉnh đốn, Hạ Bảy Đông lạnh nhìn chăm chú vào bị đánh lui lúc sau lại ngóc đầu trở lại cánh tay máy cánh tay, này đó cánh tay máy cánh tay linh hoạt như bạch tuộc xúc vừa, ném động gian lực độ quát lên một trận trận gió, tàn sát bừa bãi vũ động, tựa ngửi được điểm mỹ huyết nhục vì, càng thêm điên cuồng. Hệ thống vi rút phát tác ngay mắt. Này đó cánh tay máy cánh tay cũng giống như đàn xà xuất động, toàn bộ chen chúc mà ra, đầy trời tùy ý múa may cánh tay máy cánh tay che đậy một tảng lớn không trung. Còn chưa đủ, không đủ. Hạ Thất Tịch thân mình linh hoạt tránh đi mấy thứ này, khởi động ẩn hình cánh ngáy mắt, trong đám người Đỗ Quyên Dung Nguyệt đám người sôi nổi tá rất ngụy trang, trừ bỏ đối phó cánh tay máy cánh tay ở ngoài càng là lập tức xoay người đối bên cạnh người người ra tay, chứa đựng khí phao nang phanh phanh bạo phá thành, còn có cô bé bán diêm câu kia que diêm bán cho ai. Que diêm mua cho ai, nói. Đĩa quay luôn bàn phía trên một ít người, điên cuồng đánh nhau lên, nhưng này một đoàn đánh nhau tựa hồ là không ở quy tắc phạm vi ngoại, trừ bỏ thỉnh thoảng quấy rầy cánh tay máy cánh tay, logic hỏi đáp đề mục như cũ ở tiếp tục, chỉ là từ ảnh tàng trả lời, địch hưu chẳng phân biệt dưới tình huống trở nên trong sáng hóa. Mặc kệ là cảnh trong gương thế giới vẫn là cảnh trong gương mê cung, tựa hồ luôn là có một ít hướng dẫn, hắc đồng dần dần thay đổi thành kim sắc dựng đồng, giống một tiếng rồng ngâm lúc sau. Cuối cùng một đề trả lời xong, nàng đầu tiên đối một cái bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được người sử dụng phóng sinh quyền. Người này liền khi vừa mới bị nàng cứu nam tử, Trần Vũ Phỉ đội viên. Chương 147 có phải hay không rất giống chúng ta trên địa cầu có trí tuệ biến dị thể? Vì cái gì? Nam tử nhìn Hạ Thất Tịch khẩn trương liếm môi, căn bản không rõ vì cái gì thật vất vả được đến phóng sinh quyền sẽ cho hắn. Phóng sinh quyền sử dụng lúc sau, ai biết sẽ bị truyền tống đi nơi nào? Nói không chừng lại là tiếp theo cái song song không gian, nói đến cùng, nàng cứu người này cũng chỉ là tưởng được đến một cái thực nghiệm tiểu bạch thử. Hạ Thất Tịch không nói, bình tĩnh nhìn chăm chú bởi vì phóng sinh quyền sử dụng không gian sinh ra một cái không gian hắc động, trong hắc động tâm xuất hiện một viên thịt cầu chính quỷ dị nhịp đập, phanh phanh, phanh phanh thanh âm giống đủ tiếng tim đập, không đợi Hạ Thất Tịch thấy rõ ràng, cái kia không gian hắc động một tủng tựa như vật còn sống tựa hồ muốn khép lại giống nhau. Nàng tức khắc tiến lên một phen nhắc tới nam tử chiều kia không gian hắc động vùng, phanh. Rốt cuộc không phải sờ lẹm đủ, chính xác vẫn là có chút lệch lạc, thế cho nên nam tử nửa người trên ngã đánh vào hắc động bên cạnh khi, từng vòng trong suốt sóng gợn liền như vậy từ hắc động bên cạnh bắt đầu xuất hiện ở toàn bộ trên bầu trời, một màn này bị sở hữu năng lực giả thấy, hút không khí thanh khắp nơi vang lên. Ngay sau đó, kia huyết sắc thịt cầu kéo dài ra rất nhiều tinh mịn thịt thẳng lan tràn đi ra ngoài. Nháy mắt từ trong hư không túm ra một mảnh chỉ một màu xanh đen, lúc này, nam tử vừa vặn xông vào trong hắc động, thân mình phanh một chút đánh vào phía trên, pha lê bột phấn khắp nơi vẩy ra mang theo trận gió hướng ra phía ngoài bắn ra ra tới, luân bàn đột nhiên dừng lại, Hạ Thất Tịch thân mình một cái lảo đảo, Tiết Thư Mặc kéo lấy nàng ngay tại chỗ một lần, như cũ có một khối bay ra pha lên ơi. Từ nàng trên da thịt một hoa mà qua. Nàng không sợ đau đớn, có cái thích ứng năng lực nàng chẳng sợ chân chặt đứt cũng là có thể thích ứng. Giống, giống, liên tiếp vang lên hai tiếng gào giống, Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn lại, ngoại lai dân cư kỹ càng người tưởng trung nấm đầu ngã xuống đất, quần áo vài cái xé rách cái tinh quang, bụng một mảnh lông tơ từ phát căn ra tràn ra từng viên huyết châu, nấm đầu che lại ngực trên mặt đất quay cuồng, tựa hồ kia không gian hắc động là từ hắn ngực thượng khai ra tới. Hạ Thất Tịch hít một hơi thật sâu, một đôi mắt đều là lạnh lẽo. Cầm ít ít ít lờ hào dịch cốt đao thượng tay phải bắt đầu phiếm một tia bạc mang, thân đao thượng điện xà du tẩu, phát ra tư tư tiếng động. Hư vô, suy nghĩ vơ vẩn, phản xạ. Ý tứ này nàng tưởng nàng là minh bạch, vốn dĩ trong lòng có hai cái đáp án, một cái là Đoạn Ngọc đám người phỏng đoán, một cái là chính mình suy đoán, thời điểm mấu chốt vẫn là trí não hệ thống nhắc nhở nàng còn có một cái bài trừ pháp, nàng quyết đoán tiêu hao ma pháp giá trị, bài trừ rất một cái, chính xác đáp án tự nhiên mà vậy liền xuất hiện. Che chở ta. Đừng làm bọn họ tới gần. Hồng Lân đơn giản kéo xuống nấm đầu cháo lảo đảo vài cái từ trên mặt đất bò lên, một đôi mắt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, màu đen trong mắt như lăn banh vải nhiều màu rễ số trực tiếp lăn đến trên cùng bị mí mắt bao trùm, lệnh người sởn tóc gáy, đích xác như nàng phỏng đoán giống nhau. Không gian phá động xuất hiện chính là Hồng Lân nhất bạc nhược thời điểm, trong hắc động sẽ nhịp đập thịt cầu hẳn là Hồng Lân trái tim. Thính phòng ghế dựa thượng máu đen tích tắc nhỏ, có lẽ là biết chính mình sắp gặp phải cái gì. Hồng Lân dãy rủa lên, trong miệng càng là phát ra từng trận gào giống, chung quanh cảnh trong gương dần dần mơ hồ lên. Chưa từng chặt đứt phán đoán hệ thống bên trong tất lý vi rút đao loạt tốc độ tức khắc nhanh hơn, vụt ra một trường xuyến khoảng cách, cũng là này nháy mắt, mấy cái xe bay đội người ở phán đoán hệ thống ảnh hưởng hạ, dần dần chiều Hạ Thất Tịch đám người nhào tới. Giống. Một loại quen thuộc gào giống thanh đột nhiên từ Hồng Lân yết hầu gian truyền ra, nhanh chóng vụt ra. Thất Tịch tỷ, người xem. Ngươi xem Hồng Lân có phải hay không rất giống chúng ta trên địa cầu có trí tuệ biến dị thể. Đột nhiên, Ôn Càn Long một phen kéo lấy nàng, giống lớn nói. Chương 148 10 phần giống cái người động núi thêm con nhím người tổ hợp. Giống. Đích xác rất giống. Giờ phút này Hồng Lân quần áo đã vỡ thành mảnh vải ở bên hông thưa thất treo, toàn bộ trán thẳng thỉnh thịch hướng ra ngoài cùng ra tới, mũi cùng hốc mắt còn lại là co lại giống nhau hướng bên trong sụp đổ đi vào, đôi mắt bị đè ép biến hình. Toàn bộ trong mắt cơ hồ là treo ở bên ngoài, cả người lông tóc như cương châm giống nhau dựng lên, 10 phần giống cái người động núi thêm con nhím người tổ hợp. Hơn nữa toàn bộ phần thân trên thật lớn, hạ thân tinh tế, tổng cảm thấy lưng muốn bẻ gãy dường như, nếu là hình dung nam nhân đảo tam giác là dáng người hảo, như vậy thấy giờ phút này Hồng Lân hình tượng thật sự sẽ đảo đủ ăn uống. Giống. Tiếng gầm gừ một tiếng cao hơn một tiếng, Hạ Thất Tịch đám người trong đầu càng là tất lý thanh âm tới một cái tần suất lúc sau. Phán đoán hệ thống vi rút điều lại kém 10%, sở hữu chung cư tới năng lực giả bao gồm Hạ Thất Tịch chỉ biết có hai cái kết quả. Một cái là khiêu chiến bột khi như vậy bị địa hấp thụ đầy người tinh lực tựa như điều muốn chết không sống chết cẩu, nếu không chính là toàn bộ liền sẽ bị đồng hóa, trở nên như những cái đó giờ phút này trận trắng mắt xe bay đội viên giống nhau. 10. 9. Á á á. Mẹ nó. Trong đám người Bạch Hạo mắng một câu, đầu góc choáng váng, tơ nhện chuẩn xác độ giảm xuống rất nhiều. Cô bé bán diêm năng lực này, tiểu nữ hài chỉ có một chỉ có thể nhằm vào một cái người mua, tuy rằng có thể ngộ thương không ít, nhưng không chịu nổi che giả mang mọc xem thường người. Tiến độ điều ở trong óc thực rõ ràng, một cái tiến độ, nhưng cố tình Hạ Thất Tịch lòng tham, hai cái kết quả đều không nghĩ tuyển. Xoa xoa huyệt thái dương, toàn bộ đầu tựa hồ đều phải nước toạc mở ra, Hạ Thất Tịch ngưng thần nhìn gần như mất đi lý trí Hồng Lân, trong tay dịch cốt đao nâng lên, lòng bàn tay tràn ra điện lưu tư tư rung động. Nhìn xem ai chỉ chủ ai. Nhẹ nhàng tránh đi mấy cái đồng dạng chỉ còn tròng trắng mắt ngoại lai dân cư, ở một tổ rắn chắc người tưởng trước hơi chút dừng một chút, Hạ Thất Tịch trong lòng mạc danh hiện lên Hồng Lân nói qua một câu, ta còn cần phán đoán rất nhiều đồ vật, cái kia nhật tử liền phải đã đến, ngoại lai dân cư cùng tân chính phủ tờ cờ, đến lúc đó ngươi nhất định có nhiều hơn phát huy không gian. Quả nhiên, này phát huy không gian không phải giống nhau nhiều, ngay cả những cái đó tân chính phủ tham chiến tiến vào cũng không thắng nổi ngoại lai dân cư. Thân mình nhanh nhẹn thoáng khởi, trực tiếp độc thân rơi vào bao vây lấy Hồng Lân người tường trung, dẫn theo dịch cốt đao hành ném xoay rất nhiều vòng, mũi lao thượng điện lưu luân vòng xẹt qua người ra thì khi, người nọ liền run như cầy sấy, hoặc quỳ hoặc nằm ngã xuống đất trên mặt, một trận run rẩy, đây là nàng hồi lâu không dùng điện hệ dị năng, vẫn là tăng cường phiên bản. Phúc Hạ Thất Tịch kêu lên một tiếng, trong miệng một cổ mùi tanh. 8. Không nghĩ tới cái này bê cấp thế giới như vậy khó. Ý tưởng hiện ra nháy mắt. Nàng giác quan thứ 6 đột nhiên gào to hô nhắc nhở, mỗi cái thần kinh đều ở phốc phốc nhảy lên nhắc nhở, nửa xoay tròn thân mình lướt ngang khai đi liền thấy biến dị thể hóa hồng lân như hết xanh nhảy giống nhau nhảy đánh ở giữa không trung. Phía sau đã bị hoa thương, chẳng sợ lấy nàng nhanh nhẹn cũng không có tránh thoát này một kích, sắc nhọn cương giáp thiết thượng dính vết máu, từ phía sau lưng cổ hạ trực tiếp kéo đến bên hông, nếu là chính diện tương đối, nàng đã sớm bị khai tràng phá bụng. Máu tươi thực mau tầm ước hiểu rõ hắn quần áo, toàn bộ một mảnh huyết hồng, nàng hai tay sau này nhích lại gần, chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ có cái suối nguồn, từng luồng nhiệt đồ vật đang từ mặt trên toát ra tới, khởi động ẩn hình cánh ở giữa không trung quần áo toàn bộ cởi ninh một cổ trực tiếp từ phía sau lưng một áp, ở phía trước đánh cái bế tắc, chính xác nửa người bị trói buộc, thập phần không linh hoạt, đây là nhanh nhất xử lý, nhưng hiển nhiên khởi đến hiệu quả chỉ có thể ngắn. Ngùi lấp kín miệng vết thương. 7. Gián chắc bụng nhỏ phía trên vẫn là một mảnh huyết hồng, theo máu sói mòn, hạ thất tịch môi mồ hôi như hạt đậu từ giữa trán nhỏ dọn. Giống. Ở hạ thất tịch nhắc tới thần lo lắng cái này cùng loại biến dị thể người nhảy lên đem nàng chảo hạ nháy mắt, phía dưới tức khắc nhớ tới một đạo kêu thảm thiết, hạ thất tịch nhíu mày nhìn phía dưới hồng lân nhập ma giống nhau, gặp người liền cắn, liền như vậy ngạnh xé xuống huyết nhục đặt ở trong miệng nhấm nuốt, thì tươi thông thường tính dai cường, nhưng chỉ là giờ phút này xem hắn nhấm nuốt khi cổ động quay hàm, từ khoe miệng bài trừ một chuỗi dài huyết mạt. Theo bị lộc cộc một chút nuốt vào, hồng lân biến dị thể tức khắc trên trán buốc lên một viên lại một viên bọc nhỏ. Hạ thất tịch tính cảnh giác nổi lên, virus tiến độ còn ở tiếp tục, nàng lại thân thủ trọng thương, đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ, thật sự muốn chết, muốn nhận mệnh sao. Một tả một hữu, hai cái thân ảnh, không biết như thế nào liền chặn nàng tầm mắt. Chương 149 trời sập lúc sau thế giới. Hạ thất tịch thân mình sau này lui lui, một trận choáng váng cảm truyền đến, nàng thân hình một cái không song từ trên cao rơi xuống. Trừ bỏ hồng lân ở ngoài. Bị hồng lân cắn xé quá một ít xe bay đội viên cũng nhanh chóng thay đổi thành biến dị thể, nàng vốn tưởng rằng ở đã trải qua cái thứ nhất thế giới lúc sau sẽ không ở gặp được loại đồ vật này, nhìn càng ngày càng nhiều biến dị thể từ trên mặt đất bò lên, hành động nhanh nhẹn, gặp người liền cắn, nàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 6. Phán đoán hệ thống vi rút điều còn ở liên tục giảm sóc. Thời gian đã sở thừa không nhiều lắm, tiếp tục đi xuống, mọi người nếu là đều bị cảm nhiễm, không có người đi sống lại bọn họ. Tự nhiên chính là thật sự đã chết, mắt lẽ quét mắt che ở trước người Tiết Thư Mặc cùng Đoan Ngọc, nàng thở phì phò làm cái quyết định, như vậy chờ đợi cũng là chết, không bằng bác một bác. Trên người bị huyết xâm nhiễm quần áo đã có chút phát ngạnh, nàng trong tay biến hình chú ý ở ánh lửa văng khắp nơi trung chuyển đổi thành không sợ chi mâu, mấy cái thở dốc chi ra nàng, hồng lân chỉ cần bị thương, này phiến không gian khe hở liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Này tựa hồ thành mỗ một loại quy luật. Nếu là ta đã chết các ngươi cũng đừng quên sống lại ta một lần. Ta còn có rất nhiều chưa làm xong sự. Nàng cũng không lòng tham, chỉ là còn có quá nhiều câu đố chưa giải, thật nếu như vậy đã chết nhất định sẽ không cam lòng, vì này đàn đầu đất đã chết nói, muốn một cái danh ngạch bất quá phân. Đương lại một lần cái khe xuất hiện khi, hạ thất tịch thoán tiến lên một trưởng chụp ở Tiết Thư Mặc trên người, sử dụng mượn lực tạp. Bắt được thay hình đổi vị lúc sau, thân mình trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh vọt tới cái khe trước mặt. Kia cái khe chung một viên màu đỏ tươi thịt cầu chính từng đợt nhảy lên, hạ thất tịch trực tiếp phá tan hư không rơi vào kia độc đáo thế giới, ở cái khe khép lại phía trước, chỉ nhìn thấy hạ thất tịch đem không sợ chi mâu cắm vào kia thịt cầu phía trên, một tầng xanh thảm sắc quang mang thoáng chốc xuyên thấu qua không gian khe hở nhẹ nhẹ từng đợt tràn ra. Hạ, 7, tịch, không cần. Tiết Thư Mặc dẫn đầu tới trước mặt, nghề hà khe hở khép lại, Bạch Hạo mấy người sôi nổi đổi tới, vẻ mặt khiếp sợ nhìn khép kín vết nước. Toàn bộ đều điên cuồng lên. Bọn họ muốn sống, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ hạ thất tịch chết. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, không chung một mảnh đen nhánh, Tiết Thư Mặc đám người mặt xám như cho tàn. Không biết vì cái gì hạ thất tịch bay vào kia cửa động chung khi, hồng lân liền ngã xuống, không có hồng lân gắn bó phán đoán hệ thống vi rút thoáng chốc băng giải, những cái đó biến dị thể cũng ở mọi người hợp lực dưới cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Lệnh người kinh ngạc chính là, những cái đó tấm cạt người tựa hồ đã đến giờ trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Dư lại cánh tay máy cánh tay cũng bị chém đến một đoạn tiệt khắp nơi rơi rụng, chỉ là, hạ thất tịch không thấy. Ôn Càn Long thẳng tắp ngã trên mặt đất, cuộn tròn ở một đoàn khóc thật lâu, thất tịch tỷ sao có thể. Trần Vũ Phỉ cùng nàng mặt khác đồng đội có chút nghi hoặc, không phải nói Hồng Lân là thế giới này mấu chốt sao. Theo lý mà nói Hồng Lân đều thế giới này nên tính xong rồi, vì cái gì chúng ta còn không có bị chuyển tống hồi chung cư. Hoặc là nói, vẫn là có khác xuất khẩu. Phải chờ tới Hồng Lân đã chết lúc sau mới có thể hiển lộ ra tới, thế giới này lớn như vậy muốn đi đâu tìm. Trần Vũ Phỉ đám người đang chuẩn bị đi, một cái nam tử ngoài ý muốn ngẩng đầu theo sau chấp nhất không trung, các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh không trung phía trên, một đạo dày đặc vết dạn loại quang, không phải sao trời nhật nguyệt, mà là thật sự vết dạn trung lộ ra quang. Tiết Thư Mặc phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lại, trái tim lại lần nữa bắt đầu nhảy lên lên, một phen kéo lấy Ôn Cản Long, không cần thương tâm, có lẽ nàng không có chết. Và anh, có lẽ xác minh lời hắn nói giống nhau, toàn bộ không gian trung ca ca ca tiếng động vang lên, ngay sau đó màn trời dầm một chút lăn xuống xuống dưới, từng viên ngon cái lớn nhỏ trong suốt loại nhỏ pha lê cầu lăn xuống đầy đất đều là thiên suy sụp. Tiết kiệm năng lượng đèn tuyết trăng chói mắt, giờ phút này tựa hồ là đêm khuya, lân bàn ảo ảo phiên thư thanh âm vang lên, Hạ Thất Tịch một chút gật đầu, mơ màng sắp ngủ. Chương 150 chiều sâu phán đoán chứng người bệnh tương đương tạo mộng sư. Cánh tay hạ mấy quyển thật dày thư đem cánh tay lạc ra một cái thật sâu hình vuông dấu vết, mặc cho đỉnh đầu quạt trần ào ào xôn sao chuyển, cũng vô pháp tiêu trừ này trong không khí nặng nề, lóa mắt ánh đèn chiết xạ, sách vở sáng choang một mảnh, không biết như thế nào khiến cho người đầu hôn hôn trầm trầm, ánh sáng ám bản đế có mỗi không chê phiền lũy đốt, đuổi cũng đuổi không đi. Phanh phanh. Yên tĩnh bầu không khí chung, vài tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, Hạ Thất Tịch buồn ngủ tức khắc chạy cái tinh quang, sao lại thế này? Nàng chiều sau nhìn lại, mấy cái máu chảy đầm địa thân mình kích thích nàng đồng tử co rụt lại, đúng vậy, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng không phải hẳn là ở cảnh trong gương thế giới cùng Hồng Lân không gian trái tim cùng nhau tạc nứt ra sao? Như thế nào sẽ bình yên vô sự ngồi ở chỗ này? Trên mặt đất mấy cái huyết người giật giật, một người một cái xoay người nằm ngửa một lát, chỉ tay đem thân mình khởi động, ồm ồm thanh âm vang lên. Ha, ha ha, ta liền nói Thất Tịch tỷ như vậy tai họa như thế nào sẽ dễ dàng chết như vậy? Đúng vậy. Sao có thể dễ dàng chết như vậy? Một cái khác huyết người mệt cực, trên môi hạ răng rắc hai hạ. Hạ Thất Tịch toàn bộ ý thức chậm rãi trở về, nhớ tới cảnh trong gương thế giới hết thảy, thật tốt ta, nàng đoàn đội trung quy còn sống. Rắc. Một tiếng dị vang lúc sau phòng học phần đuôi máy chiếu trực tiếp bắn ra một đạo quang, chật, bảng đen thượng màu trắng rèm vải thượng hiện ra ra một cái lao thái bà thân ảnh, lần này không phải văn án chồng chất quản lý viên hết, mà là một cái tương đối chống trải an tĩnh nhà xưởng. Mấy cái cực đại pha lê bình đều là màu xanh lục chất lỏng, tranh lộc cục mạo phao, rất nhiều san hô dâu nửa trong suốt cái ống ở trong đó theo bọt khí tan vỡ đông đưa. Lão thái bà trên mặt treo cười, tựa hồ tâm tình thực tốt nguyên nhân, ghi hình bắt đầu một hồi lâu lúc sau mới thu liễm biểu tình, kia một chút hồng mang điện tử tầm mắt ngoại lệnh người kinh tủng, hảo, lưu tại phòng học chung danh ngạch đều là thuận lợi thăng cấp. Phía trước nói qua nhiệm vụ lần này sống sót người có thể đạt được 3 cái ưu tiên quyền. Lão thái bà lại nhảy nói: Các ngươi có thể từ cảnh trong gương thế giới chạy ra, cũng đã đạt được chuẩn khảo chứng. Này tiết khóa sau khi chấm dứt các ngươi cầm chuẩn khảo chứng tiến vào từng người trường thi, nếu là quá quan, như vậy về sau liền tinh có thể tự do lựa chọn chính mình nhiệm vụ thế giới. Chúc mừng các ngươi. Hạ Thất Tịch chú ý nói trên tay nàng đang ở chế tác thứ gì, tua vít ninh chặt một viên đinh ốc lúc sau mới dương mắt nhìn hạ ghi hình khí cụ. Ta biết các ngươi đầy bụng nghi vấn, chờ hạ sẽ có nhân vi các ngươi giải thích rõ ràng. Lão thái bà nhìn trên cổ tay đồng hồ đếm ngược. Đôi tay một phách, vui dạo dực đánh giá trên tay dụng cụ, ân, sửa được rồi, thời gian vừa lúc. Từ một bên trên bàn rút ra một cây thuốc lá điểm thượng, xuyên thấu qua xương khói nhìn ở đây tồn tại giả vi biểu tình, Hạ Thất Tịch cảm thấy cái này lao thái bà nhất đánh giá rất nhiều người, chính là không có chẳng sợ một giây xem qua nàng. Hai phút lúc sau, lao thái bà ấn tắt tàn thuốc, tốc độ cực nhanh chuyển động mấy cái trục xoay, nhìn về phía một chỗ, làm hắn qua đi đi. Dứt lời, hình chiếu thiết bị đình chỉ vận hành. Lão thái bà thân ảnh cũng từ phía trên biến mất. Hạ Thất Tịch khỏe mắt đằng nhiên trừng lớn, nhìn kia phòng học cửa xuất hiện bóng người, thân cao không vượt qua 1m4, bạch bạch nộn nộn bánh bao mặt, đồng thời tóc mái dưa hấu đầu, vừa thấy chính là thuộc về đặc biệt dễ khi dễ đội sổ, nhưng nàng từ thiếu niên này trên người ngửi ra một loại quen thuộc lại nguy hiểm hương vị. Bị ta bạo liệt kia trái tim là của ai? Hạ Thất Tịch nhìn nam tử chạm thượng bục giảng, viết xuống Hồng Lân hai viên tự lúc sau, một câu buột miệng tốt ra. Hồng Lân tựa hồ thập phần ngượng ngùng. Là của ta. Cái kia, là ta năm ngoái nằm viện thời điểm phán đoán ra tới một cái thế giới, còn chưa đủ hoàn chỉnh, bằng không cũng không thể nhanh như vậy đã bị ngươi tìm được sơ hở. Hồng Lân nói nơi này, khoe miệng phiết phiết, đôi mắt hạt châu đem phòng học chung người từng cái nhìn một lần, tầm mắt cuối cùng vẫn là dừng lại ở Hạ Thất Tịch trên người, chúng ta thế giới ngươi hẳn là đi qua. Không chung là chảo cơ phòng sách, mặt đất là chocolate, thật tốt đẹp thời gian, nhưng một năm trước, Nga không đúng, phải nói là hai năm trước. Chúng ta thế giới cũng nên đón tận thế, một ít chết đi người sống lại, biến thành tấm cặt người, ta ở một lần chạy nạn trung bị thương hôn mê. Ta phát hiện, ta ở trong mộng có thể xây dựng thế giới, ta cấu tạo một cái chính mình, chính là các ngươi nói thấy ta, có được năng lực cắt nối biên tập sư cùng mang nhập không gian trung chiều sâu phán đoán chứng người bệnh. Những cái đó đều là 2 năm trước lúc, nói chiết xạ ra tới thế giới, chính là chúng ta thế giới tận thế cảnh trong gương, các ngươi có thể tồn tại thật là vạn hạnh, nếu không, ta không chừng nhiều khó chịu. Hồng Lân, không, phải nói là thiếu niên này túi đầu. Không có bất luận cái gì một người có thể lòng dạ rộng lớn đến từ hắn cấu tạo thế giới chạy ra, còn có tâm tư đi an ủi cái này người khởi sướng. Tự giới thiệu hạ, ta là chung cư cao tầng tạo mộng sư, ta chức nghiệp chính là, cấu tạo thế giới. Thấy một đám người trừng lớn đôi mắt, hắn nho nhỏ thân mình đi phía trước vượt một đi nhanh, hợp với điểm vài cái đầu, không sai, các ngươi nhiệm vụ thế giới đều là ta cấu tạo ra. Cho nên, cho dù các ngươi đạt được chuẩn khảo chứng, cũng còn không có đạt được ba cái ưu tiên, như vậy các ngươi còn muốn lựa chọn đắc tội ta. Hồng Lân đột nhiên một phách bục giảng, phấn viết hộp trực tiếp bị chấn ngã xuống, hắn lấy ra một cây màu trắng phấn viết bắt đầu ở bảng đen thượng viết viết vẽ vẽ lên. 1m4 thân mình liền như một cái phát dục kỳ thiếu niên, viết tự nhiên sẽ không rất cao, dựa vào bảng đen hạ nửa bên, siêu siêu vẹo vẹo tự quả thực có thể so với học sinh tiểu học, bại lộ ra tới thân phận đủ để cho này đàn phát dục kỳ người hảo một đoạn tiêu hóa thời gian. Vài phút sau, bảng đen phía trên ký càng tỉ mỉ danh sách trừ bỏ chung cư cấu tạo đồ. Tạo mộng sư thân phận cư nhiên thập phần dựa thượng, tối cao chính là trí não hệ thống, trí não hệ thống phía trên chỉ là hóa vài nét bút kém mang quá, trí não hệ thống dưới chính là tạo mộng sư, cùng một cái làm hạ thất tịch vô pháp chấn định tên, gen tiến sĩ Hạ Ninh Sa. Ở tiếp tục đi xuống chính là một ít đạt được lệnh truy nã anh hùng huy chương cứu vớt giả, ở đi xuống là một ít thức tỉnh giả chiến đội tên, nhưng mặt khác trình tự ở hạ thất tịch nghiêm trọng đều không có Hạ Ninh Sa ba chữ bắt mắt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia ba chữ, không biết nên nói chút cái gì. Ta phụ, Hạ Ninh Sa tiến sĩ có thể hay không có thời gian cho chúng ta giảng bài. Mang theo toàn thân sức lực, nàng hỏi ra những lời này. Nếu là cùng Hạ Ninh Sa cộng đồng sắp hàng tạo mộng sư đều có thể, vì cái gì tiến sĩ liền không thể giảng bài, nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, vô pháp liệt kê. Chương 151 đây là chung cư cùng đẹp giờ một lần khảo hạch thi đấu. Đương nhiên, đối với gen tiến sĩ Hạ Ninh Sa hay không sẽ giảng bài, Hồng Lân cũng không có tư cách nói cái gì, dù sao cũng là hệ thống dưới cấp bậc tương đồng người. Nhưng là, nghe được Hạ Thất Tịch hỏi như vậy, hắn tầm mắt lập tức tỏa định ở trên mặt nàng, phảng phất nàng sắc mặt có khắc mỹ lệ đóa hoa giống nhau. Vấn đề này, chờ ngươi trở thành người dẫn đường hoặc là thức tỉnh giả lúc sau liền tự nhiên mà vậy sẽ biết, rốt cuộc người dẫn đường cũng đã thập phần tiếp cận Hạ Ninh Sa tiến sĩ. Nói ra câu này lúc sau, liền trực tiếp tránh đi đề tài giảng bài, Hạ Thất Tịch cảm thấy Hồng Lân giảng nhiều nhất vẫn là không gian, đặc biệt là hàng đến phía trước E, C cấp bậc nhiệm vụ thế giới cấu tạo là lúc, hai mắt sáng lên, mang theo một loại si mê điên cuồng. 10 phút sau, Hạ Thất Tịch thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là chiều sâu phán đoán chứng người bệnh hàng nghĩa, ha hả cười cười, nàng đột mày nhăn lại, nhớ tới cái gì dường như tinh tế đem bảng đen thượng chung cư sắp hàng đồ tinh tế nhìn một lần, nhấc tay đánh gãy Hồng Lân nói chuyện. Chung cư quản lý giả vì sao không ở trong đó? Những lời này đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người nghi vấn, sôi nổi bắt đầu tự hỏi lên. Chung cư quản lý giả tựa hồ không chỗ không ở, làm lại sinh nhi đã có lệnh truy nã, anh hùng huy chương thức tỉnh giả hoặc là cứu vớt giả, chỉ cần ở chung cư chú đều ở chung cư quản lý giả quản hạt trong phạm vi, một cái trang điện tử mắt lao thái bà, thoạt nhìn trừ bỏ có chút đáng sợ ở ngoài, nàng còn phụ trách viết cái gì? Quản lý như vậy nhiều năng lực giả, nàng ở chung cư địa vị là có bao nhiêu cao? Bang! Hồng Lân nhón mũi chân thân mình đột rơi xuống, phấn viết thật mạnh vẽ ra một bút lúc sau theo tiếng bẻ gãy, hắn xoay người, sắc mặt banh gắt gao nhìn Hạ Thất Tịch, vấn đề này, ta không phải không thể trả lời, nhưng tiền đề là ngươi khảo thí đủ tư cách lúc sau, có được ưu tiên vấn đề quyền mới có thể được đến đáp án. Làm đến như vậy thần bí. Trêu đùa dường như nói một câu nói lúc sau Hạ Thất Tịch không ở mở miệng, trong lòng lại là có chút phức tạp, ưu tiên vấn đề quyền, nếu là đạt được này ba cái ưu tiên có phải hay không liền có thể trực tiếp hỏi trí nào Hạ Ninh Sa tiến sĩ ở nơi nào. Vì cái gì không tới thấy chính mình. Nhớ rõ lúc trước Đoạn Ngọc là nói như vậy. Ngươi phụ thân tựa hồ liền ở chung cư cao tầng nột, có lẽ ngươi hiện giờ cường đại chỉ là một loại cùng loại với mượn tiền, cường đại nguyên nhân là bởi vì có cái gì thế chấp, năng lực là dự chi, phụ thân ngươi chính là kia nhất sang quý thế chấp đi. Ở có lẽ, phụ thân ngươi cũng chỉ là tưởng đem ngươi coi như thực nghiệm thể. Suy nghĩ tựa như vô biên lan tràn hải tảo, một tảng lớn sương mù mênh mông rỗi thân tứ chi, lại trước sau bắt không được làm trung tâm kia căn trục, trải qua qua mấy cái thế giới, nàng như cũ sắp luân hãm ở một đợt lại một đợt chạy trốn chung. Lần này đã biết phụ thân là chung cư trung gen tiến sĩ, tràn đầy sương mù nội tâm liền như mây đen bị lột ra, lộ ra một tia dáng màu. Hiện giờ, cái kia chiều sâu phán đoán chứng người bệnh, nga không, phải nói là tạo mộng sư Hồng Lân, hiện giờ lại nói phụ thân là chung cư cao tầng gen tiến sĩ, là tam. giác giai cấp nhất thượng tầng trí não dưới tồn tại, ở vào như vậy vị trí dưới còn có ích lợi gì uy hiếp có thể cho nàng trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi tiến vào lần lượt nguy cơ chung. Có phụ thân bút ký quyển sách nhỏ, may mắn luôn bản, hoa cốt, tiểu nữ hải, hộp nhạc trung cường hóa dược tề. Vài thứ kia là phụ thân để vào nhiệm vụ thế giới. Như vậy làm cùng phụ thân cùng giai cấp tạo ngộng sư Hồng Lân, mấy thứ này vào hắn chế tạo thế giới chẳng lẽ sẽ không bị hắn phát hiện. Hảo, nên giảng ta đều nói không sai biệt lắm, cuối cùng ở bổ sung hai điểm quy tắc, một là, nhãn điểm dựa theo cấp bậc tới tính, nhị là, nếu đánh mục tiêu sai lầm sẽ khấu trừ điểm, ba lần trở lên, thành tích trực tiếp vì không đủ tiêu chuẩn. Hạ Thất Tịch dương mắt, trong tầm mắt Hồng Lân môi nhanh chóng lúc đóng lúc mở. Nói xong, hắn giảng cái gì? Đáng chết, nàng như thế nào luôn là tại đây loại thời điểm thất thần. Ok, từ đệ nhất bài cái thứ nhất bắt đầu đi lên lĩnh nhãn, chờ tất cả mọi người lánh đến lúc sau, liền chính mình tiến vào trường thi. Từ túi trung sờ soạn ra một chồng tấm cạt lúc sau, Hồng Lân ngẩng đầu khỏe miệng câu ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, đôi mắt uổng phí trừng lớn, đã quên nói cho các người, làm lâm thời giám thị sư, vì để ngừa có người sao chép, gian lận chờ hành vi, lần này trường thi cần thiết đơn, độc, một, người. Nói cách khác, những cái đó dựa vào đồng đội đi đến tiểu hiện tại người, liền phải đến đây mà dừng lại nha. Thấy một đám người đều bắt được nhãn, Hồng Lân trực tiếp đi đến phòng học cửa nhéo bắt tay vừa chuyển, lại không có kịp thời kéo ra. Đây là chung cư cùng đẹp giờ một lần khảo hạch thi đấu, nếu có thể ở trong đó cấp đối phương dán lên vượt qua điểm càng nhiều nhãn, còn có thêm vào khen thưởng. Dứt lời, môn bị nháy mắt kéo ra. Chương 152 khảo thí tiến hành chung, gặp được bàn tay vàng. Thí sinh vào bàn. Đạt được nhãn, 20 chương. Hồng Lân có phải hay không nghĩ sai rồi? Vì dự phòng thí sinh gian lận, cho nên là đơn độc một cái trường thi, nhưng cho nàng nhãn là 20 chương. Có phải hay không đại biểu đẹp giờ ẩn núp giả có 20 cái? Một so 20. Hạ Thất Tịch hận không thể tay xé Hồng Lân, kia tư có phải hay không nội gian A, đem phát dục kỳ năng lực giả hướng chết hố. Từ một mảnh trói mắt bạch mang cùng ông Minh trong tiếng đi ra sau, trước hết khôi phục cảm ứng là thính giác, ồn ào thanh âm từ bốn phương tám hướng xâm nhập lỗ tai. Hạ Thất Tịch nỗ lực trừng lớn đôi mắt, trước mắt lại là một mảnh trắng xóa liền như ha ở pha lê thượng nhiệt khí sương mù mênh ngông, cũng may loại trạng thái này liên tục thời gian không dài. Sương trắng đang ở thong thả tiêu tán, tuyến lệ không ngừng bài trừ bọt nước, tiếp theo nàng nghe thấy trí não hệ thống từ trước tới nay dài nhất xuyến nhắc nhở âm. Vài phút sau, Hạ Thất Tịch cuối cùng có thể thấy rõ bốn phía hoàn cảnh, đây là một cái hỗn độn loạn hống đến đường phố, dáng vẻ khác nhau người. Ngõ nhỏ nội có chút hắc, vứt đi thùng đựng hàng bị bày biện ở bên đường thành giá rẻ giường ngủ, chỉ là từ trên tường đinh thô thô cái đinh kéo mau ngũ sắc vải nhựa, giờ phút này bên trong chính cuộn tròn rất nhiều lưu lạc hãn. Đại nơi dơ bẩn chăn đã nhìn không ra nguyên lai màu sắc và hoa văn, ngẫu nhiên có lao thử nên ngang từ bên đường thoáng quá, mang theo ngầm ống dẫn trung huân thiên tánh tưởi. Nàng xuất hiện không có kinh khởi bất luận kẻ nào chú ý, phía sau cửa gỗ nhìn thoáng qua, lại mở ra khi chỉ là cái bình thường tạp hóa gian, phóng quét phố khi dùng trúc chế cái chổi cùng cặp gấp than. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, trí não hệ thống trung đột bắt đầu nhắc nhở, khảo thí bắt đầu, tiến vào đến ngược. Trên người bó sát người trang phục bị đổi thành bộ rộng thùng thình đồ thể dục, chuyển qua mặt tường bóng ma hạ đem nhãn nhét vào bên người túi trung, nàng do dự một lát đem quần áo khóa kéo ra, thời gian dài chém giết chạy trốn khiến cho trên eo đường cong lưu xương có độ cung, có kẻ lưu lạc thoáng nhìn, ở nơi xa dáng vẻ lưu manh thổi bay huýt sáo. Hạ Thất Tịch tấn quần áo vào áo, nhìn hạ đồ thể dục thượng phía sau lưng đánh dấu, học sinh. Quả nhiên nột, tạo ngộng giả Hồng Lân sẽ không như vậy ngốc đánh dấu chung cư. Đẹp giờ ở người tự nhiên cũng sẽ vì hắn thí sinh làm nên coi hiểm hộ, như vậy này trong đó tương đối bảo hiểm phương pháp chính là dựa nhạy bén sức quan sát, cùng thử cuối cùng lựa chọn, nhưng chỉ là Hạ Thất Tịch từ Hồng Lân trong miệng đến ra tin tức tới giảng, tuy rằng từ cảnh trong gương thế giới trung thoát ly trở lại lớp học người đều đạt được chuẩn khảo chứng, nhưng dựa theo trường thi thành tích tới xem, cũng sẽ chia làm loại ưu cùng loại kém. Xem ra, nếu muốn hỏi một ít cấm chế vấn đề, không chỉ có muốn dán ra nhãn chuẩn xác, còn muốn thời gian mau nộp bài thi sớm mới xưng được với là học sinh xuất sắc đi. Xác nhận thân phận sau mặc xong quần áo, khóa kéo bá một chút đánh đổ cổ chỗ, Hạ Thất Tịch một đôi đen nhánh giống loài rắn giống nhau tán lũ lanh quang, nhìn chùi lủi thủ đoạn. Ha ha, cư nhiên ngụy trang như vậy hoàn toàn. Hạ Thất Tịch chậm rãi chiều ngõ nhỏ ngoại đi đến, trí nào nhắc nhở âm chung có nhảy dựng tin tức nàng nhớ rất rõ ràng có thể giết người, nhưng không thể đem người giết chết. Cái này tin tức lượng có chút đại. Bước toay bước trải qua cái thứ nhất thùng đựng hàng thời điểm, nàng thậm chí suy nghĩ muốn hay không bại lộ chính mình chờ ẩn núp giả chủ động xuất kích tới cấp nàng gián nhãn, như vậy đối phương liền xuất kích đồng thời liền bại lộ chính mình, nhưng quay đầu liền đánh mất như vậy cách làm. Tinh thần gió lốc. Cấp bậc, trung cấp. Liền cái này. Ý thức tản mát ra đi trong nháy mắt liền tạp ra hỏa hoa, nàng thân mình đột nhiên chiều bên cạnh lưng ngang, liền thấy ngay sau đó thùng đựng hàng chung một cái đại hán thoán thân thể, ngón tay như là bị đồ kim hoàng sắc chất lỏng, đánh bất ngờ thất bại, nam tử không vội phản cười, ôm cây đợi thỏ vài thiên, lao tử đều đói bẹp, cuối cùng tìm được một cái lạc đơn. Đẹp dở người không biết chung cư chỉ có tiến vào một cái năng lực giả. Một kích không thành, hắn trở tay nắm chặt thùng đựng hàng, hai giây thời gian thùng đựng hàng liền ở Hạ Thất Tịch trước mắt biến thành kim sắc. Hắn thở hổn hển nhắc tới chuẩn bị chiều Hạ Thất Tịch ném tới. Hạ Thất Tịch phi phun ra khẩu nước miếng, sử dụng chất phấn thợ năng lực, ở thời gian hạn định chung móc ra túi chung nhãn bao trùm trụ kẻ lưu lạc ba chữ. Trí não mang theo mừng thầm thanh âm vang lên, thành công bắt giữ đẹp dở thành viên một con, bàn tay vàng năng lực nộp lên. Bàn tay vàng. Hạ Thất Tịch nghi hoặc, nghĩ vừa mới nam tử quân thái. Thật là hảo cải trắng cấp heo củng. Liên nàng chính mình đều không có nghĩ đến cái thứ nhất nhãn như vậy thuận lợi dán lên, giống như thật sự trường thi cũng không phải một đạo đề đều không biết, có lẽ đây cũng là đẹp dở thành viên chung heo đồng đội bị nàng gặp phải, thấy tại chỗ liên quan thùng đựng hàng cùng nhau bị cách thức hóa cảnh tượng, nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới tạo mộng sư thái nghịch thiên ý tưởng khi. Một cái bụi bấm phụ nhân ăn mặc cây đầy sơ mi trắng dơ một cây nấu ruộng bắp động sơn diều chiều nàng. Chạy tới. Mạn ngữ, tan học như thế nào không quay về. Phụ nữ chép chép miệng nhai trong miệng nốt bắp, cánh mũi hai sườn cùng cái chán du quang. Tại đây tối tăm trong ngõ nhỏ đều thập phần rõ ràng, thưa thất toan xú lạn trái cây trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được. Nhưng này cũng không ảnh hưởng phụ nữ muốn ăn. Nàng nghi hoặc hướng phía trước đi rồi hai bước thấu tiến lên thiên đầu nhìn chằm chằm Hạ Thất Tịch mặt một hồi mới nhìn. Là mạn ngữ à. Ta không nhận sai a. Gần trong gang tức bắp thơm ngọt vị cùng trong ngõ nhỏ các loại mùi hôi thối quẻ với nhau, làm nàng dạ dày phiếm toan vị, mấy dục buồn nôn. Chương 153 thế nào, ta không phải đặt tên phế đi. Ngươi mới vừa nói ta gọi là gì? Hạ Thất Tịch cười cười, tận lực làm chính mình có vẻ nhu hòa, nói chuyện thời điểm đôi tay chiều sau một bối tự nhiên mà vậy vòng chạy bộ đến béo nữ nhân phía sau chủ nhà. Mạn ngữ a ngươi, ngươi nha đầu này sao lạ? Phụ nữ này một gào to trong miệng bay ra chút nhỏ vụn bắp viên không nghiêng không lệch vừa lúc chiều Hạ Thất Tịch vẩy ra mà đi. Hạ Thất Tịch nhắm mắt chiều sau né tránh, bãi ở phía sau tay hơi hơi vừa động, đồ thể dục tay háo bãi chung bắn ngược tạp tùy thời đợi mệnh. Hai giây thời gian trôi qua Hạ Thất Tịch trấn mắt, phụ nữ chính híp lại mắt thập phần hưởng thụ gắm bắp. Hạ Thất Tịch có chút vô ngữ nga một tiếng liền không lại tiếp tục nói chuyện, dán sai rồi sẽ bị khấu phân, nhưng giác quan thứ 6 cảm thấy trước mắt người này có vấn đề. Nhưng trước mắt xem ra nàng chỉ là số liệu không phải năng lực giả. Nha đầu thúi, hoa trước cháo lạc. Phụ nữ trong miệng bao phình phình lẩm bẩm một câu, làm như thập phần không mừng nàng ngượng ngùng mắt trợn trắng trực tiếp đi rồi. Hạ Thất Tịch ngưng thần nhìn nàng bóng dáng nhìn hồi lâu, trong lòng luôn là hiện lên quái dị cảm. Theo sau nàng cũng vài bước ra hẻm nhỏ, lúc này mới phát giác trên đường người đi đường trên lưng đều có dán co đánh dấu. Này đại khái cũng là Hồng Lân sở thiết kế ra tới che đậy năng lực giả tin tức một chút. Nhưng này ẩn nấp chung cư năng lực giả đồng thời cũng đem đẹp dở cũng ẩn nấp lên. Còn có 19 cái. Tinh thần ảo giác thả ra, nàng rất xa đi theo phụ nữ phía sau, thẳng đến thấy nàng tiến vào một đống xi măng 3 tầng tiểu lâu. Có thể là không có soát tường sơn nguyên nhân, thần sắc xi măng tường cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, tinh thần ảo giác cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Ở bên ngoài vòng 2 vòng sau Hạ Thất Tịch quyết định lên lầu đi xem, kia phụ nữ thượng cũng không biết là lầu 2 vẫn là lầu 3. Mới đến gần thang lầu nói khi thấy hai cái nam tử từ phía trên xuống dưới, một cái con công cụ bao một cái dơ nhôm hợp kim chế tác hai người thang, mang theo màu đỏ mũ ép tới thấp thấp vội vã đi xuống lầu. Liếc hai người phía sau lưng liếc mắt một cái, mở khóa thợ, khoa địa công. Nàng phủi tay đáp ở tay vịn cầu thang thượng tiếp tục đi rồi chiều thượng đi tới, thực mau liền đến lầu 2. Lầu 2 thông đạo có chút hắc, vách tường cùng cửa sổ thượng khắp nơi đều dán lá bừa, trải qua đệ nhất gian nhà ở khi có trẻ con tiếng khóc truyền ra. Cái thứ hai nhà ở chung có bạch bạch thanh âm, như là lại chơi mặt trược. Cuối cùng một gian phòng nhà ở môn là màu xanh lục, khung cửa thượng phóng một quyển màu trắng đồ vật, nàng lót lót chân ngón tay một câu, đồ vật rơi trên mặt đất tàng ra. Đây là một bao nữ nhân dùng quá băng vệ sinh, nhan sắc đã biến thành màu đen, khóa lại bên ngoài đồ vật còn dính mạng nhện, có thể thấy được thời gian đã thật lâu, cái này làm cho nàng nháy mắt.